Chỉ mấy ngày công phu, tiểu gia cái này đại béo tiểu tử 3 tuổi trong vòng quần áo liền không cần mua. Tiêu tiểu bồi cấp tiểu tử này tắm rửa xong, thả lại Lữ Yến bên người, đối với Lữ Yến cười nói, tẩu tử, ngươi nơi này vội xong rồi, ta liền đi về trước cho ngươi hầm canh gà a. Tiểu bán hạ sách theo cả men đi vào tới, cười nói, hầm cái gì canh gà, chỉ bằng ngươi mới phát trợ cấp. Kia mấy cái tiền, đủ chính ngươi ăn cơm không? Lữ Yến cũng không phúc hậu cười. Tiểu bối, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Nếu là đem ngươi đói hôn mê, mọi người đều tới tìm ta tính sổ, ta liền thảm. Tiểu bán hạ gật gật đầu, ngươi vẫn là đoan căn ghế lại đây cùng đại tẩu cùng nhau uống canh gà hảo. Liền ngươi kia thân thể, đói bụng một tháng, còn không biết muốn bổ bao lâu mới có thể bổ lên đâu. Tiêu tiểu bối không tiếp lời này cha, tả nhìn xem lại nhìn xem, mà oánh oánh hôm nay như thế nào không có tới. Tiểu bán hạ ha hả cười, cái kia mơ hồ, hai tháng thân thích không có tới đều không có phát hiện, hiện tại ở bệnh viện làm kiểm tra đâu. Một lát liền lại đây. Ta chính là đi một nồi nước đều cấp đoan lại đây, ngươi đến cho nàng lưu một chút. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta không uống canh, có hay không gia vị, ta ăn thịt. Tiêu bán hạ cùng Lữ Yến đều nhìn về phía tiểu tiểu bối, đang xem bên ngoài cửa sổ. Ngày thường bên trong kén cá chọn canh không ăn thịt, đột nhiên muốn ăn thịt. Chẳng lẽ Thái Dương hôm nay đánh phía Tây ra tới? Tiêu tiểu bối khí dậm chân, các ngươi đó là cái gì biểu tình, ta liền không thể ăn thịt sao? Tiêu bán hạ chỉ khoa phụ sản phương hướng, nghe nói, thai phụ khẩu vị sẽ biến, ngươi muốn hay không đi kiểm tra kiểm tra. Tiêu tiểu bối tức giận nói, ta chính là thèm thịt, không thể sao. Nói xong, lại mang theo điểm hể phải bổ sung nói, ta thượng chu thân thích mới đi. Lữ Yến vô kiểu tiểu bối tay, chuyện này, cấp không tới. Tiêu tiểu bối đối Lữ Yến cười nói, ta biết, chúng ta còn trẻ, không nóng nảy. Hơn nữa cũng không phải cái gì hảo thời cơ. Tiêu bán hạ vô kiểu tiểu bối cái chán, cười nói, ngươi biết liền hảo. Nói, một con đại đùi gà bay đến kiểu tiểu bối trong chén, sớm một chút dưỡng hảo thân thể, lại nói mặt khác. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta biết. Chính là, có thể hay không cho ta một cái gia vị a? Tiêu bán hạ lắc đầu, sản phụ cùng thai phụ đều không thể ăn cay, không thể làm ngươi ở đại tẩu trước mặt khoe khoang. Tiêu tiểu bối phạm trận trắng mắt, nét là không thể ở mã oanh oanh trước mặt khoe khoang đi. Tiêu bán hạ gật gật đầu, biết liền hảo. Tiêu tiểu bối bị tắc một miệng cầu lương, không nghĩ nói nữa, chỉ có thể vùi đầu ăn thịt. Chỉ chốc lát sau, mã oanh oanh cũng lại đây, còn ý tứ gõ môn, chờ kiểu bán hạ mở cửa mới tiến vào, một sửa ngày xưa khiêu thoát. Loại này khác thường biểu hiện, không cần mã oanh oanh nói, tiêu tiểu bối liền biết, này nha cũng mang thai. Tiêu bán hạ nhiều thông minh, nào có đoán không được, lại vẫn là tượng trưng tính hỏi một câu, bác sĩ nói như thế nào. Mã oanh oanh đem kiểm tra kết quả giấu ở phía sau, cười đối kiểu bán hạ nói, ngươi đoán. Tiêu bán hạ liền cùng mã oanh oanh ở trong phòng bệnh mặt dính ma kỳ lên. Lữ Yến cười ăn canh, tiêu tiểu bối lại một lần trợn trắng mắt, nhận mệnh cùng đùi gà làm đấu tranh. Thú ân ái gì đó, ghét nhất. Chương 273 nhờ họa được phúc. Giữa trưa ở bồi trên giường lược nằm trong chốc lát, tiêu tiểu bối mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới ý thức được thứ gì không quá thích hợp. Nơi này là tỉnh bệnh viện. Nàng hiện tại ngồi ở bồi trên giường. Nàng vừa mới ngủ một cái ngủ trưa. Ngủ một cái ngủ trưa. Nàng ở tỉnh bệnh viện bồi trên giường ngủ rồi rác. Tiêu tiểu bối không dám tin tưởng nhìn về phía Lữ Yến, tẩu tử, ta vừa rồi ngủ rồi. Lữ Yến gật gật đầu, trấn an kiều tiểu bối nói, liền ngủ một hồi, chuyện gì đều không chấm trễ. Tiêu tiểu bối nước mắt xoát một chút liền chảy ra, tẩu tử, ta có thể ở không thân địa phương ngủ rồi. Lữ Yến lúc này mới ý thức được kiều tiểu bối ý tứ, cười nói, đây là chuyện tốt nhi a. Khóc cái gì? Tiêu tiểu bối lau lau ngăn không được nước mắt, cười nói, ta biết, chính là, ta ngăn không được a. Lữ Yến nhìn như vậy kiều tiểu bối, đột nhiên cảm thấy nha đầu này đặc biệt đáng yêu. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Hảo, đừng khóc. Cẩn thận đôi mắt. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười, lại không phải ta ở cữ, ta cẩn thận đôi mắt làm gì. Lữ Yến nghĩ, cũng đúng vậy. Nhìn một cái ta, thật là mang thai ngốc 3 năm. Chị dâu em chồng hai người liếc nhau, cười. Lữ Yến vô kiểu tiểu bối tay, cười nói, quốc đống hôm nay trở về đi. Đại ca ngươi cũng nên lại đây, ngươi đi về trước dọn dẹp một chút, hảo hảo cùng quốc đống trò chuyện, đây là đại hỷ sự nhi, ngày khác tẩu tử hảo, cho ngươi làm một bàn. Tiêu tiểu bối lắc đầu, là nên ta làm một bàn, hảo hảo cảm ơn tẩu tử. Lữ Yến vô kiểu tiểu bối tay, người một nhà, không ngoài nói. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta không cùng tẩu tử ngoại đạo, tẩu tử cũng không cùng ta ngoại đạo. Quốc đống thường xuyên trở về, tẩu tử bên người lại không thể không có người, chờ đại ca tới ta ở đi, không chỉ hoãn. Lữ Yến nghĩ, từ kiểu tiểu bối đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu phi mang theo đậu phộng hầm chân heo, vai chính, tới, nhìn Kiều Tiểu Bối hồng hồng hốc mắt nhíu nhíu mày, đây là làm sao vậy? Lữ Yến cười lắc đầu, nha đầu này, vừa mới ở bồi trên giường ngủ trong chốc lát, tỉnh lại liền xí ngốc. Lại khóc lại nháo. Kiều Tiểu Bối ngượng ngùng rậm rậm chân, hờn dỗi nói, ta nào có. Lữ Yến chỉ vào Kiều Tiểu Bối đối Kiều Phi nói, xem đi. Hiện tại còn không có hồi lại đây đâu. Tiểu Phi lắc đầu, nhìn chị dâu em chồng hai cái nháo. Hỉ cực mà khóc gì đó, liền tính. Bằng không, hắn này có nhân bánh quy nhưng không dễ chịu. Hầu hạ này Lữ Yến ăn canh, Tiểu Phi đối với Tiểu Tiểu Bối cười nói, ngươi biết không? Vương Thông kia tiểu tử thẩm phán kết quả ra tới. Trộm cướp quốc gia cơ mật. Tiểu Phi lời này vừa ra, Tiểu Tiểu Bối liền nhíu nhíu mày. Vương Thông trộm đến là tề giáo thụ hồ sơ, bóc chính là nàng Tiểu Tiểu Bối gốc gác. Lại cấp Vương Thông lộng như vậy một cái tội danh, nói rõ là có vấn đề a. Nàng cùng tề giáo thụ chẳng phải là muốn trên lưng này hát qua. Tề giáo thụ cái gì năng lực, Kiều Tiểu Bối không biết. Bất quá, hẳn là không đến mức như thế. Đã có thể Kiều Tiểu Bối bên này, Vương Quốc đống một nhà, cùng với bọn họ lao kiểu ra, đều không có cái này năng lực, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Khang gia đây là nháo loại nào? Thu sau tính sổ, đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là vu oan hãm hại. Kiều Tiểu Bối có chút âm mưu luận. Tiểu Phi cũng đã nhận ra Kiều Tiểu Bối cảm xúc, vô vô Kiều Tiểu Bối bả vai, không cần lo lắng, nhà của chúng ta hướng lên trên số 3 năm đại đều không có một cái làng quan, đại gia không thể tưởng được ngươi trên đầu tới. Tiểu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, đây là nhằm vào tề giáo thụ. Tiểu Phi gật gật đầu, Khang công tử cùng Khang phu nhân khí bất bình, lấy cố là lướt không có biện pháp. Tiểu Tiểu Bối minh bạch Tiểu Phi không có nói ra nói, Khang công tử cùng Khang phu nhân ăn lỗ nặng, không làm gì được cố là lướt, Vương Thông cùng tề giáo thụ liền tao ương. Nhất tiễn xong điêu, một hòn đá trúng mấy con chim. Thật là đánh một tay hảo bản tính. Tiêu Tiểu Bối nhớ tới ngày đó vẻ mặt thấy nấy tiến đến xin lỗi tề giáo thụ, lẩm bẩm nói, tề giáo thụ chỗ nào. Tiêu Phi cười cười, nhân ra có cái hảo cha, hảo ca ca, phán quyết kết quả còn không có ra tới. Tề giáo thụ đã bị chịu ước đi nước ngoài giao lưu học tập, một chốc, không về được. Ta vốn đang lo lắng bệnh tình của ngươi. Lữ Yến xoay Tiểu Phi một phen, bệnh gì không bệnh, nhà của chúng ta Tiểu Bối hảo hảo đâu. Tiểu Phi nhe răng niết miệng, còn phải cười theo nói, đúng đúng đúng. Là ta nói sai lời nói. Nhà chúng ta Tiểu Bối hảo đâu. Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, đại ca tới, ta cũng nên đi trở về, có chuyện gì đại ca lộng không tốt, thỉnh hộ sĩ hỗ trợ một chút đi. Sáng mai ta liền tới cùng đại ca thay ca. Tiểu Phi xua xua tay, đi đi đi. Sẽ không đi học, còn có thể làm ngươi đương bảo mẫu mang cả đời. Quốc đống một hai chu trở về một chuyến, nhiều bồi bồi hắn mới là lẽ phải. Tiểu Tiểu Bối cười cười, không nói tiếp. Tiểu Phi liền biết chính mình nói vô ích. Lữ Yến chiều Kiều Tiểu Bối cười cười, ngày mai tới thời điểm, cho ta nhiều mang một chút giấy vệ sinh, lô châu cái loại này. Dán chắc lại đại trương. Lữ Yến đảo không phải luyến tiếp kia tiền mua cuốn giấy, nhưng hiện tại loại này xuất huyết nhiều chẳng huống, cuốn giấy có ích lợi gì à? Một phong lô châu lót, phía dưới còn có tờ lạt tiệp giấy, Lữ Yến còn lo lắng hãi hùng đâu. Tiểu Tiểu Bối nhìn Lữ Yến, gật gật đầu, tẩu tử, ta nhớ kỹ. Tiểu Phi gãi gãi đầu, ta đã quên này cha. Lữ Yến mắt trợn trắng, cái gì đều trông cậy vào các ngươi đại lao ra, ngày đó ngồi xổm vê đút cờ khởi không tới cũng không biết. Tiểu Phi ha hả cười, chạy nhanh cấp Lữ Yến múc canh, tức phụ, uống nhiều đi ẩm. Thời buổi này, nhưng thật ra có sữa bột, thành phố núi. Còn có cái gì phí nhi phấn. Nhưng tiểu gia tiểu mập mạp không ăn mấy thứ này a. Cho nên, Lữ Yến chỉ phải ủy khuất chính mình nỗ lực ăn. Chờ Kiều Phi hai vợ chồng đem tiểu tổ tông hầu hạ hảo. Tiêu Tiểu Bối cũng không sai biệt lắm về đến nhà. Trong nhà mặt đã bốc cháy lên khói bếp. Đại thật xa, một cổ tử dưa chua vị liền chui vào Kiều Tiểu Bối cái mũi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, biết hôm nay bữa tối lại là dưa chua mặt khối. Không có biện pháp, Vương Quốc Đông chuyên môn liền như vậy mấy cái, nhanh nhất nhất phương tiện, chính là này dưa chua mặt khối. Quả nhiên, Tiêu Tiểu Bối đẩy môn, Vương Quốc Đông liền xách mặt khối từ trong phòng bếp chui ra tới, đối với Kiều Tiểu Bối cười nói, tức phụ, buổi tối chúng ta ăn dưa chua mặt khối. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, hảo. Vương Quốc Đống giống như lơ đãng hỏi, vẻ mặt mệt mỏi, đây là phòng thí nghiệm bên trong ngây người mấy ngày a? Tiêu Tiểu Bối cười lắc đầu, đảo không phải đi phòng thí nghiệm, chỉ là mấy ngày hôm trước tiểu ca thăng cái quan, chúng ta đại gia hỏa đi uống rượu mừng, trở về nửa đường thượng gặp được Lý Sảo kia kẻ điên, đem đại tẩu dọa tới rồi, sinh non. Ta mới từ bệnh viện trở về đâu. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, đại tẩu cùng hài tử còn hảo đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu. Tuy rằng đại tẩu bị không ít lăn lộn, về sau đừng tưởng lại có hài tử, nhưng tiểu gia hỏa không tồi, tung tăng nhảy nhót, 6 cân 8 lượng đâu. Bác sĩ đều nói không nhiều lắm thấy. Vương Quốc Đống gật gật đầu, này liền hảo, dù sao đại ca đại tẩu tuổi lớn, quốc gia cũng không cho sinh nhị thai, dứt khoát bớt việc nhi. Ngươi ăn trước hai khẩu, ngủ một giấc, chúng ta sáng mai qua đi đi xem một chút. Chương 274 nông thôn lão thái thái công lao đại. Tiêu tiểu bối ngoan ngoãn ăn hơn phân nửa chén dưa chua mặt khối, sớm tẩy tẩy ngủ. Sắp ngủ trước, tiêu tiểu bối vẫn luôn cảm thấy chính mình có chuyện gì quên mất, nhưng vẫn không có nhớ tới. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mở mắt ra, tiêu tiểu bối mới nhớ tới, nàng còn có một kiện chuyện quan trọng quên cùng Vương Quốc Đống đề ra. Tiêu tiểu bối đem chính mình thu thập nhanh nhẹn, đi ra cửa phòng, bắt lấy Vương Quốc Đống góc áo. Quốc Đống, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Vương Quốc Đống chậm rãi thu thế, xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, làm sao vậy? Nên không phải không biết mua cái gì xem ngươi đại chất nhi đi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, nhìn Vương Quốc Đống, nghiêm túc nói, ta ngày hôm qua ở đại tẩu trong phòng bệnh mặt bồi trên giường ngủ cái ngủ trưa. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, còn không phải là ở đại tẩu trong phòng bệnh mặt ngủ cái ngủ trưa, bao lớn chuyện này a? Ân, ngươi nói cái gì? Ngươi ở bệnh viện bồi trên giường ngủ cái ngủ trưa? Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Vương Quốc Đống hai tay bắt lấy kiểu tiểu bối hai tay, nghiêm túc nhìn kiểu tiểu bối, có phải hay không quá mệt nhọc? Ngủ bao lâu? Tiêu tiểu bối cảm giác được cánh tay thượng lực độ, nhu nhu cười, ta mới từ phía nam trở về, liên tục một vòng không có ngủ quá ngủ ngon, vẫn là ở phòng thí nghiệm ngủ. Tuy rằng lúc này đây ở bệnh viện chỉ ngủ hơn nửa giờ, nhưng ta cảm thấy, đây là một cái tiến bộ, đúng không? Vương Quốc Đống ôm kiểu tiểu bối, lệ nóng doanh tròng, nhà của chúng ta tiểu bối nói đúng, nói được quá đúng. Tiêu tiểu bối ôm Vương Quốc Đống eo, cảm giác được chính mình trên vai nhiệt nhiệt, trong lòng ấm áp. Hai người cọ sát trong chốc lát, tiêu tiểu bối sửng sốt, chúng ta đưa điểm gì cấp đại tẩu cùng cái kia tiểu tử. Đại tẩu nằm viện mới mấy ngày, kia tiểu tử 3 tuổi đều không cần mua quần áo. Vương Quốc Đống xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, cười nói, vậy đưa điểm ăn. Tiêu tiểu bối đô khởi miệng, đại ca cùng tiểu ca mỗi ngày ngao canh, so cấp hai cái tẩu tử tiến bổ. Vương Quốc Đống liền cười, mà hoánh ánh kia thân thể còn cần bổ. Tiêu tiểu bối ninh một chút Vương Quốc Đống, tức giận nói, ngươi nói gì vậy a? Thân mình hảo liền không tiến bổ. Mà hoánh ánh mang thai, tiểu ca này kích động, ngươi nếu là ở trước mặt hắn nói sai lời nói. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, lắc đầu, không thể trêu vào a. Một môn song hỉ, tiêu phó viện trưởng. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đối với lao công cùng tiểu ca không đối phó loại chuyện này, như thế nào phá? Tiêu tiểu bối quay người vào phòng lấy tiền, sau đó vãn trụ Vương Quốc Đống cánh tay, cười nói, đi thôi. Nhìn xem mua cái gì thích hợp. Vương Quốc Đống gật gật đầu, sữa mạch nha gì đó đi. Tiêu tiểu bối phất phất tay tiền, mua sữa mạch nha, chúng ta ăn gì? Vương Quốc Đống một đốn, tiểu bán hạ thăng chức tăng lương, ngươi đưa gì? Tiêu tiểu bối ha hả cười, tặng hắn một mặt gương đồng. Vương Quốc Đống cười phun, tức phụ, ngươi làm xinh đẹp. Tiêu tiểu bối cũng ngượng ngùng cười. Tiêu tiểu bối huy trong tay mấy trương tiền, mặt ủ mày hê, hiện tại, làm sao? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, đi cửa mua chút trái cây đi. Đại gia cũng đều lý giải. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, hảo đi. Ý tứ mua chút trái cây, tiêu tiểu bối có điểm ngượng ngùng mang theo Vương Quốc Đống đi xem Lữ Yến cùng bảo bảo. Lữ Yến cùng Tiểu Phi biết kiểu tiểu bối tình hình gần đây, cũng không có nói gì. Chỉ là lôi kéo kiểu tiểu bối hỗ trợ cấp hải tử tắm rửa, chuyện này, tiểu phi thật sự là chị không được. Vương Quốc Đống ngồi ở một bên, đối Lữ Yến cười nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Lữ Yến lắc đầu, ta cái gì đều không có làm, đều là tiểu bối chính mình nghĩ thông suốt, xem như nhờ họa được phúc đi. Vương Quốc Đống đạm đạm cười, không nói tiếp. Cũng may Lữ Yến cùng hải tử mẫu tử đều an, bằng không, kia nha đầu lại nên tự trách không thôi đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu phi ôm hải tử. Tiểu tiểu bối xoa tay liền từ phòng vệ sinh đã trở lại. Vương Quốc Đống cười đón nhận đi, khi nào xuất viện. Tiểu phi nhíu nhíu mày, ta tưởng nhiều ở vài ngày, quan sát, tóm lại là ra ngoài ý muốn. Nhưng ngươi tẩu tử kiên trì nói bệnh viện cái gì đều không có phương tiện, muốn về nhà. Tiểu tiểu bối nghĩ đời sau những cái đó bởi vì giường ngủ nguyên nhân không thể không thuận sản 3 ngày, sinh mổ 7 ngày liền xuất viện sản phụ, nhíu nhíu mày, như vậy đi. Lại nhiều ngốc một ngày. Ngày mai buổi chiều ta cùng Quốc Đống giúp các ngươi làm xuất viện, buổi tối ta liền trụ nhà các ngươi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Phi cùng Lữ Yến liếc nhau, gật gật đầu. Vương Quốc Đống cũng gật gật đầu, thành. Ngươi một người ở nhà, ta cũng không yên tâm đâu. Có đại ca cùng tẩu tử nhìn, ta cũng yên tâm chút. Tiểu Phi nghĩ, như mày, tiểu bối ban ngày chuyện này cũng nhiều, này. Tiểu bán hạ đẩy cửa mà vào, cười nói, các ngươi con ta nói thầm cái gì đâu. Tiểu Phi cười. Ngươi tẩu tử nghĩ ra viện, chúng ta chính thương lượng đâu. Tiểu bán hạ ha hả cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu. Ta cấp Tống Nghị gọi điện thoại, làm hắn cấp Lao Thái Thái mang theo tin. Chỉ bằng lao thái thái mong tôn tử kính nhi, nhất muộn ngày mai là có thể tới, gì cũng không chậm trễ. Tiểu Phi vừa nghe, nóng nảy, trong nhà như vậy nhiều chuyện nhi, ngươi như thế nào phiền toái lao thái thái. Tiểu Bán hạ mắt trợn trắng, lao thái thái mang tôn tử, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không cho nàng mang, mới cùng ngươi sốt ruột thượng hòa đâu. Ngươi một nhà, ngoại đạo cái gì? Tiểu Phi một đốn, không nói. Lữ Yến lắc đầu, đều nói đi làm hảo, có tiền lương lấy, chi bằng nông thôn lao thái thái có nhàn rỗi. Nương tới liền tới rồi, cuối tuần thời điểm ngươi đưa nàng hồi kiểu ra thôn liền hảo. Ngươi cho ta ở cữ, ta đảo không sợ, còn sợ ủy khuất hải từ đâu. Nay trần chùi ghét bỏ, làm Tiểu Phi dở khóc dở cười. Thành thành thành, các ngươi định đoạt. Tiểu Bán hạ cười cười, này chu liền như vậy chắc vá, tuần sau ta làm trần nặc đem nương, tẩu tử, hài tử đều mang về. Tiểu gia thôn ở cữ so trong thành thoải mái. Chờ tẩu tử ra ở cữ, ngươi lại đi tiếp đi. Tiểu Phi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành, cuối tuần ngồi xe trở về xem các ngươi. Tiểu tiểu bối nghe vậy cười, kia còn ra cái gì viện, vổ cản xù. Liên năm viện đến tuần sau mạng, trực tiếp tiếp về nhà không phải hảo. Tiểu Phi cùng Lữ Yến nhìn nhau cười, hình như là như vậy cái lý. Không ra Tiểu Bán hạ sở liệu, Mã Kim Phượng lao thái thái chưa hôm đó liền tung ta tung tăng chạy tới. Lữ Yến rốt cuộc không có xuất viện, Mã Kim Phượng lao thái thái một người đem sự tình đều bao viên, một chút đều không có làm mấy cái hải tử nhọc lòng. Tiểu Phi cùng Tiểu Bán hạ, Tiểu Cam Thảo, Vương Quốc Đống bốn người mới có không đi một chuyến đồn công an, gặp một lần Lý Xảo. Tuy rằng là nữ nhân ra sự tình, nhưng Lữ Yến như vậy nhi, sao có thể ra mặt, mấy nam nhân liền đại lao. Không biết mấy nam nhân như thế nào động tác một phen. Dù sao, đại gia không còn có nhìn thấy quá Lý Xảo. Người này tên liền như vậy theo gió rồi biến mất. Đệ nhị chu, Trần Nặc mang lên Lữ Yến mẫu tử cùng Mã Kim Phượng trở về Kiều Gia Thôn. Đại gia sinh hoạt cũng đều dần dần khôi phục bình tĩnh. Chương 275 một viên tiểu bạch dương. Tiến đi Lữ Yến mẫu tử cùng Mã Kim Phượng, lập tức liền an tĩnh lại dường như. Nhật tử gợn sóng bất kinh quá, mắt thấy mùa hè dần dần tới gần, tiểu tiểu bối như vậy sợ lãnh, cũng mặc vào áo đơn. Mắt nhìn. Nghỉ hè cũng mau tới. Chỉ là bất đồng với nghỉ đông, làm Tần Ngàn Phương lão gia tử nghiên cứu sinh, là không có nghỉ hè đáng nói. Đông bệnh hạ trị, ở nghỉ hè trong lúc, Tần Ngàn Phương lão gia tử có bao nhiêu vội, hắn các đồ đệ phải có nhiều vội. Đặc biệt là năm nay Tần Ngàn Phương lão gia tử không có chiêu nghiên cứu sinh, lại có mấy cái sư huynh tốt nghiệp dưới tình huống, tiêu tiểu bối hành trình đã sớm bài đầy. Tiêu tiểu bối còn không biết, nàng kia một tay châm cứu tuyệt sống, đã sớm ở bộ phận người cái vòng nhỏ hẹp bên trong chuyến khai. Bài đội chờ đâu? Vương Quốc Đống đã sớm biết kiểu tiểu bối muốn đi theo Tần Ngàn Phương lão gia tử đi kinh thành, tuy rằng luyến tiếc buông tay, ca cao không thể trì hoãn nhân gia học tập cùng tiến bộ không phải. Huống chi, tiểu tiểu bối so với hắn nhiều suốt một tháng kỳ nghỉ đâu. 7 tháng sơ, Tần Ngàn Phương lão gia tử liền mang theo kiểu tiểu bối cùng mặt khác lớn lớn bé bé đồ đệ đi hướng kinh đô. Bất qua mấy ngày công phu, Tần Ngàn Phương lão gia tử liền phát hiện, tiểu tiểu bối này tiểu nha đầu so với hắn được hoan nghênh. Tuy rằng ngân châm nhìn dò người, nhưng chung nước thuốc tử không dễ ngửi cũng không hảo uống a. Nói nữa, nếu là vận khí tốt, bệnh tình không nặng, tiểu tiểu bối còn có rác hơi cạo gió có thể lựa chọn đâu. Cho nên, Tần Ngàn Phương lão gia tử trên người gánh nặng nhẹ, tiểu tiểu bối lại vội đến chân không chạm đất, góp chân đánh cái hót. Chờ đến Vương Quốc Đống thật vất vả nghỉ hè, lại phát hiện tức phụ suốt 20 ngày không cái âm tín. Vương Quốc Đống ngồi không yên, lập tức chạy tới Đồng Tam Thạch chỗ nào, thực tự giác thế tiếp Đồng Tam Thạch tuấn mã bên kia đi kinh thành khảo sát sinh sản tuyến nhiệm vụ. Hơn nữa, hữu nghị giới, chỉ báo qua lại vé máy bay liền thành. Cứ như vậy, Đồng Tam Thạch còn không vui đâu. Chỉ báo xe lửa giường cứng phiếu, ái đi liền đi, không đi đánh đổ. Vương Quốc Đống cuối cùng vẫn là vì năm đấu gạo không lưng, đồng ý chuyện này nhi, chẳng sợ một tháng nghỉ hè, một đi một về phải ở trên đường trì hoãn một tuần. Không còn có ba vòng có thể bồi tức phụ sao. Thủ đô, chúng ta tới. Chỉ tiếc, Vương Quốc Đống tới rồi thủ đô, lại không có thể cùng tức phụ hảo hảo trò chuyện. Tức phụ quá có khả năng, quá đoạt tay, cũng không hảo a. Hơn nữa, hắn một cái thân cường thể tráng đại tiểu hỏa, cư nhiên đoạt bất quá một đám lao nhân lao thái thái. Cũng thật là đủ thất bại. Không có biện pháp, nhân gia tuổi đại, địa vị cao, không thể trêu vào. Cũng may lão nhân lao thái thái cũng là phân rõ phải trái người, nhìn Vương Quốc Đống lẻ loi hưu quặng không có việc gì làm nhà mình cảnh vệ viên thay phiên mang theo kinh thành đi bộ. Vương Quốc Đống hưng thú bừng bừng đi vào thủ đô, tức phụ không gặp vài lần. Bắc Kinh thành nhưng thật ra chín. Đương nhiên, Đồng Tam Thạch công đạo sinh sản tuyến, cũng tự nhiên làm được thỏa thỏa. Toàn bộ Kinh thành, gần nhất không thể hiểu được liền lưu hành nổi lên rác hơi cạo gió châm cứu. Có chuyện gì tìm Kiều tiểu bối nhìn xem, nghe nói là, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân. Tiêu tiểu bối mệt đến quá sức, Tần Ngàn Phương lão gia tử cũng liên tiếp, chính mình bắt mạch phân tích bệnh tình, tiêu tiểu bối chỉ huy, làm tiêu tiểu bối mấy cái sư huynh giúp đỡ phân ưu, 18 ban võ nghệ đều dùng tới, mới trên cơ bản thỏa mãn nhóm người này lao tiểu hài yêu cầu. Ứng phó một đám lao còn chưa tính, tiêu tiểu bối nhìn nhóm người này vì quốc gia xây dựng làm thật lớn cống hiến người, mệt điểm liền mệt điểm, coi như thay người dân cảm ơn bọn họ lạc. Nhưng trước mắt vị này, mấy cái ý tứ. Bạch đại thiếu nhìn chính mình trước mắt cái này mang theo điểm trẻ con phì tiểu nha đầu, nhìn về phía hắn nương Ngô bộ trưởng Ngô Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, không phải nói nhìn xem ta này eo, này cổ sao? Như thế nào sửa thân cận? Ngươi tân chiêu khó lòng phòng bị a. Tần Ngàn Phương lão gia tử vỗ vỗ Bạch Dương bả vai, cười nói, nhà của chúng ta tiểu kiều bác sĩ đó là có chủ. Thân cận việc này nhi, nhiều nhất cũng liền ngươi nương ngắm lại, tiểu kiều bác sĩ nhưng trướng mắt ngươi. Bạch Dương lớn lên đôi mắt, vẻ mặt bất mãn, ta Bạch Dương muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình, đòi tiền tài có tiền tài, bằng gì trướng mắt ta a? Tần Ngàn Phương lão gia tử vội vàng cấp tiểu tiểu bối nháy mắt. Tiêu tiểu bối một bên thu thập chính mình ăn cơm ra hỏa, một bên lạnh lạnh nói, ta xem người đâu? Chủ yếu xem vài giờ. Đệ nhất, thân thể tố chất. Nghe ngươi khẩu khí này, eo cùng cổ không tốt. Bạch Dương xoa xoa chính mình eo, lại lắc lắc tạp tạp văn cổ, không hề răng. Tiêu tiểu bối tựa hồ cảm thấy đả kích không đủ dường như, nhìn nhìn Bạch Dương, tiếp tục nói, này đệ nhị đâu? Chủ yếu xem khí chất. Tam thất bước, bát tự chân, nghiêm nghị chính khí nhìn không tới, lưu manh thở. Ân. Cũng không biết kia già khuê nữ nhìn chúng. Bạch Dương cúi đầu nhìn về phía chính mình bát tự chân, nguyên bản cảm thấy rất xoáy khí bộ dáng, hiện tại thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, làm sao bây giờ? Tần Ngàn Phương lão gia tử vốn là muốn cho kiểu tiểu bối cùng chính mình miêu bổ, không nghĩ tới. Tiểu tiểu bối cùng Bạch Dương rằng co, Tần Ngàn Phương lão gia tử sợ tới mức phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Cũng may Bạch Dương thụ giáo, nô bộ trưởng cũng vẻ mặt hưng thu thực nùng bộ dáng, Tần Ngàn Phương lão gia tử mới tặng một hơi, chỉ là âm thầm cầu xin tiểu tiểu bối chạy nhanh câm miệng đi. Bạch Dương chính là cái hôn không tiếp tính tình, trêu chọc thượng, nhưng không có gì hảo trái cây ăn. Tần Ngàn Phương lão gia tử không ngừng cấp tiểu tiểu bối phóng ra ám hiệu, ai biết tiểu tiểu bối đối hắn tín hiệu cách biệt a. Nhưng thật ra nô bộ trưởng lôi kéo Tần Ngàn Phương lão gia tử, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Phảng phất nhà mình nhi tử bị người ghét bỏ, nàng rất vui thấy này thành dường như. Tiêu tiểu bối liếc liếc mắt một cái Bạch Dương, tiếp tục nói, đệ tam đâu? Là phẩm vị. Loa quần gì đó, là nước Mỹ đầu đường văn hóa, cũng chính là ven đường tên du thủ du thực xuyên ngoạn ý nhi, không thể thượng nơi thanh nhã. Liền ngươi này phẩm vị. Bạch Dương nhìn chính mình còn không có tới kịp xuống nước loa quần, ngây ngẩn cả người. Có như vậy không thượng cấp bậc sao? Tiêu tiểu bối lắc đầu, nhiều sợ kích thích đến ngươi, liền trước nói này vài giờ đi. Ta này hoàn toàn là đại chúng thẩm mỹ, bằng không, ngươi hỏi một chút đang ngồi các vị. Đại gia hỏa, có phải như vậy hay không? Nô bộ trưởng đi đầu hồn nào, nét kiểu bác sĩ nói đúng. Chính là, kia cái gì loa quần, cùng cái đại cái chổi dường như, xấu đã chết. Ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, chạm có chiến giống, ngồi có tượng ngồi, Bạch Dương, tiểu tử ngươi điểm này thật không được. Hiện tại người trẻ tuổi A. Chính là không chú ý thân thể. Bạch Dương A. Ngươi đều đánh bao lâu mặt trược, không chán ngấy sao. Cùng lao nhân ta cùng nhau chạy bộ buổi sáng nửa năm, bảo quản ngươi eo hảo cổ hảo, ăn ngon, ngủ ngon. Lao nhân lão thái thái một người một câu, cở trách Bạch Dương, đều là nhìn chính mình lớn lên trường bối. Bạch Dương cũng phiên không dậy nổi bọt sóng tới, hận không thể tìm cái phùng chui vào đi. Nhìn nhìn lại đầu sỏ gây tội, còn ở thảnh thơi thu thập những cái đó không đáng giá tiền ngoạn ý đâu. Bạch Dương giận sôi máu. Ngồi vào kiểu tiểu bối trước mặt, không phải nói xem bệnh sao. Người cho ta xem. Tiêu tiểu bối ở Bạch Dương đối diện ngồi xuống, nhàn nhạt nói, tay trái. Chương 276 chung hai bệnh tiểu Bạch Dương. Bạch Dương tâm bất cam tình bất nguyện vươn tay trái, lẩm bẩm nói, ta còn không biết bác sĩ kiêm chức đoán bệnh, xem cái bệnh còn phải xem tay. Tiêu tiểu bối lấy ra một cái tiểu gối đầu đặt ở nàng cùng Bạch Dương trung gian trên bàn, lợi dụng vương quốc đống giáo cầm nã thủ, một phen bắt Bạch Dương tay trái cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Bạch Dương thình lình bị người bắt lấy mệnh môn, đang muốn tránh thoát, lại bị Ngô bộ trưởng ánh mắt ngừng. Tiêu tiểu bối trầm ngâm một lát, đối Bạch Dương nói, tay phải. Bạch Dương ngoan ngoãn thay tay phải. Tiêu tiểu bối khám 2 phút, nhàn nhạt mở miệng, không có gì vấn đề lớn, chính là uống ít rượu, thiếu thức đêm, không cần trường kỳ duy trì cùng cái tư thế. Giao lưu cảm tình, đàm phán sinh ý không chỉ là tiệc rượu cùng mặt trực bàn, cũng có thể chê chút xa hoa sao. Cưỡi ngựa cùng gôn là ngoại quốc cao nhã vận động. Thực chịu người nước ngoài hoan nghênh. Làm một người nam nhân, ngươi cũng có thể cùng này đó thúc thúc bá bá nhóm làm điểm sân đạn, đạn giấy, chơi chơi xạ kích trò chơi, thể hội một chút bài binh bố trận lạc thú. Rốt cuộc, thương trường như chiến trường sao? Nếu là này đó ngươi đều không thích, leo núi, nhiếp ảnh, dưỡng hoa lộng thảo, tu thân dưỡng tính cũng khá tốt. Tiêu tiểu bối không nhắc tới Bạch Dương hứng thú, chung quanh lão nhân nhóm đến là tới hứng thú. Tiểu nha đầu, ngươi nói kia xạ kích trò chơi như thế nào chơi? Tiêu tiểu bối cũng không ngẩng đầu lên nói, chính là bắt chước bộ đội thực chiến diễn tập, lộng cái chỗ ngồi, chia làm hồng lam hai bên, đối chiến bái. Xem ai cười đến cuối cùng. Lão gia tử nhóm vừa nghe này chơi pháp, mới mẻ kích thích, lại có thể tìm về năm đó trên sa trường chỉ trích phương tù cảm giác, kia một đám đôi mắt lượng a. Tiêu tiểu bối hoàn toàn không biết chính mình gây ra họa, tiếp tục giáo dục tiểu Bạch Dương, ngươi muốn đều không thích, cũng đến tìm điểm khác chuyện này làm a. Vĩ nhân nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngươi này thân thể nhưng đến đi theo ngươi vài thập niên, hiện tại ngươi không đối nó hảo điểm, tương lai đừng trông cậy vào nó đối với ngươi hảo điểm. Đi. Phòng thay quần áo bên trong đổi thân áo tắm dài, ở trần ghé vào chữa bệnh trên giường, ta đợi lát nữa tới cấp ngươi trị liệu. Bạch Dương bắt lấy chính mình vào áo, vẻ mặt xem nữ lưu manh hoảng sợ ánh mắt nhìn Kiều tiểu bối, ngươi muốn làm sao? Kiều tiểu bối trên dưới đánh giá một chút Bạch Dương, bĩu môi, vượng châm sao? Bạch Dương lắc đầu, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể sợ trích? Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Vậy châm cứu. Bạch Dương ngăn lại Kiều tiểu bối, hắc. Đừng nóng nổi đi, giải thích một chút, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Tiêu tiểu bối nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt nói, liền ngươi kia gà luộc bộ dáng, vừa thấy chính là khuyết thiếu rèn luyện. Liền tính thời trẻ luyện qua, cơ bụng cũng đều sợ liền ở bên nhau, tương thân tương ái đi. Có cái gì đẹp? Bạch Dương bị Kiều tiểu bối nghẹn đến, nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm ra một câu. Kia lại như thế nào, ta cũng không tin ngươi này tiểu nha đầu có. Tiêu tiểu bối thực thành thật, nghiêm túc gật gật đầu, là. Ta không có, nhưng ta có thẩm mỹ a. Mỗi ngày xem tam khối cơ bụng, đột nhiên nhìn đến ngươi như vậy, ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi còn một bộ nhìn đến lưu manh biểu tình, còn không thể làm ta có ý kiến. Như vậy lưu manh nói, bị Kiều tiểu bối nói được lời lẽ chính đáng. Bạch Dương mặt đỏ lên, chỉ vào Kiều tiểu bối tay run rẩy không thôi, ngươi. Ngươi. Ngươi. Một phòng lão nhân lão thái thái nhìn Bạch Dương như vậy nhi, đều cười. Tiêu tiểu bối xem như đã nhìn ra, lão nhân lão thái thái đều thích đứa nhỏ này. Các lão nhân danh tiếng không tồi hài tử, nhân phẩm vẫn là tin được. Từ đầu đến cuối, Bạch Dương biểu hiện đến chính là một cái trung nhị kỳ tương đối lớn lên đại nam hài, trừ bỏ uống rượu đánh bài, phòng trừng cũng không gì hư thói quen. Bị các lão nhân trêu đùa, cũng chỉ là chịu đựng mà thôi. Tiêu tiểu bối nhìn Bạch Dương kia phó ngây thơ thiếu nam hình dáng, lắc đầu, buông tha hắn. Bác sĩ trong mắt, chỉ có người bệnh. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể thỉnh thúc thúc bá bá cho ngươi triển lãm một chút bọn họ tám khối cơ bụng. Làm cho bọn họ chứng minh ta trong sạch. Bạch Dương gãi gãi đầu, nhìn Tiêu tiểu bối, nhỏ giọng nói, ngượng ngùng, ta hiểu lầm. Biết rõ Kiều tiểu bối bản tính tần ngàn phương lao gia tử, nhìn chính nghĩa lẫm nhiên Kiều tiểu bối lắc đầu. Nha đầu này, chính là loại này, ngươi hiểu sai đâu có chuyện gì liên quan tới ta hư bộ dáng. Rõ ràng, chính là nàng dẫn đường người khác hiểu sai. Hơn nữa, tần ngàn phương lão gia tử dám cam đoan, tiểu tiểu bối vừa mới bắt đầu nói tám khối cơ bụng, tuyệt đối không phải nhóm người này lão nhân, lại còn có ở cùng cảnh vệ cùng nhau ngắm cảnh vương quốc đống. Tần ngàn phương lão gia tử cười như không cười nhìn về phía tiểu tiểu bối gật gật đầu, bưng một mâm mới vừa tiêu độc quá ngân châm, hướng trị liệu trong phòng mặt đi đến. Tần ngàn phương lão gia tử nhìn so người khác thô nhất hảo ngân châm, lắc đầu. Cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu. Bất quá. Cũng làm Bạch Dương tiểu tử này trướng trướng chi nhớ. Bạch Dương đổi hảo quần áo ghé vào trên giường, nhìn Kiều tiểu bối kia chậm rãi một mâm ngân châm, tuy rằng không vượng châm, khá vậy nhút nhát. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy, không hảo đi. Kiều tiểu bối lạnh lùng cười, sớm trị liệu sớm hảo. Bạch Dương khẽ cắn môi, đến đây đi. Kiều tiểu bối gật gật đầu, một châm tiếp một châm, đem Bạch Dương biến thành một con nhím. Bạch Dương có khổ nói không nên lời, lại ở một trận tiếp theo một châm trị liệu chung, nặng nề ngủ. Chờ Bạch Dương tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn cư ở trị liệu trên giường, trên người cái một giường chăn mỏng tử. Bạch Dương xốc lên chăn, mặc tốt áo tắm dài, ra khỏi phòng. Đang ở vội Kiều tiểu bối liếc liếc mắt một cái Bạch Dương, lạnh lùng nói, châm cứu sau, 8 giờ không cần tắm rửa. Ngày mai lúc này, lại đến một chuyến. 3 lần một cái đợt trị liệu, ngươi ít nhất đến 3 cái đợt trị liệu A. Bạch Dương bước chân dừng một chút, vẻ mặt đưa đám, Kiều bác sĩ, đừng đùa như ta, thành sao? Tiêu tiểu bối nhướng mày, loại chuyện này cũng không phải là lấy tới nói giỡn. Tuân lời dặn của bác sĩ, đã biết sao? Nếu muốn không sinh bệnh, phải nhiều rèn luyện. Bạch Dương chỉ vào bên ngoài cầm thương xông tới lao nhân nhóm, theo chân bọn họ giống nhau. Tiêu tiểu bối nhìn này đàn lão tiền bối bộ dáng, rên rỉ một tiếng, nàng cho chính mình tìm bao lớn một cái phiền toái a. Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Dương, đều tại ngươi. Bạch Dương ha hả cười, là chính ngươi nói, ta nhưng không có bẻ ngươi miệng, cũng không có lấy thương của ngươi. Tiêu tiểu bối rên rỉ một tiếng, che lại mặt. Bạch Dương cười nói ngửa tới ngửa lui, chờ ngươi mang theo thúc thúc bá bá nhóm chuẩn bị cho tốt, nói không chừng ta cũng tới chơi một phen. Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Dương, ngày mai cho ngươi lại đổi một tổ ngân châm. Bạch Dương bước chân dừng một chút, sau đó xoay đầu tới, xinh đẹp cười, không quan hệ, ta cảm thấy ghim kim cũng khá tốt, ít nhất hiện tại ta thoải mái nhiều. Nói xong, Bạch Dương vặn mèo eo, xoay chuyển cổ, không còn có tạp tạp thanh âm, cảm giác cực hảo. Tiểu nha đầu, vốn dĩ cho rằng chính là chút lửa gạt lão nhân lão thái thái thủ đoạn, không nghĩ tới còn có điểm ý tứ. Ra hôm nay không có mang tiền, hôm nào cho ngươi đánh thưởng. Tiêu tiểu đối mắt trợn trắng, ta không phải đầu đường bán nghệ, không cần đánh thưởng. Ngươi thực sự có tiền dùng không xong, quân hữu nhà hoan nên ngươi. Chương 277 Đinh Đông tiểu thư. Mặc kệ Kiều tiểu đối vui hay không, vẫn là không có khả năng mặc kệ này đàn đáng yêu lão nhân. Cầm nhiệt tâm lão gia tử nhóm cung cấp đủ loại vũ khí trang bị, bắt đầu quy hoạch mộ viện điều dưỡng lần đầu tiên quân sự diễn tập. Ân. Mộ An dưỡng thánh địa biến thành chân nhân cơ S chiến trường. Hồng Lam hai bên mang theo mũ giáp, An mặc chống đạn ngực, cầm Kiều tiểu đối phân phối vũ khí trang bị, bắt đầu rồi công phòng chiến. Viện điều dưỡng phòng, nóc nhà, ao nhỏ, tiểu sơn núi, rừng cây tử, đều thành chiến trường. Cả buổi chiều, đại gia hỏa chơi đến vui vẻ vô cùng, ngay cả mấy cái lao thái thái đều lôi kéo tiểu tiểu bối chỉ trò trò nói thượng vài câu. Trừ bỏ Bạch Dương, còn có đau đầu không thôi viện trưởng, đại gia hỏa đều hứng thú bừng bừng, cao hứng phân chấn. Cuối cùng, vẫn là ở viện trưởng cao áp chính sách hạ, này đàn lao ngoan đồng mới từ bỏ thật vất vả nhớ tới tân trò chơi. Một đám người một bên tan vỡ, một bên thảo luận. Chờ Kiều tiểu bối các nàng đi rồi, đi kinh giao tìm cái núi hoang, chơi cái đại, thống khoái. Viện trưởng trừng mắt Kiều tiểu bối, chỉ vào nơi nơi đều đúng vậy sơn, nha cắn gắt gao, hiện tại, cái dạng này, làm sao bây giờ? Có thể gặp người sao? Kiều tiểu bối ha hả cười, màu ngụy trang cũng rất xinh đẹp. Nói xong, không phụ trách nhiệm chạy. Phạm sai lầm lại không phải nàng một người, pháp không trách chúng sao. Liên tính muốn soát tưởng, kia cũng là đại gia cùng nhau tới a. Nàng này tay nhỏ chân nhỏ. Gánh không dậy nổi như vậy trọng trách nhiệm a. Nhìn Tiêu tiểu bối chạy trốn bóng dáng, viện trưởng giận sôi máu. Nhưng thật ra Bạch Dương, nhìn một màn này, cười nói, nô thúc thúc, thôi bỏ đi. Pháp không trách chúng, ta hôm nào kêu cái công trình đội cho ngươi một lần nữa soát một lần là được. Nô viện trưởng thở dài một hơi, chỉ có thể nhận. Ngay sau đó, nô viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dương, tiểu tử, ngươi nhưng đừng rơi vào đi. Kêu nha đầu thật là kết hôn có chủ. Phá hư quân hôn chuyện này. Ngươi nhưng đừng. Bạch Dương lắc đầu, ngươi lão nhân ra tưởng gì đâu. Ta liền cảm thấy nha đầu này có điểm ý tứ. Ngươi không cảm thấy, nàng cùng Đinh Đông rất giống sao. Nô viện trưởng vừa nghe lời này, có tinh thần nhi, đúng vậy. Đinh Đông kia nha đầu, cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Thu thập nhiều năm như vậy cục diện rối rắm, ngươi còn thành thói quen A. Bạch Dương híp híp mắt, đúng vậy. Thói quen. Không biết kia nha đầu hiện tại thế nào. Nô viện trưởng lắc đầu, ngươi A. Còn chờ đâu? Bạch Dương lắc đầu, nô thúc thúc, ngươi biết đến, ta liền chờ tư cách đều không có. Nô viện trưởng vỗ vỗ Bạch Dương bả vai, thở dài một hơi, khuyên ngươi nói, ta nói một cái sọt lại một cái sọt, ngươi lô thai đều sợ khởi cái kén, ta cũng không bánh xe dường như lặp lại, chính ngươi ước lượng điểm. Ta xem, mẹ ngươi là thật sự nóng nảy. Bạch Dương gật gật đầu, bằng không, như thế nào sẽ lấy một cái đã kết hôn phụ nữ tới kích thích ta đâu? Bất quá, thực sự có nàng. Ta thật đúng là liền tin cái này ta. Nô viện trưởng vỗ vỗ Bạch Dương, mẹ ngươi là muốn đem ngươi rút ra, không phải làm ngươi đổi cái hố nhảy, ngươi nhưng đừng nghĩ sai rồi. Ta là gặp qua nha đầu này đối tượng. Chức nghiệp quân nhân, chính khí lâm nhiên, tám khối cơ bụng, hoàn toàn phù hợp nha đầu này thẩm mỹ. Bạch Dương nhướng mày, phải không? Ta nghe nói, có cái nơi khác tới quân nhân, chạy đi rồi văn sáu sinh sản tuyến, nên không phải là. Nô viện trưởng nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tiểu tử này cùng người làm một cái quân hữu nhà, chuyên môn trợ giúp gia đình quân nhân cùng gia đình liệt sĩ, cùng với xuất ngũ quân nhân. Nghe nói, này tiền đến từ chính một sửa xe xưởng. Nếu sinh sản tuyến là ô tô tương quan, không chuẩn thật đúng là hắn. Bạch Dương nhướng mày, mua danh chỗ tiếng. Một cái sửa xe xưởng, có thể làm gì? Nói nữa, không phải nói, quan quân không thể từ thương. Nô viện trưởng nhìn Bạch Dương, cười cười, ngươi cũng tin cái này. Luôn có chỗ trống có thể toàn. Nhân gia có cái không có con cái nhị đại gia, chính là xuất ngũ quan quân, nhân gia nhị đại gia thang cổ, hắn chạy chạy chân, làm sao vậy? Bạch Dương nhướng mày, ngươi đây là? Nô viện trưởng lắc đầu, ta gì đều không có nói, ngươi chỉ cần ngăn lại Lục gia, không cần hắn tới tạp ta này chỗ ngồi liền thành. Bạch Dương cười cười, chỉ bằng kia nha đầu cùng Đinh Đông kia năm thành tượng tính tình, văn sáu liền tạp không đứng dậy. Nô viện trưởng lắc đầu, các ngươi a, muốn ta nói cái gì hảo? Bạch Dương cười cười, cái gì đều không nói, thì tốt rồi. Vương Quốc Đống chậm rãi vòng quanh tường vây đi tới, trải qua tầng tầng kiểm tra, tiến vào viện điều dưỡng. Nhìn Tiêu Tiểu Bối cùng lão nhân lão thái thái nhóm, không lớn không nhỏ nói nói cười cười bộ dáng, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày. Đinh Đông, là người phương nào? Hắn đến hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu Bối chính là Kiều Tiểu Bối, là hắn tức phụ, 10 thành 10 Kiều Tiểu Bối, không phải cái gì tính cách cùng Đinh Đông có 5 thành tượng thay thế phẩm. Hắn có thể từ văn sáu trong tay cậy đi sinh sản tuyến, là có thể bảo vệ tức phụ không bị cậy đi. Lấy bản thân chi lực đối kháng Bạch Dương Bạch lao 4, Văn Nghệ Văn lão lục. Nhiệm vụ này, có chút gian khổ. Tiêu Tiểu Bối nhìn đến Vương Quốc Đống, rất xa tựa như Vương Quốc Đống vây tay, tung ta tung tăng chạy tới. Vương Quốc Đống ôm Tiểu Tiểu Bối eo nhỏ, mới làm cái này tiểu xe lửa dừng lại xe. Chạy như vậy cấp làm gì? Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, hôm nay cùng lao ra tử nhóm nghiên cứu ra một loại đối chiến trò chơi. Lão gia tử nhóm biết chúng ta quân hữu nhà thiếu tiền, nói là muốn tìm cái địa bàn, bọn họ đối chiến cũng có đất, còn có thể phân một khối cấp trung học sinh tiểu học làm cái huấn luyện doanh, rèn luyện một chút gan dạ sáng suốt, tăng cường thân thể tố chất, cũng không biết có thể hay không thành. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta quan quân không thể từ thương, ở kinh đô càng đến thận trọng từ lời nói đến việc làm nhị đại gia cùng đồng tam thạch cùng bọn họ nói đi. Tiêu Tiểu Bối nghe vậy, nhíu nhíu mày. Kia sinh sản tuyến. Vương Quốc Đống nhướng mày, ta chính là tò mò tham quan một chút mà thôi, làm sao vậy? Cách đó không xa Bạch Dương cùng Nô viện trưởng phảng phất đã biết Kiều Tiểu Bối như vậy xảo quyệt cụ thể nguyên nhân. Tuyệt đối là, phu sướng phụ tùy. Thật đủ không biết xấu hổ. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Vương Quốc Đống, nhấp nhấp miệng, không nói lời nào. Vương Quốc Đống quay đầu nhìn về phía Nô viện trưởng cùng Bạch Dương phương hướng, nhướng mày, hai vị, muốn nghe lén tới khi nào? Nô viện trưởng sờ sờ cằm, vô cản xù. Nhìn về phía Bạch Dương, ta ở ta viện điều dưỡng công cộng khu vực, đúng không? Bạch Dương gật gật đầu, ở chính mình địa bàn thượng, như thế nào có thể tính nghe lên đâu? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nga. Là như thế này a? Công cộng khu vực liền không cần phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe xong a. Biết Vương Quốc Đống thai thính mắt tinh, biểu hiện như thế, nhất định là biết điểm cái gì. Dù sao cũng là ở người khác địa bàn thượng, chọc nhân ra vết xẻo tổng không tốt. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Vương Quốc Đống quần áo. Ngăn cản Vương Quốc Đống này nha tiếp tục nói tiếp. Vương Quốc Đống nhìn nhìn nhà mình tức phụ, đem lời nói nghẹn trở về trong bụng. Dù sao cũng phải cấp tức phụ mặt mũi không phải. Dù sao nghe lén cũng không phải cái gì hảo thanh danh, liền như vậy thôi bỏ đi. Bất quá, Đinh Đông. Hắn Vương Quốc Đống nhớ kỹ. Chương 278 cười ra cơ bụng. Vương Quốc Đống như thế nghe lời biểu hiện, làm Nô viện trưởng cùng Bạch Dương đều chấn động. Bạch Dương nhìn Kiều Tiểu Bối lôi kéo Vương Quốc Đống tay. Còn có Kiều Tiểu Bối eo thon thượng đại trưởng, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt. Thú ân ái gì đó, chán ghét đã chết. Đặc biệt là cái này, nữ hải tử cùng Đinh Đông còn có như vậy một chút tương tự. Đặc biệt là cái này, nữ hải tử còn nơi trốn ghét bỏ chính mình. Tiêu bác sĩ, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Thân thể tố chất liền không nói, khí chất cùng phẩm vị ở đâu đâu. Vương Quốc Đống túi đầu nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, thân thể tố chất, khí chất cùng phẩm vị. Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, có thể coi trọng ta. Không cần phải nói, phẩm vị cũng là cực hảo. Ít nhất sẽ không coi trọng cái chổi giường như loa quân A. Lời này nói được, Bạch Dương cư nhiên không lời gì để nói. Nô viện trưởng cười đến ngửa tới ngửa lui, Tiêu bác sĩ, như vậy khen chính mình, sẽ không ngượng ngùng sao. Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, ngượng ngùng liền nói không ra lạc. Nô viện trưởng cũng không nôn mà chống đỡ. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, lời này nói được thật là quá đúng. Bạch Dương mắt trợn trắng, đây là ngươi thưởng thức khí chất. Tiêu Tiểu Bối không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh, đúng vậy. Nhiều tự tin a. Bạch Dương nhịn không được ho khăn lên, khu khu khu. Đó là tự luyến quá mức đi. Tiêu Tiểu Bối ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực khanh khách cười rộ lên, ta đảo cảm thấy ta nói đều rất có đạo lý. Tự luyến quá mức tổng hảo quá bát tự chân lưu manh khí chất, coi trọng ta tổng hảo quá coi trọng loa quần. Nô viện trưởng gật gật đầu, như thế thật sự. Bạch Dương mắt trợn trắng, các ngươi không hiểu, đây là trào lưu thời thượng. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, nguyên lai lưu hành đỏ thâm khuôn mặt thêm mỹ nhân trí thời điểm, ngươi có hay không đuổi kịp trào lưu thời thượng a? Tiêu Tiểu Bối lời nói vừa ra, Nô viện trưởng xì một tiếng liền cười, sau đó, nhìn nhìn Bạch Dương mặt, nỗ lực nghẹn lại. Lúc này, không cần Bạch Dương nói, Tiểu Tiểu Bối cũng đã hiểu. Xem ra, ngươi từ nhỏ đến lớn, đều là thời thượng cao nhân A. Bội phục bội phục. Bạch Dương nhớ tới chính mình kia trương đại mặt đỏ chứng thêm mỹ nhân trí nhà trẻ ảnh chụp, muốn chết tâm đều có, chỉ cảm thấy chính mình xuẩn đã chết. Nhìn nhìn lại nỗ lực nghẹn cười Ngô viện trưởng, Bạch Dương trên mặt hiện lên cầu vồng thất sắc. Vương Quốc Đống gõ gõ kiểu Tiểu Bối đầu nhỏ, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nhìn xem nhân ra nhiều xấu hổ a. Những lời này vừa ra, Ngô viện trưởng rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười cười ha hả. Bạch Dương trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người là tới nói tướng thanh đi. Tiểu Tiểu Bối rung đùi đắc ý nói, chính là đậu ngươi chơi. Chính là đậu ngươi chơi. Chính là đậu ngươi chơi. Không có. Mã Tam Lập lao ra tử kinh điển chuyện cười ở kiểu Tiểu Bối trong miệng một chút tướng thanh hương vị đều không có, ngược lại giống niệm thư dường như. Nhưng đặt ở nơi này, ngược lại hài kịch hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ. Vương Quốc Đống lắc đầu, chúng ta lại không phải tướng thanh diễn viên, nói cái gì chuyện cười, không thấy được nhân ra đều không cười sao. Ngươi uổng phí sức lực. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu. Ngươi nói được có đạo lý. Tính. Ta còn là đem chuyện cười lưu về nhà nói cho ngươi nghe đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Thành. Ta nhất định cổ động. Bạch Dương dở khóc dở cười. Nô viện trưởng thẳng xoa bụng kêu bụng đau. Tiêu Tiểu Bối quan tâm hỏi. Nô viện trưởng, có hay không cười ra cơ bụng? Nghe được cơ bụng hai chữ, nhớ tới Kiều Tiểu Bối dỗi Bạch Dương nói. Nô viện trưởng bụng, càng đau. Vương Quốc Đống thật là không có tìm được cười điểm, nghi hoặc nhìn Kiều Tiểu Bối. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Bạch Dương sắp phun hỏa đôi mắt, run run một chút, làm bộ không có nhìn đến Vương Quốc Đống ánh mắt. Nô viện trưởng Đức Quang nói, nguyên lai. Ha ha. Viện điều dưỡng lao các đồng chí. Ha ha. Cơ bụng. Ha ha. Đều là. Ha ha. Cười ra tới. Vương Quốc Đống tựa hồ bắt được điểm cái gì, nhìn về phía Bạch Dương, ngươi cũng tưởng luyện ra cơ bụng. Đi theo viện điều dưỡng lao các đồng chí cùng ăn cùng uống cùng lao động, hẳn là sẽ có. Nô viện trưởng cười cuối cùng là dừng lại. Bạch Dương xanh mặt, nói, ta không có muốn cơ bụng. Ta cảm thấy bụng cơ bắp đoàn kết ở bên nhau, khá tốt. Chỉ là khá tốt này ba chữ, như thế nào nghe đều có khung nghiến răng nghiến lợi hương vị. Vì sinh mệnh an toàn, Vương Quốc Đống quyết định đình chỉ trêu chọc Bạch Dương nguy hiểm động tác, cười nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, sự tình hôm nay vội xong rồi sao? Ta mang ngươi đi ăn vịt nướng, đi dạo Di Hỏa Viên đi. Kiều Tiểu Bối nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngô viện trưởng. Nô viện trưởng xua xua tay, đi thôi. Đi thôi. Toàn tụ Đức vịt nướng danh dương thiên hạ, tiểu bác sĩ cũng đến nếm thử không phải. Vương Quốc Đống đối với Ngô viện trưởng cảm kích cười cười, mang theo Kiều Tiểu Bối cùng Tần Ngàn Phương láo ra tử nói một tiếng, liền thật sự ăn vịt nướng dạo Di Hòa Viên đi. Nô viện trưởng nhìn hai người thân ảnh, cười nói, nha đầu này cùng Đinh Đông lớn nhất bất đồng chính là, biết chính mình muốn chính là cái gì. Bạch Dương nhớ tới cái kia đảo loạn một hồ xuân thủy, lại đi luôn nữ nhân, sắc mặt đẹp không ít. Đúng vậy. Cái kia hắc đại cái nhất định là đi rồi cất chó vận. Nô viện trưởng vỗ vỗ Bạch Dương bả vai, cười nói, không cần hâm mộ người khác, tiếp theo cái người may mắn nói không chừng chính là ngươi. Bạch Dương nhướng mày, cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế đi. Bác sĩ không phải đoán mệnh, đoán không nhất định chuẩn. Bạch Dương duyên phận ở đâu, ta còn không biết. Nhưng Tiểu Tiểu Bối bên người tiếp theo cái người may mắn cũng không phải là Bạch Dương, mà là cuối cùng là coi trọng lập nghiệp người Triệu Tuấn đồng học. Liên ở Vương Quốc Đống mang theo Kiều Tiểu Bối ăn vịt nướng, dạo Di Hỏa Viên thời điểm, Triệu Tuấn đồng học ở một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng cùng người đụng phải. Triệu Tuấn nhìn nhìn cái kia xinh xắn lanh lợi nữ hài tử, chỉ là té ngã một cái, hẳn là không có gì trở ngại, lúc này mới đem đầu chuyển hướng kia cái kim cài áo bên cạnh giá cả bài, từ trong bóp tiền mặt đếm một chồng tiền, giúp ta bao lên. Này nhìn như không thấy thái độ, nét làm nữ hài tử ngần ra, ngay sau đó nhảy dựng lên, ngươi một đại nam nhân, cùng ngươi đụng phải. Liền một câu thực xin lỗi đều sẽ không nói sao. Mua đồ vật so người quan trọng sao? Ta thật nên hỏi hỏi ngươi cha mẹ cùng lao sư, có hay không đã dạy ngươi làm người xử thế, văn minh lễ nghi. Triệu Tuấn tiếp nhận người phục vụ đưa qua túi, quay đầu nhìn về phía nữ hài tử kia, nhàn nhạt nói, ta ở chỗ này đứng ước chừng 10 phút, nhân viên cửa hàng có thể làm chứng, là chính ngươi đụng phải tới, trách nhiệm ở trên người của ngươi, ta cảm thấy ta không có bất luận cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan tâm ngươi. Tiếp theo. Ngươi còn có thể tung tăng nhảy nhót, chứng minh ngươi không có bất luận vấn đề gì. Cuối cùng, ta xin khuyên ngươi, đi đường còn phải xem lộ. Nếu ngươi là cố ý càn quái, ta sẽ nói cho ngươi, an vạ loại chuyện này, thiếu làm một ít tương đối hảo. Lời này nói được, có điểm độc. Từ nhỏ đến lớn đều là bị người phủng ở lòng bàn tay, liền tính chính mình sai, cũng có người vội không ngừng nhận lỗi nữ hài tử, nào có chịu quá loại này đãi ngộ a? Cảm thụ được bốn phía đầu tới ánh mắt, nữ hài tử mặt lập tức liền đỏ. Ngươi có hay không nửa điểm thân sĩ phong độ? Triệu Tuấn buông tay, rõ ràng không có. Người nước ngoài đồ vật, ta lấy tới làm gì? Ta chỉ biết thực sự cầu thị, lấy lý phục người. Chương 279 theo dõi. Triệu Tuấn nói xong, xoay người liền đi. Nữ hải tử khẽ cắn môi, đuổi kịp Triệu Tuấn. Hoàng hôn ánh chiều tà, đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường rất dài. Nữ hải tử nhịn không được duỗi chân giẫm giẫm Triệu Tuấn bóng dáng. Đối với nữ hải tử động tác nhỏ, Triệu Tuấn làm trinh sát binh, là có phát hiện. Bất quá, cũng không có tính toán để ý tới. Một trước một sau đi rồi thật lâu, thẳng đến đứng ở một chỗ đại viện trước, Triệu Tuấn tài dừng bước, xoay người nhìn về phía nữ hải tử kia, ngươi muốn theo dõi ta tới khi nào? Ta cùng ngươi đã nói, an bạn nói, vẫn là tìm người khác tương đối hảo. Nữ hải tử ngẩng lên đầu, đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, ai nói ta theo dõi ngươi? Tiện đường hai chữ ý tứ, ngươi hiểu không? Triệu Tuấn nhướng mày, tốt nhất như thế. Nói xong, xoay người đi rồi. Nhìn Triệu Tuấn đi phương hướng, nữ hải tử mới biết được Triệu Tuấn vì cái gì nói như vậy. Phía trước là một cái chết ngõ nhỏ, duy nhất môn môn khẩu có hai cái vệ binh, rõ ràng là mô quân khu đại viện. Một cái đại viện, ai không quen biết ai a? Trách không được nam nhân kia này phó biểu tình. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt mày hớn hở. Trời không tuyệt đường người, lộ lộ ra không phải dọn đến phía nam cái này quân khu tới sao. Khẳng định ở cái này trong đại viện mà ta. Nữ hải tử đi vào kia phiến đại môn, đối với bảo vệ cửa cười nói, ngươi hảo. Ta kêu Đinh Đông. Đây là ta thân phận chứng. Ta tới tìm các ngươi quản lý giao thông ủy ra lộ lộ. Vệ binh nhìn nhìn vừa mới cùng tư lệnh viên công tử rằng con nữ hải tử, kính một cái lễ, nhàn nhạt nói, thỉnh chờ một lát một chút. Nói xong, đi vào gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, lộ lộ liền đến cổng lớn lánh Đinh Đông tới. Đều nói có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Nhưng lộ lộ nhìn đến Đinh Đông, thật là cao hứng không đứng dậy. Tuy rằng trước kia là một cái đại viện, nhưng lộ lộ có tự biết hiển nhiên. Chính mình chính là vịt con xấu xí, mà Đinh Đông không thể nghi ngờ chính là kia thiên nga trắng. Thiên nga cùng vịt con xấu xí, như thế nào đều không đáp, lộ lộ chưa bao giờ đi Đinh Đông trước mặt tự thảo không thú vị. Các nàng căn bản không thân, hảo sao? Lộ lộ hạ giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi ta tới? Đinh Đông ha hả cười, chỉ quân khu trong đại viện mặt một chỗ thấp bé nhà trệt, ngươi biết đó là nhà ai sao? Lộ lộ trong lòng cười lạnh, thì ra là thế. Lộ lộ quay đầu nhìn về phía Đinh Đông, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đinh Đông, làm bằng hữu, ngươi đường xa mà đến, ta chiếu cố ngươi là hẳn là. Chính là, nơi này là quân khu đại viện, thỉnh ngươi chú ý ảnh hưởng. Đó là Triệu Hòa Bình Triệu tư lệnh viên gia. Bất quá, này cũng không phải là kinh thành đại viện, không có ngươi kia mấy cái hảo ca ca, xảy ra chuyện gì, ta hộ không được ngươi, ta ba cũng hộ không được ngươi. Đinh Đông ngẩn ra, có điểm khổ sở nhìn lộ lộ, lẩm bẩm nói, lộ lộ, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là bằng hữu, ngươi sao lại có thể nói như vậy. Lộ lộ nhìn trước mắt này trương bàn tay đại mặt, đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, trong lòng nế ẩm, bằng hữu, ngươi đối ai đều nói như vậy đâu. Đúng vậy. Ta không nên nói như vậy ngươi. Ngươi cái gì đều không có làm, chỉ cần ngươi lấy ra này phó biểu tình, tự nhiên có người đem ngươi muốn hai tay dâng lên. Làm bằng hữu, ta cũng nên giúp ngươi đi. Kêu hành, ta nói cho ngươi, ta vừa mới ra cửa thời điểm, nhìn đến Triệu Tuấn ca ca từ bên ngoài trở về. Hôm nay hắn xuyên chính là màu trắng áo sơ mi hắc quần, xách theo cái túi giấy. Cụ thể thứ gì, ta cũng không biết. Còn có cái gì, ngươi hỏi đi. Ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dầu dếm. Miễn cho nhà ta cái kia lăng đầu thanh, quay đầu lại ép hỏi ta. Đinh Đông cũng nhận thức lộ lộ ra lăng đầu thanh lộ ra nhị ca. Nhớ tới lộ ra nhị ca làm những cái đó sự tình, Đinh Đông cũng cảm thấy đầu đại. Đinh Đông khó xử nhìn thoáng qua lộ lộ, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Lộ lộ lạnh lùng cười, con hảo. Không gặp đến ngươi, hắn thực bình thường. Đang nói, lộ ra nhị ca lộ minh liền tung ta tung tăng chạy tới. Đinh Đông, thật là ngươi. Đinh Đông xấu hổ gật gật đầu, lộ nhị ca hảo. Bộ đội bên trong có thể tùy tiện ra tới sao? Lộ minh rên rỉ một tiếng, ta đã quên, ta còn phải phiên trực đâu. Đinh Đông, chờ ta a. Ta thỉnh đến giả liền tới bồi ngươi chơi. Lộ lộ che lại mặt, không dám nhìn thẳng trước mắt một màn này. Nàng cái này nhị ca, chính là như vậy nhị. Nhân gia căn bản liền không nghĩ nhìn đến ngươi, hảo phạt. Đinh Đông cự tuyệt nói còn không có nghĩ ra được, lộ minh đã chạy xa. Triệu Tuấn vừa mới đem đồ vật bông, liền nhìn đến lộ minh phạm nhị bộ dáng, nhíu nhíu mày. Hồng nhan họa thủy. Bất quá, loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người, cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều nên sùng nàng, che chở nàng, nếu như bằng không, chính là không có thân sĩ phong độ, chính là không hiểu lễ nghi người, lộ ra nên sẽ không mắt mù đi. Vì bảo hiểm khởi kiến, Triệu Tuấn vẫn là cấp quản lý giao thông ủy đi một chiếc điện thoại. Nay cũng không phải là đùa giỡn, như vậy tìm đường chết nữ nhân, phía nam nhận không nổi. Quản lý giao thông ủy nhận được điện thoại, nhíu nhíu mày. Đều nói kinh quan hảo, nếu không phải vì đứa con trai này, hắn mới sẽ không thỉnh nguyện tới phía nam. Tuy rằng năm gần đây thăng chức tăng lương, cái gì cũng không thiếu, nhưng ngẫm lại vẫn là bực mình thật sự. Cái này Đinh Đông, không ở kinh thành, chạy tới nơi này làm cái gì? Quản lý giao thông ủy nhíu mày, bắt thông Văn Gia Lục ra điện thoại. Văn Lục ra, đem nhà ngươi tiểu Hoan ra tiếp đi thôi. Phía nam vẫn luôn không bình tĩnh, ngươi cũng là biết đến, ra chuyện gì, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Văn Nghệ vừa mới bị người cậy đi rồi một cái sinh sản tuyến, đang ở bực mình, nghe được lời này, lập tức mãn huyết sống lại. Ngươi cho ta ổn định nàng, ta thực mau liền đến. Quản lý giao thông ủy gật gật đầu, ta cấp bảo vệ cửa lên tiếng kêu gọi, phía nam quân khu đại viện, ngươi tìm được. Văn Nghệ gật gật đầu, ta biết. Chỉ chốc lát sau, một chiếc Audi bay ra đại viện, hướng tới sân bay chạy băng băng mà đi. Văn Lão Lục tự thân xuất mã, mua gần nhất vé máy bay. Ở Hưng Đông phía trước, Văn Nghệ đến phía nam quân khu đại viện. Quản lý giao thông ủy dựa vào đại môn, lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng là tới. Cô nương này gần nhất liền cùng ta khuê nữ hỏi thăm Triệu Hòa Bình ra Triệu Tuấn. Ta không biết ra chuyện gì, bất quá, thật muốn ra chuyện gì, nơi này chính là Triệu Hòa Bình địa bàn. Phải biết rằng, Triệu Hòa Bình chính là có thể áp giải vũ khí đi kinh thành kiện lên cấp trên người. Văn Nghệ gật gật đầu, ta biết nặng nhẹ nhanh chậm, Triệu Hòa Bình cũng là cái giảng đạo lý người. Người thay ta cấp Triệu gia công tử hạ thiệp, ta bãi cái rượu, thế Đinh Đông bồi tội đi. Quản lý giao thông ủy lắc đầu, đừng nhìn Triệu Tuấn cả lơ phất phơ, hôn không tiếc bộ dáng, cũng thật không ăn này bộ. Người đem nhà các ngươi tiểu tổ tông tiếp đi liền thành. Văn Nghệ nhúng mày, nga. Nào hắn ăn kia một bộ. Quản lý giao thông ủy cười cười, trước kia, Triệu Tuấn tiểu tử này chính là cái hoa hoa công tử, bất quá, đi tiền tuyến mấy năm, lại đi trường quân đội tiến tu một năm, nhưng thật ra tu thân dưỡng tính. Trừ bỏ ở nhà bồi Triệu Hòa Bình phu nhân, nhưng thật ra chỗ nào đều không đi. Đinh Đông chuyện này, vẫn là hắn cho ta thông tin đâu. Văn Nghệ nhíu nhíu mày, đôi mắt nguy hiểm híp mắt lên, nga. Kia thật đúng là đến gặp. Nghe được lời này, quản lý giao thông ủy rất muốn cho chính mình hai bàn tay. Như thế nào đề này cha, hiện tại nhưng hảo, Đinh Đông cùng Triệu Tuấn này hoa hoa công tử Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng, Văn Lục gia không lo lắng cũng biến thành lo lắng. Chương 280 ngươi muốn như thế nào? Quản lý giao thông ủy chỉ phải nói sang chuyện khác, đem Văn Nghệ hướng chính mình trong nhà mang. Văn Nghệ cùng quản lý giao thông ủy về đến nhà, hai cái nữ hài đều còn không có khởi đâu. Văn Nghệ ngồi ở phòng khách, uống quản lý giao thông ủy đưa tới hương trà, nhìn bên ngoài chợt lóe mà qua thân ảnh, nhướng mày, cái kia, không phải Triệu Tuấn đi. Quản lý giao thông ủy nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thật đúng là. Văn Nghệ buông chén trà, kéo kéo cà vạt, nhíu nhíu mày, thật lâu không có tập thể dục buổi sáng, quản lý giao thông ủy, đi. Luyện luyện. Quản lý giao thông ủy thở dài một hơi, muốn hay không đổi thân quần áo, ta còn có hay không xuyên qua làm huấn phục. Văn Nghệ gật gật đầu, quản lý giao thông ủy, người rất biết điều. Hai người thay quần áo liền hướng hoa viên chạy tới, Triệu Tuấn đã bắt đầu luyện quyền. Bắt quái quyền cùng nhau thức, Văn Nghệ liền nhìn ra tới, này nha chính là có thực chiến kinh nghiệm, nói cách khác, gặp qua huyết, giết qua người. Văn Nghệ yên lặng đứng ở dưới tàng cây nhìn, chờ đến Triệu Tuấn thu thế, Văn Nghệ mới cười đáp lời, ngươi này bắt quái quyền. Có điểm ý tứ. Triệu Tuấn lau mồ hôi, nhìn trước mắt nam nhân, còn có kia một thân tân tác huấn phục, mới tới. Mấy cái ý tứ. Nên đưa tiền bảo hộ. Bất quá, thật lại nói tiếp, này cũng không có gì sai. Văn Nghệ vươn tay, hữu hảo cười cười, Văn Nghệ. Nếu không ở đâu bãi một bàn, nhận thức ca mấy cái. Triệu Tuấn nhìn nhìn Văn Nghệ, cười lắc lắc đầu, Văn Lục ra cơm, chúng ta ca mấy cái nhưng ăn không nổi. Văn Lục ra như thế nào tới? Nên không phải là... Vì ngày hôm qua cái kia tiểu nha đầu. Văn Nghệ thu hồi chính mình tay, nhìn Triệu Tuấn, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Triệu Tuấn nhướng mày, cười nói, ta khuyên Văn Lục ra một câu, phía nam không phải tới du lịch, có thể trở về sớm một chút trở về. Dù sao ta quá hai ngày liền đi rồi, ngươi có phải hay không tới đón kia nha đầu, cùng ta không quan hệ. Văn Nghệ gật gật đầu, xoay người liền đi. Thân phận bị xuyên qua, nhiệm vụ không có hoàn thành khả năng tính, còn không bằng trực tiếp lui lại tới hảo. Triệu Tuấn nhìn thoáng qua tiêu sái xoay người Văn Nghệ, cười một chút, thật nhìn không ra cái kia chỉ biết thêm phiền nha đầu, có cái gì mị lực, cư nhiên có người chủng quan nhất nộ vi hồng nhan A. Bất quá, này cùng hắn không có gì quan hệ. Bất quá quản lý giao thông ủy. Triệu Tuấn quyết định nhắc nhở một chút nhà mình lao cha. Vừa nghĩ, một bên chạy xa. quản lý giao thông ủy đứng xa xa nhìn một màn này, chỉ nghĩ khóc. Đều là ta ra, ta không thể trêu vào a. Triệu Tuấn tập thể dục buổi sáng xong rồi, vừa mới tắm rửa xong, liền rất xa nghe được lộ ra ồn ào. Triệu Tuấn nhíu nhíu mày, ôm lão nương vai, ở lão thái thái trên mặt hôn một cái, ngươi muốn ăn điểm gì, ta đi cho ngươi lão nhân ra mua bữa sáng đi. Triệu Tuấn lão nương chỉ lộ ra phương hướng, bên kia cùng ngươi có hay không quan hệ. Triệu Tuấn ha hả cười, ngươi cảm thấy ta nào có thời gian kia có thể thông đồng bên kia cái kia. Triệu Tuấn lão nương lắc đầu, thành. Ngươi trong sạch vô tội. Ta muốn ăn cuốn phấn, phía đông lão vương gia. Lão vương gia cuốn phấn không chỉ có là ăn ngon, hơn nữa, xa. Lão nương thật thượng nói. Triệu Tuấn ha hả cười, đến lặc. Bảo quản mới mẻ lại ăn ngon. Triệu Tuấn lão nương lắc đầu, đi sớm về sớm. Triệu Tuấn đã nhìn không thấy bóng người, chỉ có trong gió tàn lưu câu kia, hảo. Chỉ chốc lát sau, ra môn bị gõ vang lên. Triệu Tuấn lão nương lắc lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa. Cửa. Là lộ ra tiểu khuê nữ cùng một cái xa lạ nữ hài tử. Lộ ra tiểu khuê nữ tâm bất cam tình bất nguyện như vậy, vừa thấy chính là này tiểu cô nương ngạnh buộc nàng lại đây. Đường nhỏ a, như thế nào có rảnh tới nhà của chúng ta chơi, tới tới tới, trong phòng ngồi. Lộ lộ lắc lắc đầu, đàm A-di, không cần. Ta liền muốn hỏi một chút, Triệu Tuấn ca lại sao? Triệu Tuấn lao nương lắc đầu, cười nói, vừa mới ra cửa. Ngươi cũng biết, hắn liền như vậy mấy ngày giả, hồ bằng cẩu hữu cũng nhiều. Nói xong, Triệu Tuấn lao nương sườn nghiêng người, rất có không tin ngươi có thể lục soát tư thế. Triệu gia tuy rằng không nhỏ, nhưng giờ phút này, A Di đang ở làm thanh khiết, mấy gian phòng ngủ môn đều mở rộng ra, kia dùng vào nhà A. Cửa đứng là có thể vừa xem hiểu ngay. Lộ lộ đứng ở cửa cười nói, vậy cảm ơn đàm A Di. Chờ Triệu Tuấn ca trở về, ta lại qua đây. Triệu Tuấn lao nương vui sướng trả lời, thành. Nhiệt tình, có lẽ, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Triệu phu nhân đàm thị này dọn quan, đánh hảo. Quả thực một chút sai lầm đều không có, hoàn mỹ. Đinh Đông nhìn Triệu Tuấn nàng nương, lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Hai người mới đi không lâu, Triệu Tuấn lao nương liền ăn tới rồi lao vương ra cuốn phấn. Bất quá, Triệu Tuấn người lại là không có thấy, liền cuốn phấn đều là bảo vệ cửa chỗ nào cấp đưa lại đây. Chỉ chưa một cái lời nhắn, nói là thăm chiến hữu đi. Cũng không biết nơi đó nghe được cái gì tiếng gió. Thật là cái hảo lấy cớ. Triệu phu nhân đàm thị ăn cuốn phấn, yên lặng nghĩ, lộ ra bên kia tiếp tục nháo đi xuống, Triệu Tuấn khai giảng trước, còn có thể hay không nhìn đến nhi tử một mặt. Mấy năm nay, Triệu Tuấn nhưng thật ra thay đổi không ít. Trước kia, nhất nhọc lòng, hiện tại ngược lại là nhất chi kỷ. Cho nên, liền tính chọc một chút nợ đào hoa, nàng cũng đến kết thúc A. Rõ ràng không có đi ra ngoài mấy tranh, đi ra ngoài cũng là đi sớm về sớm A. Cũng không biết Triệu Tuấn khi nào chọc phải như vậy một đóa đào hoa. Không nghĩ tới. Chính là cho ngươi lão nhân ra mua kim cài áo thời điểm, gặp gỡ. Mà giờ phút này, còn không có ngừng nghỉ đâu. Nhân gia Đinh Đông tiểu thư còn sinh ra tới làm chiến địa phóng viên kỳ chiêu, chuẩn bị liều mạng rốt cuộc đâu. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị Văn Nghệ Văn Lục gia lộng thượng trở lại kinh thành phi cơ. Phi cơ cất cánh kia một cái trước mắt, Văn Lục gia đột nhiên cũng cảm thấy có một tia mệt mỏi. Ngươi truy ta đuổi ngần ấy năm, hắn là thực sự có chút mệt mỏi. Văn Lục gia vặn Đinh Đông mặt, nghiêm túc hỏi. Ngươi có phải hay không coi trọng Triệu Tuấn? Chỉ cần ngươi nói là, ta liền thành toàn ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi hái đi chỗ nào đi chỗ nào. Đinh Đông sửng sốt một chút, không biết như thế nào trả lời. Gặp mặt một lần mà thôi, nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình, rốt cuộc là tâm không cam lòng đi. Nhưng mà, nội tâm có phải hay không có một tia chờ mong? Chờ mong người nào đó từ trên trời giáng xuống, vì nàng hàng yêu trừ ma, bình định hết thể chướng ngại. Ở hắn bên người khi, cảm thấy bị giam cầm. Rời đi, lại cảm thấy không thói quen. Xôi gió xôi nước quán, đột nhiên gặp được một cái không đem chính mình đương một hồi sự, đột nhiên không thói quen. Chỉ là thật muốn hỏi nàng muốn đối Triệu Tuấn làm cái gì. Nàng cũng không biết. Có lẽ, liền như vậy dây dưa đi xuống, làm hắn một lần nữa thu hồi lại bình. Đinh Đông trầm mặc, nét làm Văn Lục gia hảo quá một chút, chỉ như vậy một chút. Rốt cuộc, còn không có thua. Văn Lục gia cùng chính mình phân cao thấp đâu. Văn Lục gia nhắm hai mắt lại. Đinh Đông cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạng Nhất Khoang một mảnh yên tĩnh. Tiếp viên hàng không đi ngang qua Hạng Nhất Khoang, cũng đến rón ra rón rén, sợ kinh động kia một cái. Cùng bên này tương đối, một khác chỗ, lại cực hạn ồn ào. Triệu công tử trở về thăm đại gia. Tin tức này xôi trào một tòa quân doanh. Tiến tu người, phần lớn tiền đồ vô lượng. Triệu công tử được tiến tu danh ngạch, còn không có quên các huynh đệ, thật thật đáng giá chúc mừng. Huống chi, nhân gia còn mang theo một đầu heo. Là tích. Suốt một đầu đại phi heo, nói là cho đại gia hỏa cải thiện thức ăn. Chương 281 có khó khăn tìm. Mọi người ở nhà ăn bao quanh ngồi vây quanh, không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, vây quanh Triệu Tuấn nói thỏa thích. Bị chúng tinh cùng Nguyệt Triệu Tuấn nhìn chung quanh bốn phía, tuy rằng đi rồi đã hơn một năm, nhưng người không sai biệt lắm vẫn là những người đó, nhưng thật ra thân thiết thực. Chỉ là, nhiều người như vậy bên trong, như thế nào thiếu một cái. Triệu Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói, Triệu Phi đâu? Phó Liên trưởng Vương Chiếm Bưu vội vàng trả lời, xin nghỉ. Triệu Tuấn nhìn về phía Vương Chiếm Bưu, nhà hắn không phải không có người sao? Thỉnh cái gì giả? Chuyện gì xảy ra? Nói. Vương Chiếm Bưu ha hả cười, nói, bộ đội kỷ luật là không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, nhưng năm trước chuyện đó nhi, ngươi cũng biết, liền trường thật là không có biện pháp, ở đồng hương nơi đó lấy công gán nợ mấy ngày, hắn cũng vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Thật vất vả tích cóp điểm tiền, liền chạy nhanh cho người ta đánh đi qua. Nhưng không nghĩ tới nhân gia cấp lui về tới. Đều hai lần, liền trường liền nghĩ đi xem. Triệu Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, chuyện này Triệu Phi làm không tồi. Chỉ cần không phải tư tưởng xảy ra vấn đề, có việc nhi tìm ta. Vương Chiếm Bưu ha hả cười, tìm ngươi còn không bằng tìm Vương Đoàn trưởng đâu. Đại gia hỏa đều biết, chỉ cần là quân nhân cùng gia đình quân nhân, có vấn đề, tìm Vương Đoàn trưởng cùng hắn cái kia quân hữu nhà liền thành. Triệu Tuấn vẻ mặt không dám tin tưởng, Vương Quốc Đống không hề răng không hết giận, làm lớn như vậy một chuyện nhi, liền các ngươi đều đã biết, ta còn không biết đâu. Thật có thể a? Vương Chiếm Bưu gãi gãi đầu, lúc này mới kinh giác chính mình một cái không cẩn thận, đem Vương Đoàn trưởng cấp bán. Nhìn ta này há mồm. Triệu Tuấn vô vô Vương Chiếm Bưu bả vai, cười nói, ngươi này miệng, khá tốt. Chỉ cần không phải tiết lộ quân sự cơ mật, loại này người tốt chuyện tốt nhiều tuyên truyền, cũng không có chỗ hỏng. Vương Chiếm Bưu gãi gãi đầu, ta như thế nào cảm thấy ta theo như ngươi nói chuyện này, cùng tiết lộ quân sự cơ mật không sai biệt lắm nghiêm trọng đâu. Triệu Tuấn thấp thấp cười, bắt đầu lừa dối người thành thật, các ngươi Vương Đoàn trưởng vũ lực giá trị lại cao, cũng không thể khi dễ nhỏ yếu đi. Nói nữa, hắn dâu dếm chân tướng ở phía trước, một người lén lút làm tốt sự, cũng không biết sẽ các huynh đệ một tiếng, ảnh hưởng mọi người cộng đồng tiến bộ, là hắn có sai, sao có thể trả đũa sao. Vương Chiếm Bưu cảm thấy Triệu Tuấn nói rất có đạo lý, dần dần yên tâm xuống dưới, lại không có chú ý tới Triệu Tuấn có hắn cười trộm biểu tình. Triệu Tuấn ở quân doanh bên trong ngây người 3 ngày, thẳng đến xuất phát tiền tam tiếng đồng hồ, mới vội vàng trở về một chuyến quân khu đại viện. Triệu phu nhân Đàm nữ sĩ nhìn nhà mình nhi tử tị nạn dường như bộ dáng, lắc lắc đầu, thành gia lập nghiệp. Trước thành gia sau lập nghiệp, ngươi tuổi cũng già đầu rồi, không đến mức bị một tiểu nha đầu dọa thành như vậy đi. Triệu Tuấn đạm đạm cười, nương, kia nha đầu không phải cái bất lo, hơn nữa vẫn là văn lão lục người trong lòng. Triệu phu nhân Đàm nữ sĩ nhíu nhíu mày, kia vẫn là trốn xa một chút hảo. Triệu Tuấn gật gật đầu, ôm Đàm nữ sĩ bả vai, cười nói, ta đây liền trốn xa một chút ta. Đàm nữ sĩ cười mắng, đi đi đi, đi xa điểm. Mắt không thấy tâm không phiền. Triệu Tuấn cười cười, không nói lời nào. Nói là nói như vậy, nhưng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, đó là hy tiếu nộ mạ là có thể giải quyết. Triệu Tuấn cũng không quay đầu lại, vác lên hành trang, rời đi ra. Đàm nữ sĩ nhìn theo hắn đi được càng ngày càng xa, thẳng đến nhìn không tới. Triệu Tuấn rời đi ra, Vương Quốc Đống lại mang theo tiểu tiểu bối ở khai giảng trước đã trở lại. Có thể thoát khỏi kinh thành hết thảy, Vương Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến Văn Lục ra xử lý tốt hắn cùng Đinh Đông tiểu thư cảm tình vấn đề, cùng hắn đoạt sinh sản tuyến Vương Quốc Đống đồng chí đã không có tung tích. Văn Lục ra đứng ở Bạch Dương trước mặt, lạnh lùng cười, ta hảo tứ ca, cảm kích không báo là mấy cái ý tứ. Bạch Dương nhướng mày, cười nói, ta bị ta mẹ Ngô nữ sĩ đè nặng ở viện điều dưỡng bên trong ở 10 ngày, mới vừa bị thả ra. Như thế nào, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Văn Lục ra cười như không cười nhìn về phía Bạch Dương, ngươi chủ trị bác sĩ nam nhân, đoạt ta sinh sản tuyến. Ngươi sẽ không biết. Bạch Dương cười ha ha, có người có thể từ Văn Lục ra chỗ đó hổ khẩu đoạt thực, thật là dũng khí đáng khen. Nam nhân kia còn sống sao? Ta kia chủ trị bác sĩ nhưng thật ra có điểm ý tứ, nếu là hắn không có, nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Văn Lục ra nhìn Bạch Dương, tứ ca, ngươi đây là cái gì tật xấu, có người đoạt đồ vật mới hương sao? Bạch Dương vặn vẹo chính mình đã rất tốt cổ, gật gật đầu, kia tiểu nha đầu ngân châm chắt thật không sai. Nhìn một cái ta này cổ, ta này eo, đồng đồng đát. Khác không nói, lộng trở về làm gia đình bác sĩ, Ngô nữ sĩ nhất định thích. Văn Lục ra gật gật đầu, kia nhưng thật ra, không ngừng các ngươi Ngô nữ sĩ, đại kinh thành lao nhân một nửa trở lên đều đến nhạc điên rồi. Nghe nói, lão nhân nhóm còn thu xếp một cái gì sinh ý. Giã ngoại sinh tồn huấn luyện doanh. Là tên này đi. Bạch Dương gật gật đầu, đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi đối cái này sinh ý cảm thấy hứng thú? Văn Lục ra lắc đầu, mặt trên chỗ nào đã treo hảo, toàn công lích tính chất, một phân tiền đều kiếm không đến, ta lấy tới làm gì? Bạch Dương gật gật đầu, vậy thành. Nếu là ngươi tưởng tham một chân, ta sợ Ngô nữ sĩ tìm ta phiền thoái. Văn Lục ra cười cười, ngươi hiện tại yên tâm. Bạch Dương gật gật đầu. Văn Lục ra đột nhiên toát ra một câu, ta đột nhiên đối với ngươi chủ trị bác sĩ rất tò mò. Làm Bạch Tứ gia hộ đến như vậy khẩn, hẳn là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đi. Bạch Dương lắc đầu, bất quá là cái tiểu nha đầu, cùng tuyệt sắc hai chữ, còn có cách xa vạn dặm như vậy xa đâu. Văn Lục ra đột nhiên càng tò mò. Khi nào đi quân ý gì ở đại tham quan đi. Bạch Dương đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá, cái này tham quan tới có điểm vãn, Bạch Dương đau đầu đến có chút sớm. Văn Lục ra nhưng nội, còn có hắn cái kia đầu quả tim người trên, cũng không phải là bất lo. Văn Lục ra bận rộn thời điểm, Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối cũng rất bận. Chứ bỏ vội vàng tạo người, còn có điểm mặt khác sự. Thì như, chiêu đái chiến hữu. Triệu Phi Triệu liền trường lại một lần tìm tới Vương Quốc Đống. Nguyên bản hóa tiền hai bên thỏa thuận xong mua bán, lại bởi vì Triệu Phi kiên trì không ngừng cùng béo nha đầu nhị nha cự không tiếp thu mà trở nên phức tạp. Đặc biệt là, trung gian còn kẹp một cái phương hiểu cùng thời điểm, chuyện đơn giản nhi liền trở nên phức tạp. Vương Thông cùng Lý Xảo vào ngục giam. Vương Thông Nương bị bắt bán phòng ở trở về quê quán, Phương Hiểu cùng lại chui ra tới. Ở phát hiện Triệu Phi tung tích kia một ngày, Phương Hiểu cùng lấy một cái người bị hại tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ xuống đất xin tha, cầu xin tha thứ. Triệu Phi tự nhiên làm lơ chi. Nhưng Phương Hiểu cùng chưa từ bỏ ý định, nơi nơi tản lời đồn. Nếu chỉ là Phương Hiểu cùng chỉ là nói nàng hoặc là Triệu Phi có thể bỏ mặc. Mà khi Phương Hiểu cùng liên lụy vô tội thời điểm, Triệu Phi ngồi không yên. Này không! Triệu Phi tìm tới Vương Quốc Đống. Không có biện pháp, phía Nam tiền tuyến đều biết, có khó khăn tìm Vương đoàn trưởng, Triệu Phi như vậy, còn có thể không biết. Đặc biệt là, hắn đã không ngừng một lần phiền toái Vương Quốc Đống, vậy một chuyện không nhọc nhị chủ lạc. Chương 282 tình yêu. Vương Quốc Đống vừa mới về nhà, cùng tiểu tiểu bối hồ nháo một đêm, khó được ngủ nổi lên lười giác, lại bị vô chừng mực tiếng đập cửa đánh thức. Vương Quốc Đống lo lắng đánh thức tiểu tiểu bối, vội vàng mặc tốt quần áo quần đi mở cửa. Môn vừa mở ra, Vương Quốc Đống liền nhíu mày, Triệu Phi, làm sao vậy? Triệu Phi lôi kéo Vương Quốc Đống, có chút thẹn thùng nói, đoàn trưởng, phiền toái ngươi một chuyện nhi, giúp ta đi Ngưu gia cầu hôn thế nào? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cầu hôn, Ngưu gia cái kia béo nha đầu. Triệu Phi gật gật đầu. Vương Quốc Đống không dám tin tưởng nhìn Triệu Phi, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Vương Quốc Đống còn nhớ rõ nhị nha kia cô nương đối Triệu Phi ghét bỏ bộ dáng, ăn cơm trắng chính là Triệu Phi đại danh tử. Hai người cũng không có tiếp xúc vài lần đi. Như thế nào liền? Triệu Phi cười khổ một chút, giải thích nói, chuyện này lại nói tiếp, cùng năm trước chuyện đó nhi còn có chút quan hệ đâu. Vương Quốc Đống nhướng mày, Phương Hiểu cùng lại làm sao vậy? Triệu Phi lắc đầu, năm trước thời điểm, ta không phải ở Ngưu gia sống nhờ mấy ngày, tuy rằng nói là cũng giúp đỡ Ngưu gia làm một chút sự tình, nhưng ta còn là cảm thấy thua thiệt Ngưu gia. Năm nay tồn một chút tiền, ta liền nghĩ cấp Ngưu gia gửi qua đi. Nhưng ta gửi hai lần đều bị đánh đã trở lại. Ta liền thừa kỳ nghỉ, tự mình đi một chuyến. Lại không có nghĩ đến, Phương Hiểu cùng liền ở Ngưu gia phụ cận chờ ta đâu. Vương Quốc Đống không hiểu ra sao, nàng chờ ngươi làm gì. Triệu Phi lạnh lùng cười, chờ cho ta nhận lỗi. Một bên khóc lóc nói này hết thảy đều là ông thông mê hoặc nàng, vừa nghĩ cùng ta tái tục tiền duyên. Ta Phi, ta cùng nàng có cái gì tiền duyên có thể tục. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ngươi vì cự tuyệt nàng. Cũng không đến mức hướng nhị nha cầu hôn A. Quân hôn cần cẩn thận, để tránh hại người hại mình. Triệu Phi gật gật đầu, ta biết. Nhưng Phương Hiểu cùng không cho ta cơ hội này A. Kia nha cầm ta ở Ngưu gia chủ quá mấy ngày chuyện này nơi nơi tranh cãi, nhị nha kia cô nương vốn dĩ làm mai liền khó, hiện tại càng khó. Vương Quốc Đống lắc đầu, ngươi phải biết rằng, đồng tình không phải tình yêu. Triệu Phi gật gật đầu, đoàn trưởng, ta biết. Cũng không phải là ai đều có thể gặp được tình yêu. Ngươi thay ta cầu hôn. Ngưu gia cũng không nhất định đáp ứng. Xem như ta biểu cái thái đi. Nhân gia cũng có thể biết, không phải Ngưu nhị nha gián ta không bỏ. Nhân gia hảo tâm thu lưu ta, tổng không thể hủy người thanh danh, làm người gánh tội thay đi. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nếu là Ngưu gia đáp ứng rồi đâu. Triệu Phi cười cười, tổng hảo quá cưới Phương Hiểu cùng. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ta nghĩ lại. Triệu Phi gật gật đầu, mặc kệ chuyện này thế nào, ta đều làm tốt chuẩn bị. Đoàn trưởng, ngươi yên tâm đi. Vương Quốc Đống khẽ cắn môi, ngươi chờ một lát. Vương Quốc Đống viết một chương tờ giấy đặt ở đầu giường, túng Triệu Phi cưới xe đạp trở về Kiều Gia Thôn. Hắn không thể giải quyết vấn đề, giao cho Kiều Gia Thôn hai cái cáo giả, tổng không có sai. Tiểu nhân trọng hôm nay vừa lúc ở ra, Nghe hai cái đại tiểu hỏa tử thuyết minh ý đồ đến, tiểu nhân trọng cười cười, chuyện này, chúng ta ai đều làm không xong, còn phải giao cho ngươi nương. Nói xong, tiểu nhân trọng đối với ngoài phòng hô, lễ đường hắn nương. Vương Huệ xoa tay chạy vào nhà, sao? Tiểu nhân trọng cười nói, nơi này có cọc hôn sự muốn ngươi nói vun vào đâu. Vương Huệ nhìn nhìn Vương Quốc Đống, lại nhìn nhìn bên cạnh quân trang nam tử, đối Triệu Phi cười nói, tiểu tử, coi trọng kia già cô nương lạp. Đối mặt Vương Huệ nhiệt tình, Triệu Phi ngượng ngùng cười cười. Vương Quốc Đống lôi kéo Vương Huệ đi đến một bên, cẩn thận đem chuyện này cấp Vương Huệ nói một lần. Vương Huệ nghe xong cười cười, việc này bao ở ta trên người. Nói xong, Vương Huệ thay đổi thân quần áo, ra cửa. Ăn cơm trưa thời điểm, Vương Huệ đã trở lại, cười đối Vương Quốc Đống nói, như đầu bếp chỗ nào, ta cho các ngươi nói, cũng cùng nhị nha thương lượng. Nhị nha nói, chuyện này không oán ngươi, ngươi cũng đừng tự trách. Nhị nha nói, nàng điều kiện chính mình rõ ràng, thân cận nhiều thất bại vài lần, tổng hội gặp được không chê nàng. Triệu Phi vừa nghe lời này đột nhiên cười, đoàn trưởng, ta như thế nào cảm thấy bộ dáng này, cũng không tồi. Vương Quốc Đống cười cười, đúng vậy. Trong lòng Mỹ so ngoại tại Mỹ càng quan trọng. Vương Huệ cũng cười, thành. Đều là hảo hài tử. Như đầu bếp chưa chắc không có ý động, nếu các ngươi lấy định chủ ý, ta liền cho các ngươi nói vun vào đi. Triệu Phi gật gật đầu, phiền toái thím. Vương Huệ cười nói, quyết định, liền phải hảo hảo đối nhân ra. Triệu Phi gật gật đầu, ta sẽ. Vương Huệ lại ra cửa một chuyến, không lâu lúc sau, Triệu Phi liền cùng Như Nhị Nha đính hôn. Vương Quốc Đống đã khai giảng, một chút không đều không có. Tiêu tiểu bối làm Triệu Phi không nhiều lắm nhà trai thân hữu, tham gia lần này đính hôn nghi thức. Mà Vương Huệ làm bà mối cũng tham dự. Phương Hiểu cùng chưa từ bỏ ý định tới nháo quá, Triệu Phi chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi cùng ông thông ly hôn sao. Trùng hôn chính là phạm pháp. Nưu Nhị Nha liền an tâm rồi. Mà chuẩn bị chế giễu người, cũng đều hết hy vọng. Đều nói Nưu Nhị Nha là cái béo nha đầu, nhưng thu thập lên, cũng không phải không thể gặp người. Tiêu tiểu bồi cấp Nưu Nhị Nha đặt làm một cái váy liền áo, ở họa cái trang, đem đầu tóc đều bàn đi lên, cũng là cái quý phi dường như béo mỹ nhân. Nưu Nhị Nha nhìn trong gương mặt chính mình, cười cười, đều nói người muốn y hề trang, Phật muốn kim trang, quả nhiên không phải không có đạo lý. Tiêu tiểu bối cười nói, đều nói không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân. Người A. Vì Triệu liền trường, cũng nên trang điểm trang điểm. Nưu Nhị Nha cười cười, không có nói tiếp. Tiêu tiểu bối cũng không tiếp tục nói tiếp. Tham gia xong rồi Nhị Nha cùng Triệu Phi đính hôn nghi thức, Tiêu tiểu bối lại về tới bận rộn trong sinh hoạt, Triệu Phi thực mau cũng hồi bộ đội đi. Chỉ để lại Ngưu Nhị Nha một người ở huyện thành. Đồn đãi vớ vẩn chưa bao giờ thiếu, mỗi người đều lấy Ngưu Nhị Nha cùng Phương Hiểu cùng so. Tuy rằng, Triệu Phi trước nay liền không có coi trọng quá Phương Hiểu cùng. Nhưng nơi trốn so qua tình địch, cũng là một kiện làm người không thoải mái chuyện này. Ngưu Nhị Nha đột nhiên chú ý nổi lên chính mình hình tượng, ẩm thực hợp lý hơn nữa vận động, bất quá nửa năm thời gian, nhưng thật ra gầy không ít. Ngẫu nhiên gặp được Kiều Tiểu Bối, thảo luận không bao giờ là mỹ thực, biến thành thời thượng. Quần áo lao động biến thành váy liền áo, tùy tiện cũng sửa lại không ít, tuy rằng vẫn là giống nhau yêu tiền, nhưng Nưu Nhị Nha không bao giờ là trước đây cái kia béo mỹ nhân, mà là biến thành chân chính mỹ nhân. Ngẫu nhiên đi ngang qua Phương Hiểu cùng trước mặt, Nưu Nhị Nha cái gì đều không làm, chỉ khinh miệt ngẩng lên đầu, cũng không quay đầu lại đi qua, kia Phạm Nhi. Không còn có người lấy nàng, Triệu Phi cùng Phương Hiểu cùng chuyện này tới nói xấu. Nưu Nhị Nha cuối cùng là ngộ tới rồi, ở cái này xem mặt thế giới. Biến gầy biến xinh đẹp, không ngừng vì khỏe mạnh, cũng vì không bị người chế rêu a. Nông cạn là nông cạn, nhưng nơi trốn nghiền áp Phương Hiểu cùng, Nưu Nhị Nha đột nhiên cảm thấy rất thông khoái. Liên tính địch đều không tính là nữ nhân, chỉ là bởi vì cùng chính mình vị hôn phu có như vậy một chút ít quan hệ, phải nơi trốn nghiền áp mới cam tâm. Nữ nhân, chính là như vậy kỳ quái động vật. Vì tham sống, vì ái chết, vì ái điên cuồng cả đời. Chương 283 tới khách nhân. Chờ đến nghỉ đông về nhà, nhìn đến đại biến dạng Nưu Nhị Nha, nhiệt tình cho chính mình chào hỏi, tiểu tiểu bối thực may mắn, liền tính bộ dáng thay đổi, Nưu Nhị Nha vẫn là cái kia nhiệt tình thuần phát Nưu Nhị Nha. Như vậy, liền hảo. Tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống ở Nưu Nhị Nha ra ăn một bữa cơm, tiếp thượng tiểu tam cùng tiểu ngũ hồi Kiều ra thôn đi. Tiêu Lễ chính năm trước vội đến về nhà ăn Tết không nhi đều không có, cũng coi như là ra một ít thành tựu, năm nay 9 tháng thời điểm, cuối cùng là thăng chức tăng lương. Năm nay ăn Tết, có thể có 7 ngày kỳ nghỉ, nhưng mà như cũ xa xa không đủ. Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ chỉ có thể gửi nuôi ở Kiều Nhân Trọng chỗ đó. Tiểu Tứ đặc thường xuyên lại đây, tìm Tiểu Nghĩa Văn mượn cái bút ký, hỏi điểm vấn đề gì đó. Tiểu Nghĩa Võ như vậy quyết trí tự cường, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước sức mạnh, Tiểu Tiểu Bối hai đời thêm lên lần đầu tiên nhìn đến, nhưng thật ra kinh hãi. Xem ra, có cái cha, đối Kiều Nghĩa Võ thay đổi vẫn là rất lớn. Đời trước, Kiều Lễ Đường không có như vậy sớm phát hiện bệnh tình, là ở Kiều Nghĩa Võ thi đại học sau khi thất bại, tức chết. Cả đời này, Kiều Lễ Đường phát bệnh sớm, kịp thời trị liệu, cứu trở về một mạng. Kiều Lễ Đường hiện tại tuy rằng không uống rượu, trong nhà mặt chuyện này cũng đều giao cho Kiều Đông Mai xử lý, chính mình bắt đầu làm phủi tay trường quầy, khá vậy không có vạn sự không để ý tới. Ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm, cũng sẽ nói thầm Kiều Đông Mai vài câu, hơn phân nửa nói Kiều Đông Mai hôn sự, cũng bất quá là làm Kiều Đông Mai thượng điểm tâm linh tinh, cùng Kiều Đông Mai quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Đối với Kiều Nghĩa Võ, Kiều Lễ Đường lại không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là gia trưởng sẽ gì đó, cũng trở về là được. Cũng là lần nọ gia trưởng sẽ sau, Kiều Nghĩa Võ không còn có cùng Kiều Lễ Đường đỉnh quá miệng, quyết chí tự cường. Kia một lần, Kiều Nghĩa Võ không có khảo hảo, lót đế. Tuy rằng không phải đếm ngược đệ nhất, rốt cuộc cũng là kéo chân sau, hơn nữa chủ nhiệm lớp là cái chỉ xem thành tích chủ, đối Kiều Lễ Đường tự nhiên khách khí không đứng dậy. Kia lão sư nói như thế nào tới? Có thể khảo ra loại này thành tích, có ích lợi gì, còn không bằng đã chết tính. Đối mặt cái kia chỉ xem thành tích lão sư nói, Kiều Lễ Đường lần đầu tiên làm cho Kiều Nghĩa Võ mặt giống cái nam nhân dường như lược hạ lời nói tới. Ta Kiều Lễ Đường hài tử, không ăn trộm không cướp giật, không hám hại lừa gạt, hành chính, ngồi đoan. Thành tích thế nào, đó là các ngươi lão sư trách nhiệm, không có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta cái này đương lão tử không có trách các ngươi lão sư, là đối với các ngươi lão sư công tác lý giải, đừng cho mặt lại không cần. Đến nỗi tiền đồ, 400 triệu đồng bào, không có đọc đại học nhiều đi, cũng không gặp đói chết. Hắn nếu là đọc thượng, ta liền cung, đọc không thượng, cùng ta trở về tu địa cầu, chỉ cần không làm chuyện xấu, kia cũng là hảo nhi lang, cần thiết đem hải tử biếm đến bụi bặm bên trong đi sao. Không chỉ có Kiều Nghĩa Võ cùng lão sư ngây ngẩn cả người, toàn bộ học sinh cùng gia trưởng cũng đều ngây ngẩn cả người. Kiều Nghĩa Võ lần đầu tiên cảm thấy nhà mình cha là cái nam nhân, hai mắt ngậm nước mắt, một đôi tay lạch cạch chụp lên. Không chỉ là Kiều Nghĩa Võ, rất nhiều học sinh cùng gia trưởng đều vỗ tay. Cuối cùng, Kiều Nghĩa Võ chủ nhiệm lớp thay đổi, Kiều Nghĩa Võ thành tích cũng lên đây. Phụ tử quan hệ hòa hoãn, mẫu tử quan hệ lại cương. Dương Tài Quý tính toán chi ly những cái đó việc nhỏ nhi, đối người trong nhà tiểu tính kế, Kiều Nghĩa Võ một chút đều trướng mắt. Dương Tài Quý những cái đó cái gọi là hảo ý, ở tiểu bốn mắt liền cùng đánh giấm dường như. Dương Tài Quý vừa nói này đó, Kiều Nghĩa Võ liền cảm thấy bực bội. Nàng nói một câu, tiểu tứ là có thể đổ 10 câu trở về. Một giây có thể bị Kiều Nghĩa Võ tức giận đến dậm chân, hai mẹ con dăm ba bữa đều có thể không nói lời nào. Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ trở về ăn Kiều Nhân Trọng, uống Kiều Nhân Trọng, Dương Tái Quý không phải không có ý kiến. Bất quá, Kiều Nghĩa Võ không vui nghe, Dương Tái Quý lại bị Kiều Đông Mai ngăn chặn, cũng không có nổi lên cái gì bọt sóng. Nhiều năm như vậy không có thành ra, Kiều Đông Mai đã bắt đầu có tiểu cô một chỗ cả đời tính toán. Kiều Lễ Đường một nhà, trong ngoài đều đem không lên. Dù sao cũng là đi làm người, kiến thức rộng rãi sau, cũng không ngừng xem trước mắt điểm này điểm đồ vật. Kiều Lễ Chính ở chính phủ luôn không tồi, liền tính Kiều Lễ Chính sẽ không giúp nàng gì, nhưng có như vậy một tầng quan hệ, cũng không có ai lại khi dễ nàng. Ngẫm lại mới đi cùng Tiêu xã thời điểm, nghĩ lại hiện tại, Kiều Đông Mai cảm thấy Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ ở Kiều Nhân Trọng chỗ đó ăn bao lâu đều không tính chuyện này. Dù sao, ăn lại không phải nhà bọn họ. Dương Tái Quý lại có ý kiến gì, đều bị Kiều Đông Mai cấp dẫu đi trở về. Ở Kiều Đông Mai trong mắt, Dương Tái Quý chính là ngốc. Trước kia Kiều Lễ Đường là cái thư ký, Kiều Lễ Chính chính là cái ghi việc đã làm phân, tra tấn một chút, còn chưa tính. Hiện tại, Kiều Lễ Chính cá mặn xoay người, thành huyện chính phủ nhân viên công tác, tỉnh ủy thư ký bí thư, còn tưởng nháo điểm gì, đó chính là tìm đường chết. Trong nhà không có gì quan hệ, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ trở về thời điểm, Tiểu Tứ thường thường lại đây xem náo nhiệt, đi theo học tập, thuận tiện hôn cái cơm ăn, kéo vào một ít quan hệ gì đó, không khá tốt. Nàng nương còn muốn làm gì đâu. Nay không, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ mới trở về, Dương Tái Quý liền lại bắt đầu nói thầm đi lên. Biết rõ Dương Tái Quý mệnh môn, Kiều Đông Mai nhàn nhạt nói, nhà ngươi Tiểu Tứ vừa mới ra cửa, đi ra chỗ đó hôn ăn hôn uống, ăn không đi. Dương Tái Quý ngẫm lại nhà mình Tiểu Tứ cũng ở chiếm tiện nghi, đột nhiên liền hả giận, câm miệng không nói. Kiều Đông Mai nhìn Dương Tái Quý bộ dáng này, chỉ có thể lắc đầu. Có loại này nương, thật là càng ngày càng thành thục, mới biết được năm đó chính mình nhiều ngày thật cùng ấu trĩ. Kiều Đông Mai nhớ tới chính mình làm những cái đó sự, đều nhịn không được mặt đỏ. Cũng chỉ có một cái Kiều Xuân Lan không cùng chính mình so đo. Kiều Đông Mai mở ra chính mình tủ quần áo, lấy ra một phong trái cây kẹo cứng, cất vào chính mình túi sách, cùng Dương Tái Quý lên tiếng kêu gọi, liền hướng Vương gia trại tử đi. Mấy năm nay, Tiểu Đông Mai ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem Tiểu Xuân Lan cùng hai đứa nhỏ. Đặc biệt là nhìn đến Tiểu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống song song quản gia còn thời điểm, Tiểu Đông Mai liền nhịn không được nhớ tới Tiểu Xuân Lan. Một đôi hài tử đều 5 tuổi, cha trưởng gì dạng cũng không biết cái này tỷ tỷ là may mắn vẫn là bất hạnh. Đến bây giờ, Tiểu Đông Mai vẫn là không biết như thế nào đối mặt Tiểu Tiểu Bối, nhưng đã có thể trực diện Tiểu Xuân Lan. Bất quá, trên núi thượng cái kia xuyên quân trang thân ảnh, như thế nào có như vậy vài phần quen mắt đâu. Tiểu Xuân Lan vuốt túi sách bên trong đường, bước nhanh đi hướng Trần Gia, đối với Trần Băng cười nói, ngươi nương đâu? Trần Băng nhìn cái này bị Gia Gia mãi mãi ghét bỏ tiểu gì, thành thật trả lời nói, nương đi sườn núi thượng đảo khoai lang đỏ đi. Trần Hàn từ trong phòng bưng căn ghế, đặt ở Tiểu Xuân Lan trước mặt, tiểu gì, ngồi. Tiểu Đông Mai ôm Trần Hàn, ở Trần mặt lạnh lùng thượng ba hôn một cái, đối với không thảo hỉ đại cháu trai, chỉ trên núi nói, nhà ngươi tới khách nhân. Còn không đi kêu ngươi nương. Trần Băng nhìn trên núi, một đường chạy chậm hướng sau núi vụt ra, một bên chạy, một bên kêu, nương. Trong nhà tới khách nhân, là cái xuyên quân trang thúc thúc. Nghe được Trần Băng lời này, không ngừng Tiểu Xuân Lan, Trần mới vừa cùng Lại Anh trên tay động tác đều là một đốn. Lại Anh đẩy Tiểu Xuân Lan, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh trở về. Chương 284 cái này khách nhân thực đặc biệt. Tiểu Xuân Lan nhìn Lại Anh, nương, vậy còn ngươi? Lại Anh đầu đều không nâng, ta và ngươi cha đảo xong này một lũng, một lát liền trở về. Tiểu Xuân Lan nhìn hai đầu bờ ruộng, khoai lang đỏ đảo đến không sai biệt lắm, hơn phân nửa khoai lang đỏ đằng cũng đều ngã vào điền vùng biên cương trên đầu. Tiểu Xuân Lan khơi mào một bên chứa đầy khoai lang đỏ gánh nặng, ta đây đi về trước nhìn xem, chờ lát nữa tới đón các ngươi. Nói xong, khiêng đòn gánh đi rồi. Tiểu Xuân Lan vừa mới buông gánh nặng, đối với Trần Băng nói, không phải nói đến khách nhân sao. Người đâu? Trần Băng chỉ Tiểu Xuân Lan phía sau. Tiểu Xuân Lan quay người lại, nhìn về phía người tới, nước mắt xoát một chút liền chảy ra. Rồi tay gõ một chút Trần Băng đầu, ngươi cái tiểu đồng đốc, cái gì khách nhân, cha ngươi đều không quen biết. Trần Băng nhìn đứng ở sân biên Trần Đại Khuê, hai chỉ mắt nhỏ trừng hướng Tiểu Đông Mai, trong mắt đều là lửa giận. Tiểu Đông Mai thấy thế, ôm bụng cười cười to, tiểu tử, làm ngươi không cho ta sắc mặt tốt, bị lừa đi. Liên này, ta có thể cười ngươi cả đời. Tiểu Xuân Lan dở khóc dở cười nhìn Tiểu Đông Mai, Đông Mai, ngươi không biết xấu hổ cùng một cái 5 tuổi hài tử so đo. Tiểu Đông Mai gật gật đầu, ta chính là như vậy mang thủ. Bất quá, thì phu a, nhi tử đều không quen biết ngươi, bực bội không? Trần Đại Khuê gật gật đầu, có như vậy một chút, bất quá, không trách án. Nói xong, giữ chặt Tiểu Xuân Lan tay, cười nói, Xuân Lan, ta đã trở về. Tiểu Xuân Lan nỗ lực muốn tránh thoát hắn tay, trước sau không có kết quả. Ta tay dơ. Trần Đại Khuê cười cười, ta không chê. Vừa rồi làm gì đi? Tiểu Xuân Lan a một tiếng, cha mẹ còn ở khoai lang đỏ trong đất đâu. Trần Băng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Đông Mai, nổi giận nói, ta đi kêu ra ra mãi mãi. Trần Hàn giữ chặt Trần Băng, kêu lên, ca, chúng ta cùng đi. Trần Đại Khuê giữ chặt hai hải tử, cười nói, sau núi miếng đất kia sao? Ta đi thôi. Tiểu Xuân Lan nghĩ, gật gật đầu, người đi tiếp cha mẹ, ta đi nấu nước. Trần Đại Khuê gật gật đầu, đi rồi. Tiểu Đông Mai thở dài một hơi, ta a, là hưởng làm tiểu nhân. Không chỉ hoan các ngươi một nhà đoàn viên, ta đi về trước. Nhị tiểu tử, lại đây. Trần Hàn tung ta tung tăng chạy tới. Tiểu Đông Mai đem túi sách bên trong kẹo cứng tắc Trần Hàn trong tay, cầm đi ăn chơi. Tiểu Xuân Lan giữ chặt Tiểu Đông Mai cánh tay, cười nói, hảo ý của ngươi, lòng ta lãnh. Ngươi đã đến rồi, như thế nào cũng đến ăn cơm lại đi bái. Tiểu Đông Mai lắc đầu, tính. Sẽ không ăn cơm. Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ đi theo kia hai vợ chồng đã trở lại, ta phải nhìn điểm nương, hôm nào tới xem ngươi đi. Tiểu Xuân Lan nghe vậy nối lòng tay, ta cũng không lưu ngươi. Hôm nào tự cấp ngươi làm điểm ăn ngon. Tiểu Đông Mai cười cười, làm nhà ngươi nhị tiểu tử đưa ta một chút bái. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, rõ ràng là song bào thai, hai tiểu tử tính cách căn bản bất đồng. Tiểu Đông Mai đối hai hải tử thái độ cũng rõ ràng có khác biệt. Tiểu Đông Mai thích gió chiều nào theo chiều ấy Trần Hàn, mỗi lần có điểm gì tốt đều cấp tiểu tử này mang lên, lại đối có nề nếp Trần Băng như thế nào đều trướng mắt, động bất động liền trêu cợt đùa giỡn. Trần Hàn, đưa ngươi tiểu gì? Trần Hàn ai một tiếng, đưa Tiểu Đông Mai hạ sơn. Chờ đến Trần Hàn nhảy nhót trở về, hai anh em ghé vào cùng nhau, ngươi một viên ta một viên phân nổi lên đường, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không tồn tại dường như. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, đối với hai hài tử nói, thủy ở trong nồi, các ngươi bảo vệ tốt môn, có người kêu ta một tiếng. Trần Băng điểm gật đầu, tắt một viên đường đến Tiểu Xuân Lan trong miệng. Trần Đại Khuê nghe lời này, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nghe ẩm. Đây là bị nhiều ít ủy khuất, mới nói ra nói. Đây là nhiều hiểu chuyện hài tử, mới có thể làm được động tác. Tức phụ thực hảo, hài tử thực hảo. Là hắn, không tốt. Trần Đại Khuê vô vô Kiều Xuân Lan bả vai, cười nói, ngươi đem hải tử giáo thực hảo. Kiều Xuân Lan ngượng ngùng cười cười. Bất quá, Trần Đại Khuê thực mau liền phát hiện chính mình đem lời này nói sớm. Kiều Xuân Lan tắm rửa xong liền bắt đầu nấu cơm, cơm nước xong, hai đứa nhỏ liền thu xếp ghế, cả nhà đều ngồi vây quanh ở bếp lò biên nói chuyện thiếm. Này vốn dĩ thực tốt. Chính là, hai hải tử một tả một hưu vây quanh Kiều Xuân Lan, ngồi chờ Kiều Xuân Lan Tây Du ký chuyện xưa. Trần Đại Khuê liền sang bên cơ hội đều không có, liền không được tốt. Mọi người đều nghe được cao hứng, Trần Đại Khuê cũng liền nhịn. Chính là, buổi tối ngủ thời điểm, Trần Đại Khuê nhịn không nổi. Hai hải tử một tả một hưu ôm Tiểu Xuân Lan cánh tay, đem một chiếc giường chiếm được tràn đầy, là cái nam nhân đều không thể nhận a. Trần Đại Khuê dùng ánh mắt ý bảo Kiều Xuân Lan, ta ngủ chỗ nào. Tiểu Xuân Lan chỉ cách vách phòng cho khách. Trần Đại Khuê điên rồi. Bất quá, này còn phải nhẫn. Qua một giờ. Chờ đến mọi người đều ngủ rồi, Trần Đại Khuê Trần chỉ đạo viên cư nhiên lợi dụng bộ đội dạy cho hắn chuyên nghiệp tri thức, trộm hương trộm ngọc lên. Tiểu Xuân Lan bị Trần Đại Khuê đụng tới kia một phút, lập tức bừng tỉnh lại đây, nhìn Trần Đại Khuê kia trường xa lạ lại quen thuộc mặt, lúc này mới nhịn xuống đến bên miệng kinh hô. Nay một đêm, Trần gia phòng cho khách tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng đến nỗi ngày hôm sau buổi sáng Tiểu Xuân Lan không có thể thức dậy tới. Cơm sáng là lại anh làm, trứng gà, khoai lang đỏ cháo, bánh nướng áp chảo. Phóng một ngày đều có thể ăn, không thành vấn đề. Trần Băng cùng Trần Hàn rời giường không có nhìn đến Tiểu Xuân Lan, cũng không có quá lớn phản ứng. Muốn nói lên, Tiểu Xuân Lan đọc sách không ở nhà thời điểm không ít, bọn họ hai anh em ngủ cùng nhau thời điểm càng nhiều, cũng không phải một hai phải Tiểu Xuân Lan cùng bọn họ cùng nhau ngủ không thể. Nhưng nhìn Trần Đại Khuê dính Tiểu Xuân Lan như vậy nhi, hai anh em luôn có một loại mụ mụ sẽ bị đoạt cảm giác. Cho nên, bọn nhỏ nhạy bén trực giác, thật là, không thể không bội phục. Sáng sớm rời giường, hai hải tử ăn xong cơm sáng, cũng xuống ruộng hỗ trợ. Tuổi không lớn, ôm điểm khoai lang đỏ đằng, mặt mặt bùn linh tinh chuyện này vẫn là có thể làm. Trần mới vừa cùng lại anh càng là bận rộn đâu. Cắt khoai lang đỏ đằng, đào khoai lang đỏ, lau sạch khoai lang đỏ mặt trên bùn, cất vào cái sọt, chọn về nhà. Đây chính là nửa năm đồ ăn. Gặt gấp vội vàng đâu. Đào xong khoai lang đỏ còn phải bận với bắp, đại gia vội vàng đâu. Đến nỗi bồi nhi tử. Lớn như vậy người. Nét còn cần bồi. Còn có thể ném. Trần Đại Khuê đột nhiên cảm thấy chính mình không đáng giá tiền, chỉ có thể ngồi ở mép giường, nhìn tức phụ mặt. Nhìn, Tiểu Xuân Lan cảm giác được một cổ cực nóng ánh mắt, lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Nhìn thoáng qua mép giường ngồi Trần Đại Khuê, đang xem trên tay biểu, nhíu mày, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta. Trong đất việc nhiều lắm đâu. Trần Đại Khuê xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, thật vất vả trở về một chuyến. Trong nhà liền cái bồi ta nói chuyện người đều không có. Người không được đi, bồi ta nói chuyện. Tiểu Xuân Lan nhìn phát tiểu hải tử tính tình Trần Đại Khuê, cười lắc đầu, muốn tìm người ta nói lời nói còn không đơn giản, cùng nhau làm việc a. Thưa Trần Đại Khuê ngây người thời điểm, chuồn ra đi rửa mặt đi. Trần Đại Khuê nghĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ. Lướt qua càng trở về, cùng 5 tuổi hải tử ăn khởi dấm tới, cũng là không có ai. Chương 285 ăn Tết. Trần Đại Khuê cấp Tiểu Xuân Lan thịnh một chén cháo, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nhìn Tiểu Xuân Lan hi khò khè ăn, cùng cái tiểu trư dường như, không quên cấp Tiểu Xuân Lan sát miệng. Tiểu Xuân Lan cười hưởng thụ loại này phục vụ, làm bộ không thèm để ý hỏi, lần này có thể ở nhà ngốc bao lâu. Trần Đại Khuê cười cười, xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, học được nói bóng nói gió A. Khai giảng thời điểm, đi trước trường học khảo thí, đem bằng tốt nghiệp lãnh, lại đi tiến tu một năm. Tuy rằng vẫn là so ra kém Vương quốc đống kia tiểu tử. Nhưng hẳn là cũng có thể nhắc lên, nhìn xem tổ chức như thế nào an bài, nếu là không đi phía Nam, ta liền thu xếp ngươi cùng hải tử tùy quân. Ngươi một nhà ở riêng hai sứ tổng không phải như vậy hồi sự nhi. Tiêu Xuân Lan vừa nghe lời này, cười, thuận theo gật gật đầu, thành. Đều nghe ngươi. Trần Đại Khuê cũng cười. Cửa Trần Băng cùng Trần Hàn hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cái này cha muốn đem hai người bọn họ mang đi. Đi chỗ nào? Cái kia tổ chức là gì? Như thế nào an bài bọn họ hai anh em? Hai hùng hài tử chân tay luôn cuống. Tiểu Xuân Lan vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến héo đi tiểu huynh đệ hai, này hai cái con khỉ quậy khó gặp an tĩnh, này liền khắc thường a. Tiểu Xuân Lan một tay ôm một cái, cười nói, làm sao vậy? Không giúp đỡ. Trần Hàn chỉ vào hai anh em tiểu rổ, không nói lời nào. Nha! Một người một cái rổ, tràn đầy đều là khoai lang đỏ, thu hoạch không tồi a. Kia như thế nào không vui? Trần Băng Hoàng Tiêu Xuân Lan cổ, muộn thanh muộn khí nói, chúng ta đừng rời khỏi ra. Tiêu Xuân Lan thế mới biết, hai cái con khỉ quậy đây là nghe góc tường đem chính mình nghe buồn bực. Tiêu Xuân Lan cười nói, này ly không rời đi ra, không phải các ngươi định đoạt. Lại đại một tuổi, các ngươi nên thượng năm nhất, không cũng mỗi ngày rời đi ra, đi học đi. Trần Băng bĩu môi, kia không giống nhau. Tiêu Xuân Lan cười nói, chỗ nào không giống nhau. Trần Hàn nghĩ nghĩ, nói, đi học, chúng ta cũng có thể mỗi ngày về nhà. Trần Băng điểm gật đầu, đối. Tiêu Xuân Lan dở khóc dở cười. Trần Đại Khuê vô vô Tiểu Xuân Lan bả vai, làm nàng đem hai hải tử bông, dựa gần Trần Băng ngồi xuống, hỏi, ngươi nương trước kia nhưng không được nơi này, mà là chủ Kiều gia thôn. Trần Băng cùng Trần mắt lạnh lẽo quang nhất trí nhìn về phía Tiểu Xuân Lan. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, thừa nhận sự thật này. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Đại Khuê, ngươi lừa dối hải tử, vì cái gì đem ta mang lên. Trần Đại Khuê cười cười, tiếp tục nói, nếu ngươi nương không tới nơi này, từ đâu ra các ngươi. Mỗi người đều phải học lớn lên, rời đi ra, gặp được bất đồng sự tình, học tập xử lý vấn đề biện pháp, mới có thể được đến chính mình muốn bảo bối. Ngươi nương rời đi ra, gặp được ta, được đến các ngươi. Các ngươi chính là ngươi nương nhất quý giá bảo bối. Không hổ là chỉ đạo viên, này tình phiền đến, ta cấp mãn phân. Hai hải tử bị lừa dối đến sửng sốt, không lời gì để nói. Trần Đại Khuê Trần chỉ đạo viên lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Trần Đại Khuê đối Kiều Xuân Lan cười cười, chúng ta đi tiếp cha mẹ. Tiêu Xuân Lan dở khóc dở cười, từ trong phòng lấy ra hai thanh khảm đao, đối hai hải tử nói, có muốn ăn hay không bắp côn nhi. Trần Băng cùng Trần Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, muốn. Tiêu Xuân Lan đưa cho Trần Đại Khuê một phen, cười nói, không quên sao xử đi. Trần Đại Khuê dở khóc dở cười, này đều có thể quên. Nhìn hảo, hôm nay đất này, ta bao. Tiêu Xuân Lan cười mà không nói. Mang theo hai hải tử hướng sau núi đi. Bắp bị bẻ đến thất thất bát bát, Tiêu Xuân Lan chọn mấy cây côn nhi. Chém cấp hai anh em nhai, chính mình liền cùng Trần Đại Khuê thi đấu dường như, chém lên. Chỉ chốc lát sau, trong ruộng bắp cũng chỉ thừa một đinh điểm gốc dạng. Trần Đại Khuê trộm nhìn chính mình tay, Tiểu Xuân Lan thò lại gần, cười nói, làm sao vậy, chém tới tay. Trần Đại Khuê ngượng ngùng cười cười, lâu lắm không có xuống đất, khởi phao. Tiểu Xuân Lan nhìn không lớn bọt nước, nhíu nhíu mày, ta giúp ngươi chọn phá đi. Trần Đại Khuê lắc đầu, không như vậy tiểu khí, trước đem túi bắp chọn về nhà lại nói. Tiểu Xuân Lan nhún nhún vai. Từ hắn đi. Túi bắp trở về nhà, Tiêu Xuân Lan thế Trần Đại Khuê xử lý bọc nước, liền tính là tề sống. Nửa buổi chiều thời điểm, nghe nói Trần Đại Khuê đã trở lại, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối cũng lại đây một chuyến. Hai cái con khỉ quậy đối Vương Quốc Đống nhưng thật ra so đối Trần Đại Khuê cái này thân cha thân thiết, xem đến Trần Đại Khuê đỏ mắt không thôi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, làm Vương Quốc Đống cùng Trần Đại Khuê mang theo hai đứa nhỏ đi sườn núi thượng chuyển động đi, miễn cho trướng mắt. Vương Quốc Đống trộm cười. Ngày này Vương Quốc Đống xem như nghiêm trọng phóng thủy. Cũng may đại gia hỏa bữa tối vẫn là có lạc. Gà rừng canh, món kho còn đủ. Hai hải tử đối Trần Đại Khuê cũng không có như vậy bài xích. Ra Trần gia, Vương Quốc Đống không tự chủ được nhíu nhíu mày, Trần Đại Khuê kia tiểu tử nhưng thật ra đi rồi cất chó vận, chỉ cần trở về thi cử, lại đi tiến tu một năm liền thành. Tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Tiêu Tiểu Bối tức giận ninh Vương Quốc Đống một chút, đọc sách còn có thể mệnh ngươi. Nhìn xem Trần Băng cùng Trần Hàn. Năm tuổi mới lần đầu tiên nhìn đến cái này cha. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đúng vậy. Ủy khuất Xuân Lan. Quân tẩu, thật không dễ dàng. Bất quá, ngươi không có đổi ý đường sống A. Tiêu Tiểu Bối cười cười, cũng không tính toán đổi ý. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, sinh sản tuyến lộng trở về, đồng tam thạch kia ô tô xưởng thượng quỹ đạo, kinh thành bên kia tập huấn doanh cũng có tiền lời, nhị đại gia tiền có tin tức. Tiền lương nên hoa liền hoa, không quan trọng chính mình. Nhìn xem ngươi này mặt. Đều mau gầy thoát hình. Tiểu Tiểu Bối cười cười, ta biết đến. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Bất quá, Vương Quốc Đống vẫn là xem nhẹ Vương Thiết Truy lão gia tử, lại nhiều tiền làm từ thiện đều không đủ a. Hắn lại một lần bị thu quát. Cũng may Tiểu Tiểu Bối lúc này đầy trên người lưu đủ rồi ăn tiết tiền, cũng lưu đủ rồi một tháng sinh hoạt phí. Vương Quốc Đống lại bắt đầu thợ săn sinh hoạt, Trần Đại Khuê cũng mang theo hai hải tử thâu thú. Cuộc sống này đảo cũng không khổ sở. Nét. Ăn không hết nhiều như vậy. Còn có thể làm thành đồ sấy hoặc là đưa cho bạn bè thân thích. Đặc biệt là mạ hoánh hoánh, mau sinh, liền thèm món kho, trên cơ bản cùng nhau giường liền ngóng trông Vương Quốc Đống xuất hiện ở cửa, so đối Tiểu Bán Hạ còn thân thiết, làm người dở khóc dở cười. Lữ Yến năm nay cũng sớm đã trở lại, Mã Kim Phượng ra nhất thời náo nhiệt vô cùng, xem đến Tiểu Nhân trọng hai vợ chồng mắt thèm không thôi, chỉ khuyên Tiểu Tiểu Bối sớm một chút muốn hải tử. Chỉ là, chuyện này, thật sự cấp không tới. Vương Thiết Truy lão gia tử gầy. Đen, lại cũng càng rắn chắc. Năm nay ở nhà nhiều ngây người mấy ngày, mỗi ngày vui tươi hớn hở tìm Kiều Nhân Trọng cùng Kiều Nhân Thọ hai cái ông bạn già nói chuyện phiếm, nói chuyện từ thiện sự nghiệp chuyện này, Ngưu Toan mượn sức hai cái có tài người cùng hắn làm một trận, thật đem cái này làm sự nghiệp. Vương Quốc Đống cùng Kiều Tiểu Bối cũng đi theo Vương Thiết Truy lão gia tử Kiều gia thôn cùng Vương gia trại tử hai bên chạy, mất công hai nhà ai đến gần, bằng không, Kiều Tiểu Bối càng thiếu giày xuyên. Nhìn đại gia hỏa bận rộn mà phong phú quá chính mình tiểu nhật tử, Kiều Tiểu Bối có một loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Chương 286 mua. Mã Hoánh Ánh ra tiểu nghịch ngậm là ở tháng giêng 16 sinh ra, chính đuổi kịp khai giảng chính vội thời điểm, rất có điểm xem náo nhiệt ý tứ. Bất quá, nhìn khỏe mạnh Long Phượng Thai, cả nhà bận rộn cũng vui sướng không thôi. Chỉ có Lữ Yến tức giận bất bình, mọi người đều mang thai, mỗi người đều sinh xong bào thai, vì mau ta liền một cái. Không công bằng. Luôn luôn lý trí Lữ giáo thụ, càn quấy lên, cũng là không có ai. Đối mặt như vậy Lữ giáo thụ, Tiểu Phi trừ bỏ lắc đầu cười khổ, còn có thể như thế nào tích. Hống bái. Bất quá, Lữ giáo thụ khó được càn quấy, một chốc cũng hống không hào đi. Cũng may Tiểu Cam Thảo trở về. Đem gì ngọt ngào cùng ba cái nghịch ngợm gây sự phần tử mang đi. Mã Kim Phượng mang theo Kiều Phi ra hài tử, hầu hạ Mã Hoánh Ánh ở cữ, hơn nữa Vương Huệ thường thường lại đây hỗ trợ, cùng với Mã Hoánh Ánh nhà mẹ đẻ mẹ lại đây phụ một chút, nhật tử cũng không tính gian nan. Tiêu Tiểu Bối có rảnh thời điểm, cũng sẽ lại đây mang hài tử. Kiều Phi ra đại béo tiểu tử cũng kéo dài Kiều Nhân Thọ ra nhất quán đặt tên phong cách, gọi là Kiều Thương Chuẩn. Mà Mã Hoánh Ánh ra hai cái, cũng không có thể thoát khỏi, Nam Bảo Bảo kêu Kiều Cây Kim Ngân. Nữ bảo bảo kêu Kiều Bạch Chỉ. Một phòng trung dược danh nhi, làm Mã Hoánh Ánh ra buồn cười. Bất quá, cũng không có gì hảo chọn lý. Tiểu bán hạ ra 5 gian phòng, ở bọn họ hai vợ chồng, hơn nữa Mã Kim Phượng lao thái thái, Mã Hoánh Ánh mẹ ruột, lập tức liền có vẻ không quá đủ dùng. Tiểu bán hạ lại một lần thu xếp mua phòng. Lúc này đây, Tiểu Cam Thảo đuổi kịp tranh. Tiểu Phi cũng kiên trì muốn ở quân ý gì ở đại phụ cận tìm kiếm một bộ. Tiểu bán hạ lại một lần tìm tới Trương Nhị Hoa. Thu xếp nổi lên mua vấn đề. Lúc này đây, tài chính thiếu Kiều Tiểu Bối không có thể đổi kịp. Hiện tại, kinh tế hình thức rất tốt, Trương Nhị Hoa cũng thay hình đổi dạng bắt đầu làm lão bản. Một bên lộng một cái cửa nhỏ cửa hàng khai nổi lên người môi giới công ty, một bên kéo một đội nhân mã, bắt đầu hứng lấy một ít trang hoàng, kiến trúc công trình, nghiệp vụ không cần quá hảo. Bất quá, đối với Kiều bán hạ như vậy lao khách hàng, đại khách hàng, Trương lão bản cũng thực nghề tình tự mình tiếp đãi. Bất quá, nhìn mấy chỗ ca mấy cái đều không phải thực vừa lòng. Trương Nhị Hoa mắt thấy lao khách hàng không hài lòng, thời gian một chút cũng ở sói mòn, ngồi không yên. Ca. Ta kêu ngươi ca, thành không? Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Tiểu bán hạ ha hả cười, liền tưởng ở quân y ở đại bên cạnh, lộng mấy cái tiểu viện, ca mấy cái kể tại cùng nhau, tâm sự việc nhà gì đó. Nhiều dễ dàng một chuyện nhi a. Như thế nào ngươi liền làm không xong đâu? Trương Nhị Hoa thổi dâu trứng mắt, ngươi này còn gọi dễ dàng đâu. Mua như vậy, còn không bằng mua khối địa chính mình tu. Tiểu bán hạ ha hả cười, ta nhưng thật ra có ý tưởng này, nhưng thổ địa không phải quốc gia sao. Không thể tự mình mua bán. Trương Nhị Hoa tê một tiếng, ta nói ca, ta cho ngươi cái tân búc, ngươi thật đúng là mang theo liền đi a. Bán đất cũng không phải không được, nhưng hai chúng ta thành không được chuyện này. Nếu không, đôi ta làm phiếu đại. Ngươi giúp ta tìm quân y gì hãy mở rộng ra cái chứng minh, ta đi lấy mà, tu ra tới về sau, các ngươi ca mấy cái một người một bộ. Tiểu bán hạ nhíu nhíu mày, ta xem không thể cam đoan. Tiểu Cam Thảo híp híp mắt, ta nhưng thật ra có thể. Bất quá, phòng ở chất lượng cùng giá cả. Trương Nhị Hoa vỗ bộ ngực đánh lên cam đoan. Tiểu bán hạ nhíu nhíu mày, ca, ngươi sao đồng ý? Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, đạm đạm cười, dù sao trường học liền chuẩn bị tu công nhân viên chức an trí phòng, bất quá giật dây bắc cầu mà thôi, ta cũng không có gì tổn thất. Công trình ai làm không phải làm, bạch đến mấy bộ phòng không hảo sao? Vừa lúc ta cùng đại tẩu tuổi nghề đủ, còn có thể nhiều lộng một bộ phòng, ta ở đại tẩu trong tay mua một bộ, mấy cái hải tử cũng đều có. Bằng không, theo ta tiểu tiền lương, năm ấy mới đủ an trí mấy cái hải tử. Tiểu bán hạ gật gật đầu, Trương Nhị Hoa nhân phẩm, ta còn là tin được. Bất quá, chuyện này còn phải hảo hảo nói chuyện, một đống lâu tu mấy tầng, là cái vấn đề. Tiểu Cam Thảo gật gật đầu, trực tiếp tìm Trương Nhị Hoa muốn một đống lâu, chúng ta chính mình ấn chính mình yêu cầu tu. Tiểu bối cũng không thể lấy không không làm việc nhi a. Nàng đầu óc linh hoạt, làm nàng giáo giáo Trương Nhị Hoa này phòng ở như thế nào tu. Tiểu bán hạ nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi quá xem trọng tiểu bối đi. Ngươi ngoài nghề lãnh đạo trong nghề, chính là tối kỵ. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, ta nói thành, nàng liền thành. Ngươi không thiệt thòi được. Hai anh em ở một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Trương Nhị Hoa chờ đến sốt ruột, ca, ta thân ca, chuyện này có được hay không, ngươi nói một câu a. Cấp chết ta. Tiểu Bán Hạ vỗ vỗ Trương Nhị Hoa bả vai, chuyện này, ta không thành, nhưng ta ca có đường tử. Người giới thiệu cho ngươi nhận thức, ngươi hảo hảo nói. Phải biết rằng, đây là quốc gia, bộ đội, ngươi liền ít đi kiếm điểm, danh tiếng khai hỏa, nhiều ít xí sự nghiệp đơn vị, nghiệp vụ liền tới rồi. Bất quá, ngươi đáp ứng ta chuyện này, đến sửa sửa điều kiện. Trương Nhị Hoa mở to hai mắt nhìn, ca. Ngươi này yêu cầu quá cao, lại là chất lượng muốn cao, lại là giá đến thấp, còn phải thêm điều kiện. Ta còn như thế nào sống a? Một người một bộ, không nhiều. Tiểu Bán Hạ ha hả cười, ta cũng không cần nhiều. Ta liền để cái tiểu yêu cầu. Trương Nhị Hoa nhưng không tin, Tiểu Bán Hạ yêu cầu, có tiểu nhân sao? Ngươi nói trước. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, hắn lại không phải tặc, phòng hắn như vậy khẩn. Chúng ta ca mấy cái đơn độc một đống lâu. Trương Nhị Hoa chạy nhanh gật đầu, liền này, ta đáp ứng rồi. Tiểu Bán Hạ giữ chặt Trương Nhị Hoa, ta còn không có nói xong đâu. Mắt thấy lừa dối bất quá đi, Trương Nhị Hoa một tiếng, nhắm mắt lại, chờ Tiểu Bán Hạ công phu sư tử ngoạm, ngươi nói đi. Tiểu Bán Hạ nhìn Trương Nhị Hoa ra hình đài biểu tình, không nhịn được mà bật cười ta muội tử, quân y ở đại bên cạnh trụ cái kia, ngươi cũng nhận thức. Chuyện này, ta cùng nàng nói một tiếng, nàng nói chúng ta này đóng lâu như thế nào tu, ngươi liền cho ta như thế nào tu, thành không? Trương Nhị Hoa nhìn Tiểu Bán Hạ, ngươi kia muội tử không phải quân y lìa đại. Quân y lìa đại khi nào ra kiến trúc sư? Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ta kia muội tử chính là cái bác sĩ. Trương Nhị Hoa một viên đầu riêu cùng chống bỏi dường như, kia không được. Người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề là muốn sai lầm. Tiểu Bán Hạ lôi kéo Trương Nhị Hoa liền chiều kiểu tiểu bối trong nhà đi, nét có được hay không, ngươi nói không tính, chúng ta đến liêu quá mới biết được. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cũng cười, ta cũng muốn biết. Tiểu bối trong mắt ra là cái bộ răng gì. Tiểu Phi cũng theo sau, đi đi đi, đều nghe một chút. Tiểu tiểu bối đang ở ra làm thanh khiết đâu. Nghe xong mấy cái ca ca thuyết minh ý đồ đến, đốn rắc dở khóc dở cười. Bất quá, chuyện này tìm tới nàng, cũng không tính cái gì việc khó nhi. Không tu qua nhà, còn không có xem qua phòng ở. Mặc kệ bên ngoài thế nào, phòng ở không đều cách thành phòng đơn nguyên bộ, một phòng một sảnh, hai thất hai thính, ba phòng hai sảnh linh tinh. Loại này kinh điển hộ hình. Tiêu tiểu bối chính là gặp qua không ít. Lược một tự hỏi, một chương kinh điển ba phòng hai sảnh một bếp hai vệ kinh điển hộ hình đồ đã bị tiểu tiểu bối ở bản vẽ cắn câu thít chặt ra tới. Một thang hai hộ, dưới lầu có hoa viên, trên lầu cũng có vườn hoa sân thượng, như thế nào tính, đều không lỗ. Chương 287 về phòng ở những cái đó sự. Ca nhi mấy cái đều không cảm thấy có hại, nhưng Trương Nhị Hoa sắp khóc ra tới. Cô nãi nãi, ngươi này phòng ở như vậy ngăn, quân y lìa đại lãnh đạo đều đến tới tìm ta phiền toái. Một miếng đất nhi có thể bãi mấy đống này phòng ở a? Cậu ngươi, đổi cái hình dáng đi. Tiêu tiểu bối vẻ mặt khó xử sửa lại cái bộ dáng, dưới lầu một bếp một vệ, phòng khách, nhà ăn, trên lầu tam thất một vệ. Tiêu tiểu bối đem bản vẽ đưa cho Trương Nhị Hoa, lại sửa, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Nhị Hoa tiếp nhận tiểu tiểu bối đồ, một ngụm lao huyết ở cổ họng, khu không ra, nuốt không xuống. Cô nãi nãi, này cùng không sửa có cái gì khác nhau a? Tiêu tiểu bối lắc đầu, khác nhau rất đại a. Ngươi nhìn không ra tới. Trừ bỏ Trương Nhị Hoa, mọi người đều cười. Trương Nhị Hoa gấp đến độ xoay quanh, cô nãi nãi, liền ngươi như thế nào tu, ta phải mệt chết. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, nhíu nhíu mày, như vậy riêng một ngọn cờ, cũng quá thấy được. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, đối Trương Nhị Hoa cười nói, ngươi nếu có thể giúp ta đại tẩu cùng nhị ca danh ngạch lộng lại đây, thêm nhét ở nhà Tây Trung Gian. Trương Nhị Hoa lập tức nháy mắt đã hiểu. Nhà Tây Trung Gian còn có thể thêm cái tắc, mà cũng tỉnh. Nửa vời tiểu lãnh đạo nhóm cũng an trí, hơn nữa không thấy được. Trương Nhị Hoa xoa xoa cằm, nhưng trung gian kia tầng, gì cũng không có, khác biệt lớn như vậy. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, này còn dùng ngươi giải thích. Trường học tự nhiên sẽ nghĩ cách, hơn nữa, có rất nhiều người cướp cùng chuyên gia lãnh đạo làm lầu trên lầu dưới hàng xóm, còn sâu phong ở không có người muốn. Trương Nhị Hoa bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Ta chỉ cần cùng trường học đạt thành hiệp nghị, tự nhiên có trường học ra mặt giải thích. Kia. Tổng không thể mỗi người đều trụ loại này. Căn phòng lớn đi. Tiêu tiểu bối cười cười, phòng khách điểm nhỏ, phòng thiếu điểm, diện tích không phải tiểu xuống dưới. Một thang hai hộ không phải có thể biến thành một thang bốn hộ. Trương Nhị Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Còn có thể như vậy làm. Một thang bốn hộ không đủ, chúng ta còn có thể một thang tám hộ không phải. Ba tầng nhà kiểu Tây không đủ phân, còn có thể biến thành bốn tầng, năm tầng không phải. Người đọc sách, chính là đầu hảo sử. Trương Nhị Hoa vô đầu. Cân nhắc một phen, gật gật đầu, thành. Chuyện này, có khả năng. Một thang hai hộ bốn tầng phòng ở, một thang 4 hộ 8 tầng phòng ở, một thang 8 hộ 8 tầng phòng ở. Ba cái cấp bậc, đủ rồi đi. Tiểu tiểu bối lắc đầu, không đủ. Xa xa không đủ. Ngươi đến đem cái loại này độc môn độc hộ mang hoa viên báo đi lên. Một thang 2 hộ diện tích cũng có thể có chút bất đồng. Một thang 8 hộ cũng đạt được, hai thất hai thính một bếp một vệ, hai phòng một sảnh một bếp một vệ, một phòng một sảnh một bếp một vệ, cùng với chỉ có phòng bếp, vệ đút cờ cùng ngủ châu ngồi. Chúng ta đến vì lãnh đạo suy xét chú đáo. Đến nỗi lãnh đạo tu nhiều ít, như thế nào tu, liền không về chúng ta quản. Trương Nhị Hoa nhìn Tiểu Tiểu Bối, nghẹn họng nhìn chân chối, muội tử, ngươi không cùng ta làm kiến trúc, thật là tổn thất nhân tài. Tiểu Tiểu Bối cười lắc đầu, nói như vậy, ta cũng không dám đương. Đều là kinh nghiệm giáo huấn đâu. Tiểu Bán Hạ sờ sờ cằm, ha hả cười, đột nhiên cảm thấy chúng ta bệnh viện cũng có thể làm như vậy một chỗ tới, chúng ta góp vốn kiến phòng không phải. Tiểu Phi ha hả cười, võ trang bộ còn có vài khối đất trống đâu. Ta cũng đến cùng thượng cấp phản ứng phản ứng. Trương Nhị Hoa vái chào, ca, thân ca ca chút, một chỗ tới, dù sao cũng phải làm huynh đệ xuyên khẩu khí a. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, ta liền cảm thấy loại sự tình này tìm tiểu bối, đáng tin cậy. Trương Nhị Hoa vô bộ ngực ứng thừa nói, chỉ cần chuyện này có thể thành, ta liền nhất định cho các ngươi lộng một đống phòng ở liền toán học giáo không đáp ứng ở nhà bọn họ thuộc khu làm chuyện này, ta cũng có thể ở bên cạnh cho các ngươi lưu một khối, tu cái độc môn độc viện. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, cười nói, ta đảo cảm thấy độc môn độc viện khá tốt, cũng không cần cùng trường học nhà Tây biệt thự một cái dạng, chúng ta tu 4 tầng lâu, một nhà một tầng, hoa viên công cộng, cũng khá tốt. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, đối. Này cũng không đục lỗ. Tiểu Bán Hạ lắc đầu, ta xem, đến 5 tầng. Lão nhân tuổi lớn, khó tránh khỏi chân cẳng không nhanh nhẹn, trụ dưới lầu, khá tốt. Trương Nhị Hoa sờ sờ đầu, các ngươi đây là lại cho ta bất việc. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, Trương Tổng, ngươi cũng không cần riêng cùng trường học nói chúng ta này một đống chuyện này. Trường học phòng ở phí tổn giới cho bọn hắn, chúng ta cũng đến ăn cơm không phải. Một nửa mà vòng lên cấp quân y gì hành động lớn người nhà khu, một nửa kia chúng ta cũng vòng lên, tu thành thương phẩm phòng, chúng ta bán cho tuổi nghề không đủ, không thể phân phòng, hoặc là đối phòng ở không hài lòng lão sư. Chúng ta không hại quốc gia cùng trường học, chúng ta kiếm nguyện ý mua chúng ta phòng ở. Trương Nhị Hoa nheo nheo mắt, cười nói, ta xem thành. Trường học người nhà khu liền tu thành một thang 2 hộ, 4 hộ cùng 8 hộ. Chúng ta đem nhà kiểu Tây lưu trữ, chính mình đã tu luyện bán. Một thang 2 hộ trên dưới 2 tầng, cùng trên dưới 2 tầng liền thành bài, chúng ta đều tu. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày cười nói, nghe nói Trương Tổng còn có trang hoàng sinh ý. Trương Nhị Hoa gật gật đầu, đúng vậy. Liền như vậy một chút bản lĩnh, khác cũng sẽ không a. Tiêu Tiểu Bối cười nói, nếu ta có thể cho ngươi trang hoàng kéo sinh ý, Trương Tổng như thế nào báo đáp ta? Trương Nhị Hoa ha hả cười, giống nhau một hộ 100, đại khách hàng chúng ta đang thương lượng, như thế nào? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cười nói, xem ra, nhà của chúng ta trang hoàng có thể tiết kiệm được tới. Trương Nhị Hoa tê một tiếng, hít hà một hơi, muội muội tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ a. Nói, ngươi như thế nào cho ta kéo sinh ý? Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, trước tu thương phẩm phòng, đặc biệt trước tu nhà của chúng ta. Chờ ngươi sửa được rồi, tới tìm ta, ngươi ấn ta nói trang hoàng. Nếu là có người mua phòng, ngươi liền dẫn hắn trước xem cách vách không trang, lại xem nhà ta trang hoàng, liền hỏi hắn muốn như vậy. Nếu là muốn không trang hoàng, chúng ta liền tính. Nếu là muốn trang hoàng người nhiều, chúng ta gần nhất có thể đề cử chúng ta chính mình công ty nội thất. Thứ hai, chúng ta còn có thể mang trang hoàng cùng nhau bán. Trương Nhị Hoa vừa nghe lời này, tức khắc đối Kiều Tiểu Bối lau mắt mà nhìn. Thành, muội tử tiền ta cũng cấp, này căn hộ trang hoàng cũng coi như ta. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này chấm nét cười nói ngửa tới ngửa lui, ta đây liền nhưng quý mua lạc. Trương Nhị Hoa ha hả cười, lông dê ra ở dương trên người, muội tử hoa mỗi một phân tiền, hôm nào ca đều có thể ở người khác trên người thành lần kiếm trở về. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, Trương Tổng có thể như vậy tưởng, là đủ rồi. Hai người nhìn nhau cười, hiệp nghị như vậy là thành. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, cười nói, kia Trương Tổng, chúng ta này liền đi. Trương Nhị Hoa gật gật đầu, đi. Khi nào kiếm tiền đều không muộn. Hai người cùng nhau đi rồi. Mà Kiều Phi cùng Kiều Bán Hạ tắc một người một bên túm chặt Kiều Tiểu Bối, chăm miệng một lời nói, Tiểu Bối A. Đến nhà ta chơi đi thôi. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, là đi nhà các ngươi mang hải tử đi thôi. Kiều Phi cùng Kiều Bán Hạ liếc nhau, đều cười. Chương 288 đều là lão người quen. Không biết Kiều Cam Thảo cùng Trương Nhị Hoa là như thế nào cùng quân ý gì ở Đại Hậu Cần Trô nói đến, dù sao, ba ngày sau. Trương Nhị Hoa mang theo một chồng văn kiện chụp ở Kiều Tiểu Bối trước mặt, cười nói, muội tử, đồ vật đều tề, chúng ta đi hai đầu bờ ruộng nhìn xem, ngươi kia phòng ở tu ở đâu? Tiêu tiểu bối nhướng mày, lắc đầu, chuyện này, ta không được. Tuy rằng ta không mê tín, nhưng ra trạch được cả đời, chúng ta đến tìm một cái chân chính hiểu kiến trúc phong thủy người đến xem. Trương Nhị Hoa nhíu nhíu mày, kiến trúc cùng phong thủy ta đều hiểu. Nhưng này kiến trúc phong thủy là cái gì ngọn ý? Tiêu tiểu bối ha hả cười, đó là cái hữu dụng ngọn ý. Đi thôi. Chúng ta đi tỉnh đại kiến trúc học viện tìm cái người tài ba đi. Trương Nhị Hoa ha hả cười, kia chỗ ngồi ta thủ. Tiêu tiểu bối nhướng mày cười nói, nha. Trương Tổng vẫn là cái có học vấn người A. Trương Nhị Hoa gật gật đầu, đó là. Ta cũng ở tỉnh đại đọc qua thư. Tiểu nhân thư. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười. Trương Nhị Hoa nghiêm mặt nói, chúng ta toàn ra, theo ta một người đọc sách thiếu. Tỷ tỷ của ta trung sư tốt nghiệp, là cái lao sư. Ta hai cái đệ đệ, một cái ở tỉnh đại, một cái ở chính pháp. Ta trước kiêng nghèo, cũng không có đứng đắn công tác, ngượng ngùng đi xem bọn họ, chờ ta có tiền, liền nghĩ đi đi dạo. Ta không phải nói giỡn, ta là thật sự mang theo tiểu nhân thư, ở chỗ này nghiêm túc đọc một ngày. Không có biện pháp, đọc sách thiếu, chỉ nhận thức tiểu nhân thư. Tiêu tiểu bối trong lòng nế ẩm, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Trương Nhị Hoa ha hả cười, không có việc gì. Đều đi qua. Tuy rằng làm thân thể, bị người ghét bỏ, nhưng ta cũng coi như là có đứng đắn công tác người. Tiêu tiểu bối vô vô Trương Nhị Hoa bả vai, cười nói, chúng ta về phía trước xem, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Trương Nhị Hoa gật gật đầu, mang theo Kiều tiểu bối hướng tỉnh đại đi đến. Hai người ở tỉnh đại rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở một phiến hồng sơn trước đại môn dừng lại. Trương Nhị Hoa lôi kéo chính mình cà vạt, sửa sửa quần áo của mình, thật cẩn thận gõ gõ môn. Môn từ bên trong mở ra, một cái đầy đầu chỉ bạc lao thái thái, thấy Trương Nhị Hoa, đầy mặt nếp gấp đôi nổi lên một đóa cúc hoa, cười hô, Nhị Hoa lại đây. Gì? Còn mang theo kìa già cô nương đâu? Trương Nhị Hoa cười cấp lao thái thái giải thích nói, cái này a, là ta quân sư, chúng ta a. Vào nhà nói, lao thái thái cười đem hai người làm vào nhà, đi phòng bếp cấp hai người bưng trà đi. Trương Nhị Hoa đối Kiều tiểu bối nói, Lý Lao chỉ là có chút nghiêm túc mà thôi, không cần khẩn trương. Nói xong, lại lôi kéo cả vạn. Kiều tiểu bối cười lắc đầu, cũng không biết là ai đang khẩn trương. Trong phòng liền ở ngay lúc này vang lên một tiếng thắc cụ, Trương Nhị Hoa chính là một run run, Kiều tiểu bối liền cười. Trương Nhị Hoa ngượng ngùng cười cười, mang theo Kiều tiểu bối vào phòng khách. Kiều tiểu bối vừa vào cửa liền nhìn đến một Trương đầy mặt khe rãnh, trải qua tang thương mặt, cùng Trương Nhị Hoa nói được giống nhau, nghiêm túc. Giờ phút này, nghiêm túc lão nhân cũng ở đoàn trang nàng. Tiêu tiểu bối nhìn lão nhân phía sau kia Trương Trung Đường họa, xì một tiếng liền cười. Lý lão nhướng mày, tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta? Tiêu tiểu bối lắc đầu, cha ta khen người, ta nếu là sợ, kia còn không cho cha ta mất mặt. Lý lão vẻ mặt nghi hoặc, cha ngươi khen ta? Trung Đường vẽ tranh chính là một tòa không sơn cổ tháp, đầu bút lông sắc bén, khí thế bức người, nhưng không có nửa điểm khen người ý tứ. Bất quá, này phó tranh chữ lại có hai cái để danh. Tranh chữ, có chữ viết lại có họa, đa số người là viết lưu niệm lại đề họa, một cái ký tên, hoàn mỹ. Cố tình này phó họa, một người viết chữ, một người vẽ tranh, hai cái là khoảng, cũng không có ảnh hưởng bố cục. Tiêu tiểu bối chỉ Trung Đường họa thượng kia hành tự phía dưới đại danh, cười nói, tổng không thể đem cha tính sai đi. Lý lao nheo nheo mắt, tiểu hồ ly khuê nữ. Nói nàng lao cha biệt hiệu, tiêu tiểu bối chỉ có thể cười mà không đáp. Trương Nhị Hoa nhìn Lý Lão, lại nhìn Kiều tiểu bối, nguyên lai là nhận thức a. Lý Lão nhướng mày, tiểu nha đầu, ngươi tìm ta làm gì? Kiều tiểu bối lắc đầu, cũng không phải là ta tới tìm ngươi, mà là Trương Tổng cầm một miếng đất, chuẩn bị tu mấy đống phòng ở, ta cho điểm kiến nghị, tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn xem, như thế nào tu thích hợp. Trương Nhị Hoa nhìn Kiều tiểu bối, đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, rõ ràng không sai biệt lắm ý tứ, ở trước mặt hắn chính là cùng mê tín dường như kiến trúc phong thủy học. Tới rồi Lý Lao chỗ nào như thế nào thay đổi. Bất quá, hắn thật lo lắng, ở Lý Bột nở tiền để kiến trúc phong thủy học mấy chữ, sẽ bị cái này quật lao nhân đuổi ra môn tới. Con hảo! Con hảo! Lý Lao vừa nghe lời này, vẻ mặt không dám tin tưởng, tiểu hồ ly khuê nữ lòng tốt như vậy. Tiêu tiểu bối ha hả cười, lộ một chút gốc gác, ta ở bắt lấy cái này hạng mục thời điểm, ra một chút lực, Trương Tổng chính là đáp ứng ta, có ta một bộ phòng tới. Nhà Minh phòng ở. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt không phải. Lý Lao nhướng mày, Trương Nhị Hoa, có này tiểu nha đầu, liền không có ta. Trương Nhị Hoa ha hả cười, có. Lý Lao muốn, như thế nào sẽ không có. Bất quá, cái này hạng mục ở quân y lìa đại bên cạnh. Lý Lao đôi mắt chừng, vừa lúc, chạy chữa phương tiện. Trương Nhị Hoa bị nghẹn đến, mặt đỏ thai hồng cổ thanh. Tiêu tiểu bối không phúc hậu cười. Lý Lao Thái Thái bưng trà vào cửa thời điểm, liền nghe được khó được tiếng cười, không khỏi nhìn nhiều kiểu tiểu bối liếc mắt một cái. Lý Lao vây vây tay, lôi kéo Lý Lao Thái Thái cười nói, ngươi đến xem, nha đầu này là kiểu hồ ly khuê nữ, nhớ kỹ, về sau thấy hắn, dài hơn cái tâm nhãn, đừng bị bán còn thay người ta đếm tiền. Lý Lao Thái Thái lắc đầu, ta một Lao Thái Thái, có người bán, ai còn mua a? Tiểu tiểu bối nghe vậy cười, có người bán, ta liền mua. Thời buổi này, chuyên nghiệp phiên dịch nhân tài nhưng không nhiều lắm, lấy về đi thay ta phiên dịch nước ngoài luận văn chuyên tác gì đó, chính dùng chung. Lý Lao cùng Lý Lao Thái Thái nghe vậy, đều cười. Tiểu nha đầu, hỏi thăm nghe rõ a? Tiểu tiểu bối lắc đầu, cũng không có cố tình hỏi thăm, chỉ là sức quan sát so người khác cường hai phân thôi. Nói xong, ngắm ngắm trong phòng khách mặt hai cái đồ vật. Trừ bỏ Trương Nhị Hoa như lọt vào trong sương mù chấm nét mọi người đều cười. Đúng rồi. Tiểu hồ ly khuê nữ nên là cái dạng này tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng học kiến trúc. Tiểu tiểu bối được tiểu hồ ly danh hiệu, giờ khóc giờ cười. Trương Nhị Hoa thật vất vả cắm được với lời nói, chạy nhanh trả lời, sao có thể a? Cái này muội tử chính là quân y lìa đại cao tài sinh. Lý Lao vừa nghe, nhíu nhíu mày, quân y lìa đại. Học gì đó? Tiểu tiểu bối cười cười. Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp chuyên nghiệp. Lý Lao bĩu môi, Trung nước thuốc tử có cái gì hiếu học, xem ngươi tuổi không lớn, còn có thể đổi nghề, nhìn xem là cùng ta học kiến trúc, vẫn là cùng Lao Thái Thái học ngoại ngữ, đều hảo quá khai trung ý địa quán. Tiêu tiểu bối ha hả cười, cùng Lao gia tử bái sư học nghệ chuyện này, ta nhưng không làm chủ được. Ngươi đến cùng sư phó của ta nói đi. Ta vỡ lòng sư phó kêu Kiều Nhân Thọ, nói vậy ngươi lão nhân già cũng nhận thức. Ta hiện tại lão sư kêu Tần Ngàn Phương. Nói vậy ngươi cũng nhận thức. Ngươi muốn thuyết phục hai người bọn họ, ta liền theo ngươi học nghệ tới. Bất quá, Lao Thái Thái thiếu học sinh, ta có rảnh nhất định tới. Chương 289 đây đều là tiền. Lý Lao Thái Thái đắc ý nhìn Lý Lao, cười nói, nhìn xem. Bị ghét bỏ đi. Lý Lao bĩu môi, ta liền không thấy ra tới, ngươi cái kia ngoại văn cùng Trung nước thuốc tử có quan hệ gì. Tiêu tiểu bối ha hả cười, đối Trung y đi hành nghiên cứu, vẫn là người Trung Quốc lành nghề. Nhưng ta học gì a? Ta học Trung Quốc và phương Tây y kết hợp a. Trừ bỏ Trung y y, còn có Tây y y. Cho nên, Lao Thái Thái học vấn, với ta mà nói, càng có dùng a. Lý Lao đối Trương Nhị Hoa vươn tay, đồ vật lấy tới. Trương Nhị Hoa chạy nhanh đem công văn trong bao mặt đồ vật đưa qua đi. Lý Lao cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Trương Nhị Hoa, cuối cùng là làm điểm hữu dụng chuyện này. Sau đó, cuốn lên tư liệu, đứng lên, khiến cho các ngươi nhìn xem, sửa nhà cũng là có học vấn. Trương Nhị Hoa tung ta tung tăng đuổi kịp, Tiêu tiểu bối cũng cười tủm tỉm đuổi kịp. Lý Lao Thái Thái cười lắc đầu, Lao già này, làm chính mình không cần mắc mưu bị lừa, chính mình nhưng thật ra dùng sức hướng hố nhảy. Bất quá, Nhị Hoa còn đáp ứng cấp phòng ở đâu. Cũng không thiệt thòi được, lên không được đương không phải. Đi thôi. Đi thôi. Chính là kế tiếp vài thiên, lỗ thai muốn bị liên lụy. Lý Lao Thái Thái tưởng không sai, Lý Lao đi theo Trương Nhị Hoa cùng Tiểu tiểu bối đi một chuyến hai đầu bờ ruộng. Đó là một cái chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù, bị hai cái tiểu nhân một phủng, càng là nói chuyện say xưa, đem kiến trúc phong thủy học nói được kêu kêu một cái thấu triệt. Trương Nhị Hoa cùng tiểu tiểu bối nghe xong này một khóa, đều có thể đi trang cái thần côn, nhìn xem ra trạch phong thủy gì đó. Chờ Lý Lao bị hai tiểu nhân đưa về ra sau, phục hồi tinh thần lại, há ngăn là nhắc mãi mấy ngày a. Thẳng đến Lao Lý ra chuyển nhà trước, Lý Lao Thái Thái lô thai liền không có thanh tịnh quá. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Dựa theo Lý Lao chỉ điểm, quân y lìa đại người nhà khu bị tu thành bắt đầu thất tinh trạng. Mà thương phẩm phòng bên này, tắc vòng quanh một cái thiên nhiên hồ nước nhỏ, chuẩn bị xây dựng hai đống sáu liền bài biệt thự, cùng sáu đống một thang hai hộ hai tầng hoa viên nhà Tây. Tường vây thực mau chuẩn bị cho tốt, người nhà khu cùng thương phẩm phòng đồng thời khởi công. Bất quá, người nhà khu kia đầu, trước hết tu chính là nhất phức tạp, tầng lầu tối cao một thang tám hộ công nhân viên trước an trí nhà ở. Mà thương phẩm phòng này đầu, trước hết tu lại là kiểu tiểu bối nhà mẫu. Này tiến độ, tự nhiên không giống nhau. Bên kia người nhà khu mới tu tới một nửa, bên này thương phẩm phòng cũng đã hoàn công. Dựa theo kiểu tiểu bối yêu cầu, nay phòng ở kiến thành về sau, thương phẩm phòng này đầu liền tạm thời đình công, chờ người nhà khu tu sửa, mà công nhân tắc toàn bộ chuyển vì phối hợp kiểu tiểu bối trang hoàng. Kiểu tiểu bối hoa không phải chính mình tiền, cũng không có nương tay, ngày đầu tiên, liền mang theo đại gia hỏa vơ vét toàn bộ thị trường đá cầm thạch. Trương Nhị Hoa nhìn giấy tờ chỉ nhếch miệng, muội tử, này phòng ở cũng liền 100 nhiều mét vuông, ngươi muốn nhiều như vậy đá cẩm thạch tới làm gì? Đem nhà ở lấp đầy a. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, ca. Là ngươi nói, hôm nay ta hoa, sửa ngày mai ngươi phiên bội kiếm trở về. Trương Nhị Hoa cảm thấy chính mình mặt đặc biệt đau, bị Kiều Tiểu Bối đánh. Bất quá, nhìn Kiều Tiểu Bối trong ngoài cấp nhà Tây xuyên kiện xiêm y, Trương Nhị Hoa tức khắc cảm thấy này phòng ở thượng một cái cấp bậc. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Bất quá, kỳ thật Kiều Tiểu Bối không phải thực vừa lòng. Đã cẩm thạch, có phóng xạ A. Bất quá, thời buổi này, cũng không có mặt khác trang hoàng tài liệu. Dù sao lão nhân lão thái thái lâm thời trụ trụ, hẳn là vấn đề không lớn đi. Không chỉ là tường cùng sàn nhà biến thành đá cẩm thạch, vì nguyên bộ, Tiểu Tiểu Bối đem nhà ăn bàn ăn, phòng bếp công tác đài đều biến thành đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch bệ bếp phong lên, một phần tư dùng để đem bình gas nạm đi vào, một phần tư dùng để làm lưu nước, thường xuyên đình thủy, không có biện pháp, một nửa dùng để trang nồi chén gáo buồn. Tủ lạnh bãi ở nhất bên trong, lỗ cắm liền ở tủ lạnh phía sau. Với tủ lạnh song song nồi cơm điện, cắm tuyến tuy rằng khó khăn một chút, nhưng là đẹp a. Tuyến, quản đều bị giấu đi, phòng bếp lập tức có vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn. Vì bài xuất khói dầu, Tiêu Tiểu Bối còn trang bị lúc ấy tiên tiến nhất bài khí phiến. Tiên tiến nhất phòng bếp, cũng liền như vậy. Làm tiến đại môn là có thể nhìn đến quan trọng nhân vật, phòng bếp như vậy an bài, không chỉ có Kiều Tiểu Bối vừa lòng, trả tiền Trương Nhị Hoa Trương Tổng càng là vừa lòng. Chuyển qua phòng bếp, chính là Kiều Tiểu Bối ra đại đại phòng khách cùng nhà ăn. Phòng khách vách tường bị biến thành một cái bác cổ giá, vừa mới xuất thế hắc bạch TV bại ở trung ương. Một tổ nhập khẩu ra sofa, vây quanh một cái đá cẩm thạch bàn trà, uống trà, nói chuyện phiếm, xem TV, đều không trì hoãn. Nhà ăn đá cẩm thạch cái bàn cùng phòng khách đá cẩm thạch bàn trà xa xa tương đối, gỗ đỏ ghế rửa cùng bác cổ giá cũng xa xa tương đối, đã có một phen tình thú. Chỉ là, này hết thể nhìn Trương Nhị Hoa trong mắt, đều là tiền A. Ra sofa là tiền, gỗ đỏ ra cụ là tiền, đá cẩm thạch cũng là tiền. Đều là tiền. Trương Nhị Hoa quay đầu đi, bước nhanh đi hướng phòng ngủ. Mấy cái phòng ngủ cách cục đều tương tự, bất quá một cái tủ quần áo một chiếc giường, trừ ra dùng liêu quý báu một ít. Đảo cũng không có gì đặc biệt. Trương Nhị Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xoay người vào thư phòng. Chỉ liếc mắt một cái, Trương Nhị Hoa sợ ngây người. To như vậy thư phòng, tràn đầy ba mặt tường kệ sách, đã đủ làm người giật mình, cái kia rửa cửa sổ gỗ đỏ án thư càng làm cho đầu người đau. Gỗ đỏ thực đáng giá. Án thư không dùng được lớn như vậy đi. Tiêu Tiểu Bối ha hả cười, cách cục. Ngươi hiểu không? Chúng ta muốn chính là khí thế, cách cục. Trương Nhị Hoa nhắm mắt lại. Khoe miệng thẳng chịu chịu, chúng ta còn có cái gì không có xem. Tiêu Tiểu Bối cười cười, chỉ còn vê đút cờ. Vê đút cờ. Vê đút cờ hảo A. Còn không phải là giải quyết tam cấp địa phương, hẳn là không thành vấn đề đi. Trương Nhị Hoa hoài như vậy tâm, Trương Nhị Hoa đi vào phòng vệ sinh. Tổng cộng hai cái phòng vệ sinh, lại bị giả dạng làm bất đồng phong cách. Phòng ngủ chính phòng vệ sinh bị cách thành hai bộ phận, rửa mặt đài bên ngoài, chỉ chiếm một tiểu cái địa phương, đại đại trong phòng vệ sinh mặt. Bồn tắm cùng bồn cầu cách mảnh sóng vai mà đứng. Chỉ là gốm sứ chế phẩm cùng một ít cái ống vòi nước, hoa không được mấy cái tiền, Trương Nhị Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó đi rửa gần sinh hoạt ban công vệ sinh công cộng gian. Cái này phòng vệ sinh bị đều chia làm hai khối, tắm vòi sen cùng ngồi xổm chậu cùng đại đa số gia đình giống nhau ở chung một phòng, bên ngoài còn lại là kiêm làm rửa mặt đài giặt quần áo đài. Trương Nhị Hoa vớt cái kia giặt quần áo đài cười nói, cái này hảo, sửa ngày mai ta cũng muốn ở nhà lộng một cái. Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười. Hợp lại một phòng sang quý trang hoàng, vị này đại gia chỉ coi trọng một cái có thể kiêm làm rửa mặt đài giặt quần áo đài. Trương Tổng thật là chủ nghĩa thực dụng giả. Trương Nhị Hoa gật gật đầu, ta đá cẩm thạch, trừ bỏ dán ngươi trong ngoài tường, còn có thừa đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đều ở phía sau hoa viên đâu. Trương Nhị Hoa hứng thú bừng bừng đẩy cửa ra, lao tới hậu hoa viên, chỉ liếc mắt một cái, suýt nữa khí ra bệnh tim. Nha đầu này, cư nhiên lấy đá cẩm thạch phô hậu hoa viên. Cái này bại gia nữ tử, liền tính ngươi lộng cái đỉnh hồng gió, lộng thượng bàn ghế, kia cũng chỉ là cái hậu hoa viên A. Dùng đến lãng phí hắn đá cẩm thạch sao? Đây đều là tiền A. Tiền A. Chương 290 nghèo chú ý. Tiêu Tiểu Bối vô vô bi thống không thôi Trương Nhị Hoa bả vai, an ủi nói, ca. Này đó tiền, ngươi sau này đều có thể phiên bội kiếm trở về. Trương Nhị Hoa cực kỳ bi thương gật gật đầu, ngày mai ta liền khai cái mỏ đá. Bằng không. Lại bao lớn lý thạch đều không đủ ngươi nha đầu này hoa hoạn. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ca còn có thể khai cái gia cụ cửa hàng. Sinh ý nhất định thịnh vượng. Mặt sau công nhân nhịn không được cười, Trương Nhị Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia công nhân, chính mình cũng nhịn không được cười. Tiêu Tiểu Bối nhìn cái này trang hoàng, nhíu nhíu mày, kỳ thật, ta có thể cho ngươi, ta cảm thấy đơn giản trang hoàng càng thích hợp ta. Trương Nhị Hoa che lại chính mình tiền bao, têu dên nói, muội nhi, ngươi tạm tha ta đi. Tiêu Tiểu Bối nhún nhún vai, ngươi không vui liền tính. dù sao, có người tổng hội lấy tiền làm ta lăn lộn, ta không sợ. Trương Nhị Hoa che lại tiền bao, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nói không chừng, ngươi về sau mời ta, ta còn không vui đâu. Trương Nhị Hoa mắng một tiếng, ngươi phải sát đi. Ta cũng không tin. Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, đừng đem nói đã chết. Này phòng mượn ngươi 3 tháng. Chúng ta không xem quảng cáo khảo hiệu quả trị liệu. Đúng rồi, trong phòng mặt phải cho nhân tham quan, phô bao phủ bị, thư tịch linh tinh, nên bãi lên liền bãi lên A. Có cái ra hương vị. Trương Nhị Hoa lắc đầu, tính. Ta cho ngươi lão nhân ra 200, ngươi nên như thế nào bãi liền như thế nào bãi, thành không. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, 200, miễn cưỡng còn hành đi. Ngày mai mượn hai người cho ta xách đồ vào ta. Trương Nhị Hoa rên rỉ một tiếng, tổ tông. Ta lại cho ngươi thêm 50, ngươi tìm cá nhân bồi ngươi, thành không. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, không thành. Ở thu ngươi 50, ta không thành 250, đồ ngốc. Trương Nhị Hoa đều mau khóc ra tới, tổ tông, cho ngươi 88, hậu thiên chúng ta nơi này có thể mở cửa đón khách không? Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, thành. Nhưng ngươi đến cho ta tìm cái nữ chủ nhân đại khách. Ngươi như vậy, xứng ta phòng ở, kém một chút cấp bậc. Trương Nhị Hoa sờ sờ cằm, tìm cái kẻ lừa gạt. Tiêu Tiểu Bối vô vỗ Trương Nhị Hoa, như thế nào nói chuyện đâu. Cái gì kêu kẻ lừa gạt? Bán lâu tiểu thư. Trương Nhị Hoa ha hả cười, ngày mai tan tầm thời điểm, ta đem ta người môi giới công ty kia mấy cái đều kêu lên tới, giúp ngươi làm thanh khiết, bố trí phòng. Ngươi xem cái kia thích hợp, chúng ta cấp gấp đôi tiền lương, làm nàng làm cái này. Gì? Bán lâu tiểu thư. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, Trương Tổng, có ngộ tính. Trương Nhị Hoa sờ sờ cằm, cô nương ngươi cũng rất có thương nghiệp đầu óc. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, từ đây cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu Bối hoa 50 khối, mượn Diêu Nhị Ni cùng các nàng ra môn thần cả ngày. Có người thưởng thức chính mình phẩm vị, còn có người dò sách, thuận tiện kiếm 38, thật tốt. Đến nỗi 38 không 38, Tiểu Tiểu Bối không để bụng. Mà Diêu Nhị Ni cùng môn thần cho rằng có thể kiếm thượng 50 đồng tiền, mà cao hứng cả ngày. Như thế nào đều có lời. Cái này đỏ thẫm mang chỉ vàng thêu long phượng văn, bàng bạc đại khí, đặt ở phòng ngủ chính hẳn là không tồi. Trời xanh mây trắng trên giường 4 kiện bộ, đơn giản hào phóng, đặt ở phòng ngủ phụ hẳn là hiệu quả thực hảo. Phòng cho khách chỗ nào, phải có da ấm áp, bạch đế tiểu hoa lan hẳn là không tồi. Đối ứng, phòng ngủ chính hẳn là thêm điểm nam nữ chủ nhân tây trang áo khoác, nữ sĩ váy liền áo, thành thục ổn trọng là chủ. Phòng ngủ phụ xứng với bóng rổ cùng đàn guitar, đồ thể dục cùng giày chơi bóng. Nhập môn chỗ giày cái giá, cửa đổi giày ghế, nhà ăn ghế trên đệm, phòng bếp gia vị vại, dụng cụ cắt gọt cùng đồ làm bếp, trên bàn cơm mâm dao nĩa, khăn ăn, trên bàn trà trà cụ, trên kệ sách giải rác thư tịch, trên bàn sách làm công đồ dùng, phòng tắm đồ dùng tẩy rửa. Đồ vật chẳng những nhiều, hơn nữa thực tạp. Nhưng Diêu Nhị Ni hai vợ chồng đều đặc biệt có kiên nhẫn. Thật vất vả lộng hồi nhà kiểu Tây, Trương Nhị Hoa đã lanh 6 cái tuổi không đợi nữ hải tử chờ ở cửa. Tiêu Tiểu Bối chỉ huy Diêu Nhị Ni hai vợ chồng đem đồ vật bông, cười nói, mặc kệ Trương Tổng cho các ngươi nói gì đó, ở ta nơi này, vô dụng. Ta xem người cùng hắn xem người không giống nhau. Hắn thích có thể kiếm tiền, ta thích sẽ tiêu tiền. Đến ta nơi này không cần khách khí, đem nơi này đương chính mình ra. Đồ vật đều ở chỗ này, 6 cá nhân lựa chọn một phòng, lấy mấy thứ này bố trí đi. 6 cái nữ hải tử hai mặt nhìn nhau, thực mau từng người tuyển một phòng. Thực mau dùng Tiểu Tiểu Bối mang về tới đồ vật bố trí lên. Tiêu Tiểu Bối cùng Diêu Nhị Ni hai vợ chồng giới thiệu Trương Nhị Hoa, cười nói, đây là cho các ngươi trả tiền lương Trương lão bản. Ở cái này chỗ ngồi, muốn mua phòng ở, tìm Trương Tổng liền thành. Bảo quản vừa lòng đẹp ý. Nói xong, chỉ vào Diêu Nhị Ni cùng nhà bọn họ môn thần, cười nói, hai vị này đều là cách vách tốt nghiệp cao tài sinh. Phải biết rằng, đắc tội ai đều không cần đắc tội bác sĩ. Trương Tổng hiểu. Trương Nhị Hoa ha hả cười, ta hiểu. Nào có không hiểu. Hai vị về sau nếu là mua phòng, tìm ta, bảo quản toàn tỉnh thấp nhất giới. Diêu Nhị Ni cùng nhà bọn họ môn thần cười cùng Trương Nhị Hoa nắm tay, xem như nhận thức. Mắt thấy không cần các nàng hai vợ chồng, hai người xoay người muốn đi. Tiêu Tiểu Bối đưa bọn họ ra cửa, rút ra 60 đặt ở Diêu Nhị Ni trên tay, nhiều cấp xem như cơm chiều tiền. Diêu Nhị Ni đang muốn cự tuyệt, Trương Nhị Hoa liền đẩy cửa ra, kêu nổi lên Kiều Tiểu Bối. Tiêu Tiểu Bối xua xua tay, vội vàng đâu. Còn như vậy, về sau cũng không dám tìm các ngươi. Diêu Nhị Ni nắm lấy trong tay tiền, trong mắt lên men. Tào Tuấn ôm Diêu Nhị Ni, cười nói, nhật tử sẽ khá lên, chúng ta thiếu chậm rãi còn. Diêu Nhị Ni gật gật đầu, hảo. Tiêu Tiểu Bối đi mau vài bước trở lại nhà ở, nhìn Trương Nhị Hoa, cười nói, làm sao vậy? Têu đến như vậy cấp. Trương Nhị Hoa ha hả cười, này không phải có người nộp bài thi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, Trương Tổng, ngươi cũng không biết đi. Chưa từng có học sinh thúc giục quan chủ khảo, chỉ có quan chủ khảo chủ động kêu đình. Khương Thái Công câu cá, sở dĩ có thể câu đến cá lớn, kiên nhẫn rất quan trọng. Trương Nhị Hoa nhúng mày, vô cản xù nét ngươi không nhìn các nàng làm việc, như thế nào biết ai hảo? Ai không tốt? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ngươi nếu là tu cái cách vách cái loại này, ngươi cho ta tìm này mấy cái, mỗi người đều có thể đảm nhiệm. Chỉ là, như vậy nhà Tây không thành. Mua nhà Tây, không phải xem ai cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn. Hơn nữa xem phẩm vị, cách nói năng. Này đó, ngươi đều không có, kia mấy nữ hải tử. Ta phải nhìn xem các nàng tiềm lực. Ý ngoài lời, cũng đều không có. Trương Nhị Hoa gãi gãi đầu, có khả năng chúng ta này hành, đều không có đọc mấy ngày thư. Có học vấn, ai còn làm cái này. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, phẩm vị, cách nói năng, không phải đọc sách nhiều ít, mà là. Ai? Nói ngươi cũng không hiểu. Này ngoạn ý. Nga. Bên cạnh ngươi có lẽ liền Lý Lão Thái Thái trên người có. Trương Nhị Hoa nga một tiếng, nghèo chú ý. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đối. Đó là một loại thái độ. Liền tính thấp đến bụi bặm, cũng có thể ở bụi bặm khai ra hoa tươi thái độ. Trương Nhị Hoa sờ sờ cằm, có điểm đã hiểu. Chương 291 ra vai phủ đầu. Tiêu Tiểu Bối cười cười, kia còn cấp sao? Trương Nhị Hoa lắc đầu, không nóng nảy. Chờ xem thành quả đi. Xem kia một cái có thể hợp người mắt. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không. Là xem kia một cái chịu học. Trương Nhị Hoa khỏe miệng chịu chịu, nghèo chú ý cũng muốn học. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đương nhiên. Nói xong, đẩy cửa mà vào. Trương Nhị Hoa nhìn nhìn phòng, gật gật đầu đá cẩm thạch sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người. Các loại đồ vật thu nạp đến hảo hảo, mâm gì đó đều ở trong ngăn tủ mã hảo hảo, thư đều bãi ở trên kệ sách một cách, văn phòng phẩm chỉnh chỉnh tề tề, chăn cũng đều bốn lăng bát giác, tuy rằng không đạt được bộ đội cái loại này rồi bỏ trượt, mỗi dạng thẳng chân yêu cầu, này cũng coi như không tồi. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối nha đầu này miệng vì cái gì thẳng chịu chịu. Trương Nhị Hoa tới gần Tiêu Tiểu Bối, thấp giọng nói, nơi đó không đủ tiêu chuẩn, ta làm cho bọn họ làm lại đã tới. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu. Đều là đủ tư cách gia đình bà chủ, nhưng đều không phải đủ tư cách bán lâu tiểu thư. Trương Nhị Hoa trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc, không hiểu ra sao nhìn Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Tiểu Bối chỉ ném cho Trương Nhị Hoa ba chữ, nghèo chú ý. Trương Nhị Hoa đột nhiên nhớ tới Lý Lão Thái Thái gia. Vô luận khi nào đi, trừ bỏ Lý Lão, đồ vật vĩnh viễn bãi ở thích hợp vị trí, cho người ta vừa lòng tùy ý cảm giác. Nơi này sạch sẽ, nhưng khó tránh khỏi làm người nơm nớp lo sợ, liền cùng Lý Lão đứng ở một khối dường như. Trương Nhị Hoa nhíu nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bối từ phòng ngủ bắt đầu thu thập khởi, gối đầu chụp mềm xốp thoải mái, chăn bình phô ở trên giường, sau đó chết một chút, lộ ra gối đầu, phảng phất tùy thời có thể nằm trên đó ngủ một giấc. Tủ quần áo mở ra, quần áo tùng tùng tán tán quải hảo, màu đen váy liền áo nhào vào chăn thượng, phảng phất nữ chủ nhân vội vàng ra cửa, còn không có tới kịp thu thập giống nhau. Đem bóng rổ đặt ở góc tường, giày chơi bóng đặt ở mép giường, mấy chương tốt sờ tơ dán lên tường. Khẽ hai hạ đàn guitar, tùy tay đặt ở phiêu cửa sổ thượng, một cổ tử sinh hoạt hơi thở ập vào trước mặt. Thư tịch phân loại, giải rác đặt ở một đám trên kệ sách, đan sen có hứng thú. Nổ kẹp phục mở ra, bút máy tùy tay đặt ở nổ kẹp phục bên cạnh, một quyển thư nhào vào trên bàn, phảng phất đọc sách người cũng vừa ly khai dường như. Cha cụ từ bàn trà trong ngăn kéo mặt lấy ra tới, dọn xong, tùy thời chuẩn bị đãi khách. Bộ đồ ăn từ trong phòng bếp thỉnh ra tới, bãi thành tiệm cơm tây chờ đợi khách nhân vào chỗ bộ dáng. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trương Nhị Hoa, Trương Tổng, ta quên mua hoa. Nếu không, ngươi mang vị nào mỹ nữ giúp ta mua thuốc hoa. Cắm ở bàn ăn bình hoa, có thể xem liền thành. Một loạt sáu cái nữ hài tử, phần lớn đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Trương Nhị Hoa. Trương Nhị Hoa đốn giác khó xử, hướng Tiêu Tiểu Bối cầu xin nói, cô nãi nãi, đây là ngươi tuyển người đâu. Cũng không phải là ta. Tiêu Tiểu Bối cười cười, cũng thành. Một người phát 20, chúng ta nhiều lui thiếu bổ. Đều đi mua hoa. Trương Nhị Hoa đốn giác ghê răng, chịu một ngụm khí lạnh, cắn răng mở ra tiền bao, lưu luyến một người đã phát 20. Sáu cái nữ hải tử cầm tiền, nối đuôi nhau mà đi, mua hoa đi. Trương Nhị Hoa trừng mắt Kiều Tiểu Bối, ngươi bình hoa đều mua, ngươi quên mua hoa, ngươi đậu ta đâu. Tiêu Tiểu Bối đạm đạm cười, bằng không, ta như thế nào ra để mục. Trương Nhị Hoa trừng mắt Kiều Tiểu Bối, không nói lời nào. Tiêu Tiểu Bối vô vô Trương Nhị Hoa bả vai, nơi này không cần phải. Ngươi còn có thể mang về nhà đưa lão bà, đưa lão mẹ sao? Trương Nhị Hoa đối với Tiểu Tiểu Bối trợn trắng mắt, ai cho ngươi nói ca ca ta có lão bà? Tiêu Tiểu Bối lớn lên đôi mắt, Trương tổng, ngươi sẽ không bủn xỉn đến cưới lao bà tiền đều luyến tiếc hoa đi. Trương nhị hoa lắc đầu, tiền của ta, lao bà tùy tiện hoa, chỉ là, không có tìm được có thể tùy tiện hoa ta tiền người kia. Ca ca, ta cũng không phải là cái người tùy tiện. Tiêu tiểu bối đột nhiên nhớ tới nửa câu sau, tùy tiện lên không phải người. Bất quá, vì đại gia trực tiếp thuần khiết hữu nghị, lời này còn phải nhẫn. Bất quá, Trương nhị hoa làm lớn tuổi thanh niên, đến nay chưa lập gia đình, tiêu tiểu bối nhưng thật ra không nghĩ tới. Trương tổng bao lớn rồi, sao còn không kết hôn đâu? Trương nhị hoa cười khổ nói, trước kia là không gì đứng đắn công tác, tìm không thấy người kết hôn, hiện tại là người đứng đắn trướng mắt ta làm như vậy mua bán. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, chức nghiệp kỳ thị như vậy nghiêm trọng. Có phải hay không ngươi ánh mắt quá cao a? Trương nhị hoa lắc đầu, ta cũng không có nghĩ tới tìm một cái ngươi như vậy bằng cấp cao, tiền đồ vô lượng. Ta liền nghĩ, có thể cùng ta cùng nhau hiếu kính cha mẹ, làm mua bán nhỏ, kéo ra ngoài không mất mặt, có chừng mực trong sạch nhân ra là đủ rồi. Tiêu tiểu bối vừa nghe này yêu cầu, liền cười. Như vậy tức phụ, ngươi đến chính mình bồi dưỡng a. Đều nói đường trước dạy con, trước giường giáo thê, muốn cái gì dạng, ngươi còn không thể chính mình dạy ra tới. Trương nhị hoa cười cười, gặp được rồi nói sau. Tới rồi ta cái này số tuổi, đã không nóng nảy. Tiêu tiểu bối cũng cười. Nhàn thoại vài câu, sáu cái cô nương lục tục đã trở lại, hoa bày một bàn, 120 khối cũng hơn phân nửa trở lại Trương nhị hoa trong tay. Trương nhị hoa sắc mặt đẹp, tiêu tiểu bối lại thần sắc mặt danh. Sáu cái cô nương nhìn nhìn Trương nhị hoa, nhìn nhìn lại tiêu tiểu bối, trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Tiêu tiểu bối nhàn nhạt nói, chính mình xài bao nhiêu tiền, mua cái gì hoa, nghĩ như thế nào, đều nói một chút đi. Tiêu tiểu bối vừa dứt lời, một cái tuổi lược lớn một chút cô nương liền đi ra, ta còn phải trở về cấp hải tử nấu cơm đâu. Ta trước tới. Vừa nghe lời này, tiêu tiểu bối liền biết cô nương này oán khí pha đại. Đích sắc cũng là, cô nương này là Trương nhị hoa trong tiệm công trạng tốt nhất, tiền lương tối cao, nhất đến Trương nhị hoa coi trọng cửa hàng trưởng. Hôm nay bị tiêu tiểu bối dẫu, không phục là tự nhiên. Tiêu tiểu bối ánh mắt đảo qua cô nương này mang về tới kia mấy chỉ hoa hồng, cùng với hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Trương nhị hoa 20 khối, trong lòng một phiếu phủ quyết cô nương này. Biết sinh sống không phải sai, sai chính là chiếm chút tiện nghi liền đắc chí, không có nghĩ tới đại gia hòa ích lợi. Quả nhiên, nét cô nương dương dương tự đắc nói, tiệm cơm Tây không đều là bãi hoa hồng sao. Ta xem hoa viên nhỏ hoa hồng khai đến vừa lúc, liền hái một phen. Một phân tiền đều không có hoa. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, trong hoa viên mặt đó là nguyệt quý, không phải hoa hồng. Không hỏi tự dứt là vì trộm. Ngươi đem nguyệt quý mang đi, đại gia hỏa còn nhìn cái gì đâu. Nếu ngươi rất bận, vậy đi trước đi. Trương nhị hoa há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói. Cô nương này nhìn nhìn tiểu tiểu bối, lại nhìn nhìn Trương nhị hoa, cuối cùng vây vây ống tay háo đi rồi. Cái này mã huy sau, năm cái cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám động. Tiểu tiểu bối lắc đầu, các ngươi đây là chờ ta thỉnh sao. Nếu có khách hàng chạm nơi này, các ngươi cũng là chờ. Chờ khách hàng tìm các ngươi, vẫn là chờ thượng cấp an bài đâu. Trương nhị hoa tiếp lời nói, cửa hàng trưởng bất an bài, chẳng phải là lộn xộn. Tiêu tiểu bối mắng một tiếng, cửa hàng trưởng an bài. Kia cửa hàng trưởng thật đúng là một người dưới vạn người phía trên. Nếu là cửa hàng trưởng có việc tới không được, ngươi này cửa hàng liền không khai. Này cửa hàng trưởng thật đúng là quan trọng a. Tài nguyên không ít, nước luộc cũng rất nhiều a. Chương 292 lời đồn. Trương nhị hoa nhíu nhíu mày, bắt đầu tự hỏi lên. Năm cái cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng là quyết định thứ tự từ tả đến hữu, dựa gần thượng. Năm cái cô nương mua hoa, cùng cô nương tính cách rất có quan hệ, cái dạng gì nhi đều có. Có ở trong tiểu khu mặt phản trích hoa sơn trì, cũng có mua tới hoa hồng, còn có một phen vĩnh không điêu tàn giả hoa, càng có cao khiết mỹ lệ bách hợp, cuối cùng một bó, còn lại là băng bó đến xinh xinh đẹp đẹp bó hoa, phối hợp đến gãi đúng châu ngứa. Hoa sơn chi cô nương đó là đi theo cửa hàng trưởng cô nương học theo, mua một chi hoa hồng tự nhiên cũng là ăn qua cơm tây, chiếu tiệm cơm tây bộ dáng mua. Tiêu tiểu bối cái gì đều không nói, chỉ lấy chính mình cái kia 50cm cao, đường kính 10cm hướng lên trên bình hoa hướng hai cái cô nương trước mặt ngăn, hai cô nương liền đầy mặt đỏ bừng, nói cái gì đều không nói. Tiêu tiểu bối nhìn kia thúc tiểu diễm giả mẫu đơn, kia chỉ trắng tinh không tì vết nước hoa bách hợp, còn có kia thúc đóng gói tinh mỹ bó hoa, xoa xoa thái dương. Các người ba, so các nàng ái động não, chính là, người ta chỉ cần một cái. Mẫu đơn kiểu diễm lại đại chi, căng đến khởi cái này bình hoa, chính là quá giả, nước hoa bách hợp xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá, một chi lẻ loi nước hoa bách hợp xứng này bình hoa có chút không, này hoa nhưng thật ra thích hợp, nhưng đó là cửa hàng bán hoa lão bản phẩm vị, không phải ngươi. Lẽ ra, các ngươi cũng đều không đủ tiêu chuẩn. Tiêu tiểu bối dừng một chút, ba cái cô nương trong lòng nắm thật chặt. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn ba người mặt, cười nói, Trương Tổng luôn muốn vóc dáng thấp bên trong tuyển cao hán, ta cũng dù sao cũng phải cấp cái công đạo. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi. Đinh Hương ngõ nhỏ có cái Lý Lao Thái Thái, ta cho các ngươi ba một ngày thời gian, ai có thể thỉnh đến Lý Lao Thái Thái tới chỉ đạo các ngươi trở thành cái này trong phòng mặt nữ chủ nhân, vô luận tới nhiều ít khách nhân đều có thể ứng phó tự nhiên, ta liền tuyển ai. Ba cái cô nương ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không hé răng. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn chính mình, nhìn nhìn lại Trương Nhị Hoa, cười nói, này cũng coi như công tác, ngày mai mặc kệ các ngươi có được hay không, tiền lương ý đi theo mà phát hành. Nói xong, đôi mắt quét về phía Trương Nhị Hoa. Trương Nhị Hoa vội vàng gật đầu, tiền lương ý đi theo mà phát hành. Một ngày tiền lương mà thôi, Trương Tổng vẫn là lãng phí đến khởi. Dù sao, tiểu tiểu bối hoa tiền không ít, lâm môn này một run run, Trương Nhị Hoa cũng không để bụng. Vốn dĩ chỉ là tầm thường động tác, ở dụng tâm kín đáo trong mắt, liền có không giống nhau hương vị. Trên thế giới này luôn có như vậy một ít người, luôn là mang theo thành kiến xem người. Nếu là một nữ hải tử tuổi trẻ xinh đẹp, nên là bình hoa. Nếu là cái dạng này nữ hải tử có chút thành tựu, kia nhất định là thông qua không chính đáng thủ đoạn thu hoạch. Nếu là vừa lúc bên cạnh có cái nam nhân tồn tại, mặc kệ cái gì quan hệ, nhất định là bởi vì nam nhân. Thật là. Cho nên, có người lập tức tại đây hạ kết luận, cái này nữ hải tử cùng Trương Nhị Hoa quan hệ không bình thường. Cái này không bình thường, ở bất đồng người trong mắt liền có bất đồng giải thích. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả thấy dâm. Tiêu tiểu bối cùng Trương Nhị Hoa không hề sở giác đi rồi, lời đồn lại dần dần bắt đầu lên men. Bất quá một ngày thời gian, lời đồn đã kinh động Tiểu Bán Hạ, Tiểu Bán Hạ lại đem cái này lời đồn nói cho Kiều Cam Thảo. Hai anh em tính toán, nay phòng ở là cái mầm tai họa, không thể muốn. Hai anh em tìm tới Kiều Tiểu Bối, Tiêu Tiểu Bối còn bận rộn làm thực nghiệm đâu. Vừa nghe hai cái ca ca nói, Tiêu Tiểu Bối hiểu chuyện cười cười, các ngươi đi cấp Trương Tổng nói, vẫn là ta đi, hoặc là chúng ta cùng đi. Tiêu Bán Hạ cười cười, Trương Nhị Hoa là người thông minh, ta một người đi là đủ rồi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta này nghiên cứu thực sắp ra thành quả, ngươi cùng Trương Tổng nói một tiếng, ta gần nhất vội vàng đâu, bán phòng chuyện này, hắn nhìn làm. Xem như ở nhà liền thành. Tiêu Bán Hạ gật gật đầu, ta đã biết. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, để sát vào Kiều Tiểu Bối, cái nào hạng mục, nói nói. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Kiều Cam Thảo liền bô bô thảo luận lên, lúc này, Tiêu Bán Hạ mới cảm thấy Kiều Tiểu Bối lựa chọn học y không phải như vậy sai lầm. Rốt cuộc, nếu cái này tiểu nha đầu từ thương, liền nàng năng lực thủ đoạn, có lẽ sống được càng tiêu sái tự tại. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, liếc liếc mắt một cái Kiều Bán Hạ, Kiều Bán Hạ xoa xoa cái mũi, đi ra cửa. Hắn nhị ca ánh mắt rõ ràng truyền đạt một cái tin tức, có rảnh miên man suy nghĩ, không bằng ra cửa cấp muội tử làm việc nhi đi. Chính là như thế nào đơn giản thô bạo. Thanh thanh thành. Chạy chân đi. Bất quá hai cái giờ công phu, Kiều Bán Hạ liền cười ha hả đã trở lại. Cũng không biết Kiều Bán Hạ như thế nào cùng Trương Nhị Hoa thương lượng, dù sao, Kiều Tiểu Bối có một loại luôn có người tao hương cảm giác. 7 ngày sau, quân y đi ở đại bên cạnh, tên là học phủ nhà thủy tạ thương phẩm phòng chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Bán lâu tiểu thư chỉ có hai vị, một vị là thích cao nhã hào phóng nước hoa bách hợp bách tiểu thư, một vị là giỏi về học tập, sẽ tiêu tiền tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, cung cấp tất yếu trợ giúp hoa tiểu thư. Đến nỗi vị kia giả hoa tiểu thư, cùng cửa hàng trưởng tiểu thư cùng nhau, bị Trương Tổng khai trừ rồi. Nguyên nhân, phá hư công ty cao tầng hình tượng, tản không phải lời đồn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trương Nhị Hoa không chỉ có khai trừ rồi nhân ra, bày ra tội danh một cái không kéo tất cả đều chấn động rất xuống đi ra ngoài. Chỉ sợ, từ đây về sau, tỉnh thành thương vòng không có người dám dùng hai vị này. Bất quá, đây là Trương Tổng chính mình chuyện này, cùng chúng ta Kiều Tiểu Bối không có nửa mao tiền quan hệ. Đúng không? Chúng ta chính là một cái mua nước tương. Nhà chúng ta Tiểu Bối nhưng nội, không rảnh để ý tới này đó việc nhỏ nhi. Bởi vì, Kiều Tiểu Bối nghiên cứu ở Kiều Cam Thảo dưới sự trợ giúp, tiến vào cuối cùng giai đoạn. Khác chuyện này, ở Kiều Tiểu Bối trong mắt đều là việc nhỏ nhi, căn bản không rảnh để ý. Hai vị cô nương cho rằng chính mình kiến thức rộng rãi, có các loại hành nghề kinh nghiệm. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Nhưng không nghĩ tới, Trương Nhị Hoa làm được như vậy tuyệt, một chút đường sống đều không có lưu. Hai vị cô nương tìm nửa tháng công tác, lăng là một chút tiến triển đều không có. Rõ ràng phỏng vấn đến hảo hảo, vừa nghe hai người tên, nhân ra liền ha hả đát, sau đó các loại cự tuyệt. Hai người còn có cái gì không rõ. Hai người cũng từng khí cực muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp. Nét. Bất quá, phòng ở thuê không đến, buôn bán giấy phép làm không được, công thương thuế vụ. Không có một sự kiện nhi có thể làm thành. Thẳng đến lúc này, hai người mới biết được Trương Nhị Hoa thủ đoạn cùng thực lực. Hai người đã từng nghĩ tới tìm Trương Nhị Hoa, nhưng Trương Tổng cũng không có không để ý tới các nàng A. Hắn hiện tại vội vàng đâu. Tỉnh thành không lớn, Trương Nhị Hoa động tác không nhỏ, đại gia hỏa đã sớm theo dõi Trương Nhị Hoa hình thức mới mẻ độc đáo phòng ở. Cứ việc giá bán là giống nhau thương phẩm phòng gấp 2, nhưng kẻ có tiền thật đúng là không ít, tổng cộng chỉ có 24 căn hộ, lang nhiều thì thiếu, càng có vẻ di đủ chân quý, rất nhiều người xua như xua vịt. Bách tiểu thư cùng Hoa tiểu thư thực cấp lực, trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, không đến 7 ngày thời gian, tổng cộng 6 đống 24 căn hộ liền bán khánh. Tiêu tiểu bối tự mình chỉ huy trang hoàng kia một bộ hàng mẫu gian, càng là bị Hoa tiểu thư lấy bán đấu giá phương thức, lấy nước trong phòng gấp 2 giá cả, bán cho một cái vừa mới về nước thương nhân Hồng Kông. Chương 293 tiếp thu điều tra. Trương Nhị Hoa hoàn toàn đạt thành lúc trước đối Kiều tiểu bối ưng thuận lời hứa, lúc trước Kiều tiểu bối Hoa đi ra ngoài mỗi một phân tiền, đều bị Trương Tổng lấy vài lần giá cả thu trở về. Bất quá, phòng ở bán xong rồi, Trương Tổng hẳn là không nội a. Chính là, Kiều tiểu bối trang hoàng quá thành công, không có được đến hàng mẫu gian các vị không hài lòng a. Liên tính Bách tiểu thư cùng Hoa tiểu thư các loại huyền cự, Trương Nhị Hoa còn được đến 17 trương trang hoàng đơn đặt hàng. 17 cái đều là các lộ đắc tội không nổi thần tiên, không tiếp không được, đem ai phóng phía sau cũng đều không được cái loại này. Trương Nhị Hoa mắt một bế, nha một cắn, quyết định 17 căn hộ đồng thời khởi công. Nay một tháng, Trương Tổng mỗi ngày vội đến cùng con quay dường như, làm liên tục, công nhân không đủ dùng thời điểm, chính mình đều đến vén tay háo lên cố lên làm. Trương Tổng vội đến xem nhẹ hai điều tiểu tạp cá, tự nhận là bọn họ không gây được sóng gió gì hoa. Chính là, hai người thật đúng là nhảy ra một chút bọt sóng tới. Hai người thật danh cử báo, Trương Nhị Hoa thông qua tiểu tiểu bối giật dây bắt cầu, thông qua không hợp pháp thủ đoạn lấy được quân y Lý Đại góp vốn phòng hạng mục. Bất quá hai ngày, kỳ ủy kiểm tra tổ khiến cho quân y Lý Đại gia thuộc khu cùng học phủ nhà thủy tạ hạng mục đình công, làm Trương Nhị Hoa cùng tiểu tiểu bối tiếp thu điều tra. Trương Nhị Hoa không nhập ngũ, không làm chính trị, không phải đảng viên, độc thân nhân sĩ, trước kia lén lút kinh thường, là cái thường xuyên tiến đồn công an lao bánh quẩy. Ước nói dễ dàng, muốn trong miệng hắn phun ra cái gì tới, thiên nan vạn nan. Trương Nhị Hoa sớm có chuẩn bị, các bộ môn thủ tục đầy đủ hết, ngay cả kiểu tiểu bối lý luận xuông, nhân ra đều vẽ thành bản vẽ, căn bản không có nửa điểm lỗ hổng. Đột kích mấy ngày, Trương Nhị Hoa chỉ đương nghỉ phép, thích ý đến không được, điều tra tổ áp lực lại càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, 24 bộ hoa viên nhà Tây người mua, nhưng đều không phải đơn giản nhân vật. Trương Nhị Hoa công không xuống dưới, điều tra tổ đem ánh mắt đầu hướng kiểu tiểu bối. Nữ hài tử, thiệp thế chưa thâm, tổng hội tìm được đột phá khẩu đi. Chính là Kiều tiểu bối cư nhiên co đầu rút cổ ở quân y Lìa đại bên trong, đã hảo chút thiên không có lộ diện. Chuyện này đề cập quân y Lìa đại cao tầng, xã hội ảnh hưởng lại không tốt, quân y Lìa đại đã rất bất mãn, điều tra tổ muốn tiến trường học tìm người, cấp trường học lãnh đạo chào hỏi căn bản không dùng được, cửa môn thần nhóm càng không phải ăn chay, điều tra tổ chỉ có thể ở quân y Lìa đại tá cửa thủ vi muối. Tiêu Cam thảo lược có nghe thấy, nhưng vẫn là không chịu ảnh hưởng bồi kiểu tiểu bối khắc phục khó khăn. Tiểu Cam Thảo so những người khác rõ ràng hơn, làm nhân viên nghiên cứu, học sinh, chỉ có lấy ra hạng mục thành quả, mới có tư cách nói mặt khác. Tần Ngàn Phương lão gia tử cũng bị kinh động, lấy quan tâm hạng mục tiến độ lại đây một chuyến, nói rõ chính mình thái độ. Quân y Lìa đại cao tầng liền hiểu ngầm, tìm hậu cần bộ tất cả nhân viên nói chuyện một lần lời nói. Không bao lâu, cổng trường xã hội chiếc xe đều bị rửa sạch một lần. Điều tra tổ liền ở quân y Lìa đại tá cửa uy mỗi cơ hội, nhân ra đều không cho. Thẳng đến thứ năm buổi tối, hạng mục thành quả cuối cùng là ra tới. Tiêu tiểu bối cùng Tiêu Cam Thảo thức đêm viết cả ngày báo cáo, lại ở phòng thí nghiệm tu hiểu rõ hai cái giờ, Tiêu tiểu bối lúc này mới thay đổi quần áo chuẩn bị về nhà. Còn không có ra cửa, đã bị Tiêu Cam Thảo gọi lại. Cái này hạng mục hoàn thành, còn có cái gì tính toán? Tiêu tiểu bối xoa xoa phát đau huyệt thái dương, ta tính toán đi một chuyến phương Bắc. Vệ sinh bộ cùng quốc gia y dược quản lý cục đối bao gồm thuốc tẩy run ngọt đuổi hồi dược ở bên trong 127 loại dược phẩm cùng loại ban cho đào thải, thuốc tẩy run ngọt tiêu thụ thành vấn đề, cây sơn đạo niên hao loại này dược liệu thế tất cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ta muốn nhằm vào cây sơn đạo niên hao chờ lâm nguy quý hiếm dược liệu viết một loạt luận văn, làm đại gia nhận thức đến này đó dược liệu tầm quan trọng, kêu gọi đại gia bảo hộ này đó quý hiếm dược liệu. Tiêu Cam Thảo nhíu nhíu mày, người thân thể không tốt, lại say xe, cái này hạng mục khó khăn không lớn. Cho ta rèn luyện nghiên cứu sinh vừa lúc, giao cho ta đi. Ta chỗ nào có cái hạng mục, ta cầm cũng có chút đau đầu, ngươi cầm đi thay đổi ý nghĩ, nói không chừng lại phát hiện. Chúng ta trao đổi. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành. Cửa Tân Ngàn Phương lão gia tử cùng phó viện trưởng nghe thấy cái này đối thoại, dừng một chút chân, nhìn nhau cười. Tân Ngàn Phương lão gia tử gõ gõ môn, đẩy cửa mà vào, tiểu bối, có sự tình, ta muốn cùng ngươi, Cam Thảo, nghiêm túc thảo luận một chút. Tiêu tiểu bối không hiểu ra sao, Tiêu Cam Thảo nghe vậy lại cười, ta cùng tiểu bối có thể phối hợp kỷ ủy điều tra, bất quá, nếu là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chúng ta mãnh liệt yêu cầu bọn họ kỷ ủy cho ta cùng tiểu bối, đặc biệt là quân y ỉa đại khôi phục danh dự. Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng phó viện trưởng liếc nhau, cười nói, chúng ta cũng là ý tứ này. Tiêu tiểu bối linh quang chợt lóe, tâm linh phúc đến, học phủ nhà thủy tạ xảy ra vấn đề. Tiêu Cam Thảo mắng cười một tiếng, bất quá là tiểu nhân quay phá thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tiêu tiểu bối nhe răng cười, ta nói mỗi một câu đều sẽ trở thành trình đường chứng cung, khi ta không phải là có thể bảo trì im miệng không nói sao. Cũng may, ta hiện tại mệt nhọc, ở đâu đều có thể ngủ. Ngay sau đó, tiêu tiểu bối nghĩ đến cái gì dường như, những mày, ta đã quên, hôm nay thứ sáu, quốc đống nên trở về tới. Tiêu Cam Thảo vỗ vô kiểu tiểu bối bả vai, quốc đống sẽ lý giải. Tiêu tiểu bối lắc đầu, tuy rằng lý trí thượng có thể lý giải, nhưng cảm tình thượng. Tiêu Cam Thảo cười cười, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tiêu tiểu bối liếc liếc mắt một cái Tiêu Cam Thảo, ngươi xác định tẩu tử không ý kiến. Tiêu Cam Thảo chính là ngẩn ra. Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng phó viện trưởng buồn cười, đều cười. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, khép lại con mắt nhìn nhìn Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng phó viện trưởng, hai vị tiền bối lúc này mới thấp khụ một tiếng, nhịn cười ý. Tiêu Cam Thảo đem chính mình cùng tiểu tiểu bối thức đêm viết tốt tài liệu cùng báo cáo trịnh trọng giao cho Tần Ngàn Phương lão gia tử, phiền toái lão gia tử vất vả một chuyến. Tần Ngàn Phương lão gia tử tiếp nhận tài liệu, phiên phiên, gật gật đầu, ta nhất định đem chuyện này cho các ngươi làm tốt. Phó viện trưởng cũng thấu qua đi, chuyện này, ta cũng sẽ phụ một chút. Tiêu Cam Thảo thâm cúc một cung, phiền toái nhị vị. Nói xong, Tiêu Cam Thảo ngồi dậy, nhìn thoáng qua tiểu tiểu bối, vươn tay cánh tay. Tiêu tiểu bối thông minh vãn trụ Tiêu Cam Thảo cánh tay, hướng cổng trường đi đến. Chờ bọn họ, là một hồi đại trượng muốn đánh đâu. Tiêu tiểu bối cùng Tiêu Cam Thảo đi ra cổng trường không xa, đã bị ngăn cản. Tiêu Cam Thảo đem tiểu tiểu bối hộ ở sau người, cười lạnh nói, các ngươi làm gì vậy? Vào nhà cướp của, chặn đường cướp bóc đâu? Này nhất chiêu đánh đòn phủ đầu, làm đối phương ngốc một phút, lúc này mới ngoan ngoãn móc ra giấy chứng nhận sáng lên, chúng ta là A tỉnh kỷ ủy. Có người thật danh tố giác các ngươi cùng nhau kinh tế phạm tội có quan hệ, thỉnh hiệp trợ chúng ta tham dự điều tra. Tiêu Cam Thảo cười cười, hiệp trợ điều tra A. Ta còn tưởng rằng là bị bắt đâu. Kỷ ủy người đầu tiên là sửng sốt, làm một cái thỉnh thủ thế, Tiêu Cam Thảo đỡ tiểu tiểu bối thượng kỷ ủy xe. Chỉ là, tiến kỷ ủy đại môn, hai người đã bị cách ly khai. Chương 294 Hoành Thánh. Hai anh em tuy rằng đều phối hợp tách ra, khá vậy đều biểu đạt bất mãn, tuy rằng biểu hiện hoàn toàn hai cực hóa, nhưng đều đủ làm vài vị đau đầu. Tiêu Cam Thảo đó là bình tĩnh, có lễ, xa cách. Tiêu tiểu bối còn lại là mảnh mai, ai vây, trầm mặc. Tiêu Cam Thảo một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tiêu tiểu bối còn lại là trầm mặc kháng cự rốt cuộc. Ai hắn sao nói được, này nữ hải tử không dành thế sự, đơn thuần hảo lừa dối. Cô nương này ngoan cố chống lại rốt cuộc, động bất động đánh cái ngáp, một bộ ngươi không cho ta ngủ, thiên lý nan dung bộ dáng, hoàn toàn ra ngoài đại gia đến đoán trước. Không bạo lực không hợp tác sao? Tiểu gia huynh muội làm được đó là tương đương thuận tay a. Từ nào đó phương diện tới nói, này hai người không hổ là người một nhà. Kỷ ủy nhìn này hai người, tựa như cẩu lấy rùa đen, không thể nào hạ miệng. Liên ở kỷ ủy đột kích thẩm tra kiểu tiểu bối thời điểm, một người đi tới kỷ ủy đại môn. Một thân quân trang mặc ở trên người, cho dù là làm huấn phục, không cũng nên là ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, một thân chính khí lẫm nhiên sao. Nhưng tới rồi người này trên người, làm huấn phục lỏng le mặc ở trên người, hai tay thủ sắn dây lưng khấu. Hướng chỗ nào vừa đứng, cùng cái không xương cốt dường như. Chẳng lẽ cái kia lừa dối tập đoàn, lá gan lớn đến dám can đảm ở kỷ ủy cửa hành lừa. Trong cửa đồng chí chính là tham gia quân ngũ truyền nghề, tính cảnh giác đó là một cái cao, tiến lên hai bước ngăn lại người tới, hỏi, đồng chí, ngươi tìm ai? Triệu Tuấn nhướng mày, nghe nói, các ngươi hôm nay mang theo cái họ kiểu nữ đồng chí tới chỗ này phối hợp điều tra. Bảo vệ cửa tính cảnh giác 10 phần nhìn Triệu Tuấn, đây là cơ mật, không thể phụng cáo. Triệu Tuấn nhìn bảo vệ cửa, mắng một tiếng, ngươi cho ta không biết phối hợp điều tra có ý tứ gì, đúng không? Nói, Triệu Tuấn kéo ra giọng nói hét lớn một tiếng, tiểu tiểu bối, đi ra cho ta. Toàn bộ trống trải kỷ ủy trong đại viện mặt lập tức vang lên vô số tiếng vang. Tiểu tiểu bối, đi ra cho ta. Tiểu tiểu bối, đi ra cho ta. Đi ra cho ta. Ra tới. Tới. Bảo vệ cửa đại thúc mắt choáng váng. Một phòng đột kích thẩm tiểu tiểu bối kỷ ủy kiểm tra viên cũng đều đen mặt. Tiêu tiểu bối cũng mặc kệ này đó, thông thả ung dung ngáp một cái, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, xôn xao một tiếng kéo ra bức màn. Tiêu tiểu bối xoay người đối với phía sau kiểm tra viên cười nói, phối hợp điều tra, đúng không? Ta còn là có tự do thân thể, đúng không? Kiểm tra viên hắt mặt, tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Tiêu tiểu bối xinh đẹp cười, đẩy ra cửa sổ, đối với Triệu Tuấn hô, gọi hồn đâu? Phối hợp điều tra đâu? An tĩnh điểm. Triệu Tuấn nhìn Kiều tiểu bối lược hiện gầy ốm thân ảnh, nhướng mày, cười lạnh nói, nhìn đến ngươi tồn tại, ta liền an tâm rồi. Ngươi lão công nghỉ phép xin bị đánh đã trở lại, hắn làm ta xin nghỉ ra tới nói cho ngươi một tiếng, sợ ngươi sốt ruột chờ. Tiêu tiểu bối nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Có thể trước tiên đem Vương quốc đóng vây ở trường quân đội, xem ra, chuyện này không đơn giản a. Tiêu tiểu bối đối với ngoài cửa sổ Triệu Tuấn gật gật đầu, việc này ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Ngươi trước không vội mà trở về. Xin thương xót, cho ta mang một chén hoành thành bái. Triệu Tuấn nhíu nhíu mày, các ngươi đây là phối hợp điều tra. Vẫn là giam cầm a. Liên tính phạm nhân, cũng đến cấp cơm ăn, cho người ta ngủ đi. Nhìn xem nha đầu này, nộ cái người quen còn mang xin cơm. Cho ta mới nói mấy câu, này ngáp đánh. Các ngươi như vậy đối đãi nghiên cứu khoa học nhân tài, quân nhân gia đình quân nhân, qua a. Hai người dường như không có việc gì đối thoại, làm tiểu tiểu bối phía sau đại lao ra chút đen mặt. Cô nương này mấy cái ý tứ. Bọn họ mới đem nàng thỉnh về tới, cô nương này một vấn đề không trả lời, ngược lại hãm hại bọn họ không cho nàng ngủ, còn không cho nàng ăn cơm, hà khắc rồi nàng, đúng không? Tiêu tiểu bối nhìn một phòng người mặt đen, cười hì hì giải thích nói, cũng không trách nhân ra, hạng ngục công kiên, một vòng nửa không hảo hảo ăn bữa cơm, ta thèm. Triệu Tuấn mắng một tiếng, đừng cho ta giải thích, cho ngươi ra nam nhân giải thích đi. Nếu là giải thích không tốt, ngươi nam nhân đem nơi này cấp hủy đi. Ta cũng không kỳ quái là được. Nha đầu này là cái nghiên cứu khoa học nhân tài, nam nhân cũng nhược không được, nhân gia cũng là quân sự nhân tài. Yên tâm, các ngươi nơi này liền tính là hủy hoại, cũng đừng muốn bắt đến kia nha một chút ít nhược điểm. Tin hay không, chúng ta chờ xem. Uy hiếp một phen, nhìn một đám người càng ngày càng đen mặt, Triệu Tuấn cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Trước khi đi, còn không quên hỏi một câu, là nhà các ngươi đầu ngõ nào một nhà hoành thánh, đúng không? Tiêu tiểu bối ha hả cười, nhiều mang một phần. Ta nhị ca cũng còn không có ăn cơm đâu. Triệu Tuấn bước chân một đốn, nha đầu này, thật không đem chính mình đưa người ngoài a. Bất quá, như vậy cũng hảo. Mà cách hai cái phòng một cái khác trong phòng, Tiểu Cam Thảo nghe tiểu tiểu bối cuối cùng kia một tiếng kêu, không tự giác đẩy đẩy mắt kính, khỏe mắt hơi hơi cong cong. Quen thuộc tiểu giáo thụ người đều biết, đây là tiểu giáo thụ tâm tình tốt cụ thể biểu hiện. Triệu Tuấn người không có tới, bất quá, Hoành Thánh thực mau liền tới rồi. Đầu ngõ kia ra Hoành Thánh hương vị. Tiêu tiểu bối một ngụm liền ăn ra tới. Xem tại đây tiểu tử cho nàng đưa hoành thánh phân thượng, tiêu tiểu bối quyết định đi ra ngoài liền hầm nồi đại canh xương hầm, cho hắn bổ bổ. Thân thể hảo, chân càng hảo mới có thể càng tốt mà vì nhân dân phục vụ sao. Tiêu tiểu bối Mỹ tư tư ăn hoành thánh, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Mà cách đó không xa, tiêu cam thảo cũng ở từng ngụm ăn hoành thánh, đôi mắt híp, cùng tiêu tiểu bối giờ phút này biểu tình, như thế nhất trí. No ấm tư kia gì gì. Thông tục tới giảng. Chính là ăn no liền muốn ngủ. Đây là nhân loại tính chung, huống chi 10 ngày không có ngủ cái ngủ ngon, hơn nữa sâu ngủ ký sinh tương đối nhiều kiểu tiểu bối. Này bát cơm mới bị thu đi, không quan tâm kiểm tra viên nói gì đó, ở kiểu tiểu bối chỗ nào đều là manh âm. Không đến 3 phút, kiểu tiểu bối nha đầu này đầu một vai, dựa vào ghế dựa liền ngủ rồi. Kiểm tra viên cầm loa công suất lớn cũng không có thể đem nha đầu này đánh thức. Tiểu nha đầu tư thế ngủ hảo, ngủ thói quen cũng hảo. Không nghiến răng, không đánh hô. Đặc biệt không nói mớ. Cuối cùng một chút, bao nhiêu người hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có vô kế khả thi. Tiêu Cam Thảo đem cuối cùng một ngụm hoành thánh canh uống xong, cười tủm tỉm đẩy đẩy mắt kính, vê đút chấm nét đối với kiểm tra viên nói, tiểu bối kia nha đầu hẳn là ngủ đi. Kia nha đầu sợ hàn, phiên toái nhiều cấp 2 giường chăn tử. Chúng ta tiếp tục. Vẫn là cũng phóng ta trở về ngủ. Tiêu Cam Thảo tiếu ngữ doanh doanh, kiểm tra viên vẻ mặt vô ngữ. Liên tính kỷ ủy sofa cũng không như vậy thoải mái, tiêu tiểu bối vẫn là một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều. Mở to mắt thời điểm, Tiêu Cam Thảo đã ngồi ở nàng trước mặt, trên bàn phóng một chén hoành thánh, đã có chút hồ. Tiêu tiểu bối cũng không làm ra vẻ, bưng lên tới sờ sờ, không tính lạnh, ba lượng khẩu liền ăn lên. Tiêu Cam Thảo xoa xoa kiểu tiểu bối đầu, cười nói, ăn từ từ, không đủ chúng ta về nhà bao đi. Tiêu tiểu bối liền cười, cười đến ngây thơ chất phác. Thẳng thắn từ khoan, ở tù mặc gông. Kháng cự từ nghiêm, về nhà ăn Tết. Không quan tâm thế nào, chúng ta dân chúng, hôm nay lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Chương 295 thần tiên đánh nhau. Tiêu tiểu bối ăn xong hoành thánh, kéo Kiều Cam Thảo tay đi ra Kỷ Ủy đại viện đại môn thời điểm, còn có chút hoảng hốt. "Ca, ta cảm thấy ta còn phải về nhà ngủ một giấc, ta tổng cảm thấy là ta chính mình không có ngủ tỉnh." Kiều Cam Thảo xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, cười nói, "Ngươi sợ là không biết, học phủ nhà Thủy Tạ hiện tại có bao nhiêu nổi danh. Nó không chỉ là A Tỉnh tốt nhất lâu bàn, chú người thật là ngọa hổ tàng long đâu. Trừ bỏ chúng ta phó viện trưởng, còn có..." Tiêu Cam Thảo ở Kiều Tiểu Bối bên thai nói vài người tên, Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, này thật đúng là vượt qua ta mong muốn. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, gật gật đầu, nếu không phải đến phối hợp diễn xuất mới có thể rửa sạch quân y y đại sỉ nhục, ta trực tiếp mang theo ngươi ở quân y y đại đợi cho việc này giải quyết. Tiêu Tiểu Bối sờ sờ cằm, đạm đạm cười, bằng không, làm Trương Tổng đem dư lại hai đống cũng tu. Bán đi. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu, Trương Tổng còn không có ra tới đâu. Ra tới cũng đến bán mạng cho người ta trang hoàng, không rảnh sửa nhà. Cho dù có thời gian, ta cũng không kiến nghị hắn tiếp tục bán đi xuống. Đầu cơ kiếm lợi ngươi không biết. Tiêu Tiểu Bối cười lắc đầu, còn không có tỉnh ngủ, mơ hồ, đều không có nhớ tới này cha. Tiêu Cam Thảo gật gật đầu, trở về ngủ nhiều một lát, đem chỉ số thông minh tìm trở về. Chỉ số thông minh không ở tuyến Kiều Tiểu Bối đột nhiên nhớ tới một vấn đề, kia chuyện này là ai gây ra. Tiêu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính. Chính là Trương Nhị Hoa cái kia bị sa thải cửa hàng trưởng, còn có một cái bị sa thải nhân viên cửa hàng thật danh cử báo. Bất quá, bị người có tâm lợi dụng, lấy tới đối phó chúng ta phó viện trưởng bái. Cũng may chúng ta phòng ở đều mua, không có lưu lại chứng cứ, bằng không, bất tử cũng đến luật ra. Tiêu Tiểu Bối xoa xoa huyệt thái dương, thật là nhàn. Đem cái này tinh lực cầm đi xây dựng có Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa sự nghiệp, thật tốt. Tiêu Cam Thảo vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối đầu, đều cùng ngươi dường như An mặc cần kiệm lấy tới trợ giúp quốc gia an trí quân nhân gia đình quân nhân, thiên hạ đã sớm thái bình. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không có bọn họ trả giá, thiên hạ này nào có thái bình thời điểm. Ta cũng chỉ là khả năng cho phép. Tiêu Cam Thảo thở dài một hơi, không nói chuyện nữa, Tiêu Tiểu Bối cũng túi đầu cười cười. Có một số việc, nhiều lời vô ích. Chờ Tiêu Tiểu Bối lại một giấc ngủ tỉnh, quân y y đại phó viện trưởng mãnh liệt yêu cầu Kỷ Ủy liền không thật ngôn luận cấp quân y y đại tạo thành ảnh hưởng nhận lỗi tin tức. Đã lan truyền nhanh chóng, trở thành A Tỉnh tin tức đầu đề. Bất quá, này hết thể tựa hồ cùng Tiểu Tiểu Bối không hề có quan hệ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Nàng, Tiểu Cam Thảo cùng Trương Nhị Hoa, bất quá chính là cái kia tao ương phàm nhân mà thôi. Tiểu Tiểu Bối xách theo giỏ rau, ở chợ bán thức ăn mua một cây đại cốt, cấp Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn nấu canh đi. Tiểu Tiểu Bối tuy rằng tin tưởng Vương Quốc Đống làm không ra đem Kỷ Ủy san thành bình địa chuyện này tới, nhưng không hảo hảo cùng Vương Quốc Đống giải thích giải thích. Này nha có thể trèo tường vào nhà, làm đi ra ngoài Kỷ Ủy trộm người hoạt động. Tiêu Tiểu Bối cũng biết, nàng chính là Vương Quốc Đống không lý trí. Trung dược cùng đại xương cốt mùi hương xông vào mũi thời điểm, Tiêu Tiểu Bối đã lại nhìn một lần Hoàng đế nội kinh. Chậm rãi khép lại thư, tìm ra một cái mang cái buồn tráng men tử, đem một nồi nước tất cả đều cất vào trong buồn, trói kín mít, Tiêu Tiểu Bối lúc này mới cưỡi lên xe đạp, hướng tới trường quân đội xuất phát. Trường quân đội phần lớn sống một mình một góc, Vương Quốc Đống tới nơi này mau 2 năm. Tiểu Tiểu Bối lúc này mới lần đầu tiên lại đây thăm hỏi. Bất quá, trường quân đội cũng không có vài người nguyện ý tới là được. Tiêu Tiểu Bối vốn cũng là ở trường quân đội ngốc người, cũng biết muốn tiến quân giáo môn, có bao nhiêu khó. Rất nhiều người vừa thấy đến bảo vệ cửa, liền đối tiến quân giáo chuyện này rút lui có trật tự. Huống chi, Vương Quốc Đống bọn họ nơi này, so quân y lìa đại càng gác cổng nghiêm ngặt. Khoảng cách trường quân đội còn có 2 km đã bị người khác sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình trên người đều mau thiêu ra một cái động tới, cảm giác này thật là không thói quen, không chỗ nào che giấu cảm giác, thật sự không tốt lắm. Tiêu Tiểu Bối căng ra đầu đi phía trước kỵ hành, sau đó ở 2 vệ binh nhìn chăm chú hạ, thực lưu sướng đi xong rồi toàn bộ lưu trình, sau đó ở cổng trường chờ Vương Quốc Đống tới nhận lãnh. Vương Quốc Đống đang theo người ở xa bàn thượng suy đoán đâu. Vừa nghe nói có cái tiểu cô nương tìm hắn, đại gia hỏa cũng không xem suy đoán. Giá cây non ồn ào vây quanh Vương Quốc Đống liền hướng cổng trường đi. Vương Quốc Đống trong lòng nhớ thương Triệu Tuấn nói, cũng không có như thế nào phản kháng, liền hướng cổng trường đi đến. Một đám người mênh mông quần quận lại đây, dọa Kiều Tiểu Bối nhảy dựng, trong lòng chỉ có một ý niệm canh hầm thiếu. Nhìn Kiều Tiểu Bối biểu tình có chút kỳ quái, Vương Quốc Đống quay đầu lại, lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Vương Quốc Đống cùng bảo vệ cửa gật gật đầu, nhanh như chớp chạy đến cổng chỗ ngoặt chỗ, tránh ở mọi người xem không đến góc chết. Đem Kiều Tiểu Bối để ở trên tường, hộ ở trong ngực, thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Kiều Tiểu Bối cười cười, Triệu Tuấn nói, ta nếu là không hảo hảo lại đây cùng ngươi giải thích rõ ràng, ngươi đến đem Kỷ Ủy cấp hủy đi. Ta nghĩ, như vậy không được tốt, ta còn là tới giải thích đi. Vương Quốc Đống thấp thấp cười, này có cái gì hảo giải thích, dù sao bất quá là ta hủy khuất tức phụ, mới làm tức phụ nghĩ biện pháp xuất đầu lộ diện kiếm tiền. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, với ngươi có cái gì căn hệ, bất quá là mặt trên thần tiên đánh nhau, ta chính là xui xẻo bị thai vạ cá trong chậu thôi. Bất quá, nghe nói ta gần nhất hạng mục tiền thưởng xuống dưới, so thượng một lần nhiều gấp đôi. Nhị ca hạng mục cũng được đến trường học mạnh mẽ duy trì. Dù sao, cũng không tính quá có hại. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, không phải nói, kinh tế. Đúng rồi, học phủ nhà thủy tạ cũng là kinh tế. Tiểu Bối, kia phòng ở, chúng ta từ bỏ đi. Tiêu Tiểu Bối cười cười, đã sớm mua, bằng không, có thể nguyên lành cái ra tới. Bất quá, mà lưu chưa đâu. Chờ tiếng gió qua, chúng ta mấy nhà ra tiền tu cái tiểu liền bài. Chúng ta liền nông ra phong cách trang hoàng, chúng ta liền không giống người thường. Nhìn không có bị dọa phá gan, còn đối phòng ở nhớ mãi không quên tức phụ, Vương Quốc Đống cuối cùng tin tưởng Kiều Tiểu Bối không có việc gì. Rồi tay sờ sờ Kiều Tiểu Bối mặt, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, ta bất quá một vòng không có trở về, ngươi nhìn một cái ngươi. Ngươi cái này ba cấp đều có thể cho người. Như thế nào chiếu cố chính mình? Kiều Tiểu Bối ngây ngô cười nói, này không phải hạng mục khắc phục khó khăn sao? Nói nữa, còn có nhị ca hỗ trợ đâu. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, lại như thế nào vội, nên ăn cơm còn phải ăn cơm, nên ngủ phải ngủ, không được lừa gạt chính mình. Tiêu Tiểu Bối đẩy đẩy Vương Quốc Đống, ta đã biết. Có người nhìn đâu? Vương Quốc Đống quay đầu xem qua đi, hai cái bảo vệ cửa mất tự nhiên rời đi đôi mắt. Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười, tham gia quân ngũ giải phóng quân đồng chí cũng như vậy bắt quái sao. Tiêu Tiểu Bối đem xe đạp trong rổ mặt trói gô buồn tráng men tử đưa cho Vương Quốc Đống. Lần trước phiền toái Triệu Tuấn, ta hầm đại canh xương hầm, cảm ơn hắn. Ta không biết ngươi đồng học bằng hữu có nhiều người như vậy, lần sau, ta nhiều hầm điểm. Vương Quốc Đống đạm đạm cười, ngươi đừng thao như vậy đa tâm, hôm nào ta thỉnh bọn họ đi bên ngoài ăn là được. Chương 296 thăm hỏi. Vương Quốc Đống nói vừa rơi xuống đất, liền nghe được vô số người kháng nghị thanh. Nghe liền hương. Ta đói bụng. Ta cũng muốn uống. Lão đại như vậy keo kiệt, mời khách lại là nhà ăn sủi cảo, ta không làm. Ta không cần sủi cảo. Ta cũng tưởng ăn canh. Bên ngoài cùng tẩu tử làm, có thể giống nhau sao? Tiêu Tiểu Bối nghe dịu rít thanh âm, căn bản không dám nhìn Vương Quốc Đống xanh mét mặt. Lão đại, các huynh đệ đối với ngươi ý kiến nhưng đủ đại. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, tức phụ, không mang theo bọn họ ăn sủi cảo, hai chúng ta phải đói bụng. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, chúng ta làm đại bàn gà, nếu là còn chưa đủ, chúng ta có thể nhiều kéo mấy mâm tử mì sợi. Vương Quốc Đống nhướng mày, vẫn là tức phụ sẽ đưa ra. Bất quá, cuối tuần đại gia hỏa cũng không có không. Nghỉ hè dẫn bọn hắn sẽ kiểu ra thôn trụ hai ngày, chúng ta đại bàn gà, nướng con thỏ, quản đủ. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, liền biết sau núi tiểu động vật muốn tao hương. Bất quá, Vương Quốc Đống cũng đủ thiếu đạo đức keo kiệt. Nghe có gà có thỏ rất hào phóng, nói không chừng này đại bàn gà gà, nướng thỏ thỏ, còn phải các huynh đệ tự lực cánh sinh. Nghĩ đến đây, Tiêu Tiểu Bối nhịn không được chôn ở Vương Quốc Đống trong lòng ngực cười trộm lên. Này biết sinh sống. Hồi đương ra, rốt cuộc là ai a? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cũng cười. Vương Quốc Đống rỗi tay xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, sớm một chút trở về, trên đường cẩn thận, cuối tuần ta liền đã trở lại. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu, cưới xe đạp liền đi rồi. Vương Quốc Đống vừa mới đi vào cổng trường, Triệu Tuấn liền chạy tới, tiểu nha đầu chính là nói, này canh là cho ta. Vương Quốc Đống gật gật đầu, đem trong tay buồn tráng men đệ đi ra ngoài. Vương Quốc Đống như vậy thành thật không dùng mánh lưới đầu. Nhưng thật ra làm Triệu Tuấn có chút nhìn không thấu. Nơm nớp lo sợ tiếp nhận buồn trắng men, Triệu Tuấn tài ý thức được chung quanh xanh mượt ánh mắt. Triệu Tuấn ám đạo không tốt, muốn lại kéo Vương Quốc Đống làm minh hữu, Vương Quốc Đống đã vọt đến một bên, tỏa sơn quan hổ đấu. Một nồi đại canh xương hầm dẫn phát thảm án, thực mau liền ở nào đó trưởng quân đội trình diễn. Chờ nội đấu ngoại đấu các loại đấu bắt đầu rồi, Vương Quốc Đống mới cười chiều vòng vây tới gần. Trong tay ngân châm vừa động, Triệu Tuấn cánh tay tê dại, buồn trắng men liền rơi vào Vương Quốc Đống trong tay. Vương Quốc Đống bưng buồn tráng men liền miệng cùng ngục một hơi rót hết nửa buồn, lúc này mới cười nói, ích khí dưỡng huyết, chính là cái này mùi vị. Nói xong, xách theo đại xương cốt một bên gầm đi. Triệu Tuấn nhìn chỉ có một nửa canh, cũng không chú ý, phi thân một phát, đem buồn tráng men ôm đến trong lòng ngực, học Vương Quốc Đống bộ dáng lộc cộc rót một hơi. Một cổ tử trung dược vị nhi, cũng chỉ có ngươi cảm thấy hảo uống. Vương Quốc Đống hướng tới Triệu Tuấn vươn tay, không thể ăn, có thể trả ta. Triệu Tuấn gật gật đầu. Vứt bỏ trong tay buồn trắng men, liền tới đoạt Vương Quốc Đống trong tay đại xương cốt. Đích xác, trung dược hầm đại canh xương hầm nào có như vậy ăn ngon, đại gia bất quá là hưởng thụ ngươi tranh ta đấu lạc thú thôi. Một phen tranh đoạt sau, đại canh xương hầm bị uống đến không còn một mảnh, bồn tráng men bên trong dược liệu cũng đều vào đại gia bụng, liền trung dược cặn bã đều không dư thừa. Vương Quốc Đống thu thập bồn tráng men cùng cái nắp, lắc đầu. Cố Tình còn có không sợ chết, cười trêu ghẹo nói, hôm nay không có ăn qua nghiện không sao cả, còn có đại bản gà cùng nướng thỏ đâu. Vừa nghe lời này, Triệu Tuấn liền biết bên trong đạo đạo, cười như không cười nhìn Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống nhướng mày. Hắn nói như vậy, có bất luận vấn đề gì sao? Triệu Tuấn lắc đầu, các đồng chí, các ngươi vẫn là xem thường các ngươi lão đại a. Keo kiệt cùng nhu tính. Các ngươi còn phải đi theo hắn nhiều học mấy năm. Đại gia ăn mệt, không thể lấy Vương Quốc Đống như thế nào, lại không ngại bọn họ trả thù Triệu Tuấn. Mắt thấy Triệu Tuấn phía sau cái kia thân ảnh, con khỉ đối với Triệu Tuấn ha hả cười, chúng ta nơi này, liền Triệu ca gặp qua tẩu tử xinh đẹp sao. Triệu Tuấn không phải không biết đây là ở đảo hố cho hắn ngày đâu. Lại vẫn là gật gật đầu, tiểu nha đầu đó là tương đương xinh đẹp. Triệu Tuấn phía sau người bước chân dừng một chút, sắc mặt không tính là hảo. Con khỉ còn ở tiếp tục trêu chọc, kia cùng chúng ta Ngô lão sư so, ai xinh đẹp. Triệu Tuấn ha hả cười, kia còn dùng nói. Khẳng định là Vương Quốc Đống tức phụ A. Năm đó hắn tức phụ đến dã chiến bệnh viện, ta liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy nha đầu này xinh đẹp. Ai? Bằng hữu thê không thể khinh A. Hiện tại ngẫm lại, còn cảm thấy mất công hoàng. Triệu Tuấn phía sau Ngô Thu Phong sắc mặt không thế nào hảo, con khỉ cũng không dám tiếp tục trêu chọc, chỉ có Triệu Tuấn còn ở không biết sống chết tiếp tục nói, các ngươi cũng không biết, Vương Quốc Đống kia nha nhiều cầm thú. Năm đó, hắn từ một cái trong sông mặt cứu lên một cái bị người đẩy hạ hà tiểu cô nương, cũng không màng nhân ra mới 13 tuổi đâu, liền đem nhân ra định ra. Chậc chậc chậc chậc. Hiện tại, làng trên xóm dưới còn có hắn truyền thuyết đâu. Nghe nói, bọn họ chỗ nào lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên đều ở kiểu biên chờ cô nương bị đẩy xuống nước, hảo tới cái anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Kia tỏa kiều bởi vậy sửa tên kêu Nguyệt Lão Kiều. Triệu Tuấn nói được thú vị, đại gia hỏa cũng đều cười, chỉ có Ngô Thu Phong cười không nổi. Triệu Tuấn vừa nói khởi dã chiến bệnh viện, Ngô Thu Phong liền biết, Triệu Tuấn nói chính là lời nói thật, đại lời nói thật. Chỉ là, này lời nói thật bên trong tiếng nuối, bị hắn dùng vui đùa che giấu đi lên, che giấu như vậy thâm. Nô Thu Phong đột nhiên cảm thấy chính mình nên đi gặp cái kia xinh đẹp nha đầu. Bất quá, Triệu Tuấn nếu là đã biết, bọn họ chi gian, chỉ biết xa hơn đi. Nô Thu Phong thật sâu mà nhìn thoáng qua náo nhiệt ngoại Vương Quốc Đống, đi qua, nhẹ giọng hỏi, hắn như vậy nói ẩu nói tả, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Quốc Đống cười cười, nhân ra ăn ngay nói thật khen ta tức phụ, ta cao hứng đâu. Nô Thu Phong nhướng mày, ta thật xem không hiểu các ngươi nam nhân chi gian hữu nghị. Vương Quốc Đống cười cười, có người coi trọng ta tức phụ. Chỉ có thể chứng minh ta tức phụ đủ ưu tú, không thể bởi vậy hoài nghi ta tức phụ nhân phẩm đi. Đây là không đúng. Nô Thu Phong dừng một chút, cười nói, ngươi tức phụ biết không? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, có lẽ biết, có lẽ không biết, có quan hệ gì sao? Dù sao, nàng từ nhỏ đến lớn đều không thể thiếu bị người thích. Nô Thu Phong cười cười, ngươi không cảm thấy thực vất vả. Vương Quốc Đống lắc lắc đầu, nàng trong lòng người là ta, có cái gì hảo vất vả? Không như vậy thì tới thì đi. Đoán tới đoán đi, càng vất vả. Nô Thu Phong dừng một chút, gật gật đầu, đúng vậy. Bất quá, ta sợ ta thật nói, sẽ liền bằng hưu đều làm không thành. Vương Quốc Đống nhún nhún vai, ta thật không hiểu được các ngươi nữ nhân này đó tiểu tâm tư.